Chương 2676, muốn báo thủ ư? Không trung bên trong, nương theo lấy trêu tức thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh sừng sững hàng lâm, như là một tòa kỳ phong, sừng sững tại đâu đó, quanh thân khí tức coi như không ngớt không dứt sân mạch, cuồn cuộn khôn cùng, mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Hoa lão, Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, ánh mắt khẽ run lên, hô lên. Giờ phút này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là trước khi từ trên người Nhiếp Thiên mang đi cửu nguyên chi thư thần bí lão giả Hoa lão. Người phải. Nam Cung Tuyệt Mệnh đột nhiên quay người, nhìn về phía Hoa lão, sắc mặt rõ ràng nhất biến, kinh hãi địa hô lên một cái tên, Hoa Nhất Như. Hoa Nhất Như, đúng là Hoa lão tục danh. Nam Cung Tuyệt Mệnh, ngươi cuối cùng còn nhận thức ta. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã rơi vào Nhiếp Thiên bên người, một đôi mắt chằm chằm vào Nam Cung Tuyệt Mệnh, nói ra, Nam Cung Tuyệt Mệnh, ngươi thật sự là càng già càng không biết xấu hổ, rõ ràng cùng một cái tiểu bối ra tay. Ngươi nếu là muốn chiến, ta cùng ngươi. Bình thản thanh âm, nhưng lại lộ ra một cổ hùng hổ doa người. Hoa Nhất Như hiển nhiên nhận thức Nam Cung Tuyệt Mệnh, hơn nữa tựa hồ còn rất thuộc. Hoa Nhất Như đột nhiên đi vào, lại để cho Nam Cung Tuyệt Mệnh phi thường kinh ngạc, một tấm mặt mo này cứng ngắc lấy, phi thường khó coi. Những người khác cũng nhao nhao ngây ngẩn cả người, không biết Hoa Nhất Như là người nào, cũng dám như thế cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh nói chuyện. Hoa Nhất Như, ta mời ngươi là tiền bối, xưng hô ngươi một tiếng Hoa tiên sinh. Nam Cung Tuyệt Mệnh sắc mặt trầm thấp, mở miệng nói ra, đây là ta cùng Nhiếp gia chuyện giữa, không có quan hệ gì với ngươi, thỉnh ngươi không muốn nhúng tay. Mọi người nghe được Nam Cung Tuyệt Mệnh nhao nhao sững sờ, nhìn về phía Hoa Nhất Như mắt thần đồ thay đổi. Nam Cung Tuyệt Mệnh là Nam Cung gia tổ tiên, không biết sống bao nhiêu năm lão yêu quái, nhưng hắn vẫn nói Hoa Nhất Như là tiền bối, cái kia Hoa Nhất Như niên kỷ nên có lớn bao nhiêu. Nam Cung Tuyệt Mệnh, ngươi cảm thấy ta đại thật xa địa đã chạy tới, cũng bởi vì ngươi một tiếng Hoa tiên sinh, muốn khoanh tay đứng nhìn sao. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nói thẳng, không có ý tứ. Sự tình hôm nay, ta quản định rồi. Ngươi Nam Cung Tuyệt Mệnh sắc mặt trầm xuống, hai mắt trở nên âm tàn vô cùng, nói ra, Hoa Nhất Như, ngươi ly khai học viện, lại tới đây, sẽ không sợ học viện người biết không? Ta cách không ly khai học viện, với ngươi cái này học viện phản đồ có quan hệ sao? Hoa Nhất Như bình thản cười cười, vẻ mặt mây trôi nước chảy. Nam Cung Tuyệt Mệnh một tấm mặt mo này âm trầm đến mức tận cùng, rét lạnh vô cùng, dừng một chút, nói ra, Hoa Nhất Như, ngươi căn bản là không phải cựu vực người, tại sao phải nhúng tay? Ta thích xen vào việc của người khác, không được sao? Hoa Nhất Như khiêu mi cười cười, phi thường vô lại nói. Nam Cung Tuyệt Mệnh mặt mo đỏ lên, tức giận đến nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Hắn có thể cảm giác được, Hoa Nhất Như thực lực cũng không bằng Nam Cung Tuyệt Mệnh, tuyệt đối tại Nam Cung Tuyệt Mệnh phía dưới. Nhưng là Nam Cung Tuyệt Mệnh nhưng lại phi thường kiên kỵ, không dám ra tay. Còn có hai người kia theo như lời học viện, không biết là cái gì thế lực, nghe đi lên rất cường đại bộ dạng. Nam Cung Tuyệt Mệnh, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, 3 tháng ở trong, không đúng Nhiếp ra động tay. Cái lúc này, Hoa Nhất Như khỏe miệng mỉm cười, nói ra, 3 tháng về sau, Nhiếp ra sự tình, ta tuyệt đối sẽ không lại cắm tay. Như thế nào? 3 tháng. Nam Cung Tuyệt Mệnh ánh mắt nóng lên, kêu lên, ngươi chuyện này là thật. 3 tháng thời gian, nháy mắt mà thôi, thật nhanh. Đương nhiên, Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nói, ta Hoa Mẫu người tuy nhiên không phải đại nhân vật nào, nhưng cái này tấm mặt mo này, ta vẫn còn muốn. Tốt. Nam Cung Tuyệt Mệnh không để ý đến Hoa Nhất Như trêu tức, nặng nề nói ra, 3 tháng tiểu 3 tháng, ta Nam Cung Tuyệt Mệnh cho Nhiếp ra 3 tháng thời gian. Xem Nhiếp ra có thể chơi ra cái gì thủ đoạn. Nhiếp Thiên lúc này mày nhăn lại, sắc mặt rất là khó chịu nổi. Hắn vốn cho là, Hoa Nhất Như xuất hiện, có thể giải quyết trước mắt Nam Cung Tuyệt Mệnh, không nghĩ tới nhưng chỉ là tranh thủ đã đến 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian, thật sự quá ngắn, trong nháy mắt tức thì. Hoa Nhất Như đến cùng tại đánh cái gì bản tính, vì cái gì đưa ra cái này 3 tháng kỳ hạn. Nhưng là hiện tại, Hoa Nhất Như lời đã ra miệng, khó hơn nữa vẫn hồi. Hoa Nhất Như, hy vọng ngươi nói là làm. Nam Cung Tuyệt Mệnh ánh mắt âm lãnh đảo qua Hoa Nhất Như, lập tức quay người đúng đấy Nam Cung Độc Ngã cùng Nam Cung Độc Tú nói ra, chúng ta đi. Tổ tiên đại nhân. Nhưng là Nam Cung Độc ngã, nhưng lại không muốn đi, nói ra, chúng ta cứ như vậy đi rồi chưa? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nam Cung Tuyệt Mệnh lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt trầm thấp. Tổ tiên đại nhân, Nam Cung Lâm chết, không thể như vậy bỏ qua, ta nuốt không trôi cơn tức này. Nam Cung Độc ngã lạnh lùng nhìn xem Nhất Thiên, ánh mắt cực kỳ khắc nghiệt. Nam Cung Lâm là con của hắn, giết tử hung thủ ngay tại trước mắt hắn, hắn lại không thể ra tay, lại để cho hắn như thế nào nhịn được. Ngươi muốn như thế nào? Nam Cung Tuyệt Mệnh sắc mặt như trước trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Ta muốn giết hắn, cho ta nhi báo thủ. Nam Cung Độc ngã chỉ vào Nhất Thiên, cùng thanh giận dữ hét. Nam Cung Tuyệt Mệnh mặt trầm như nước, nhất thời không nói gì. Hoa Nhất Như ngay tại bên cạnh, hiển nhiên sẽ không để cho Nhiếp Thiên chết. Nam Cung Tuyệt Mệnh cũng không phải sợ hãi Hoa Nhất Như thực lực, chủ yếu là kiêng kỵ thứ hai thân phận. Nam Cung Độc ngã, ngươi muốn báo thủ sao? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên một bước ra, khóe môi nết lên tà dị cười, vẻ mặt khiêu khích mà hỏi thăm. Tiểu súc sanh, ngươi giết con ta, ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Nam Cung Độc ngã nghiến răng nghiến lợi địa mở miệng, thật sự là hận không thể muốn nhào lên sống xé Nhiếp Thiên. Tốt. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta và ngươi một trận chiến, sinh tử do trời định, ngươi dám sao? Ừ. Nam Cung Độc ngã vốn là sững sờ, lập tức cuồng thanh bật cười, tiểu súc sanh, đây chính là ngươi nói. Là ta nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một bước ra, toàn thân khí thế cuồn cuộn. Hoa Nhất Như ở một bên sửng sốt mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, gấp giọng nói, Nhiếp Thiên, không nên vọng động. Nhiếp Thiên nhưng lại khoát tay áo, nói ra, Hoa lão, tin tưởng ta biết đạo mình ở làm cái gì. Hoa Nhất Như cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt dị thường bá đạo tự tin, không khỏi sững sờ, không biết nên nói cái gì. Đại ca, tiểu tử này thực lực quỷ dị, người muốn nghĩ kỹ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Nam Cung Độc Tú đúng là có chút bận tâm, nhỏ giọng nói với Nam Cung Độc Ngã, không bằng đợi 3 tháng, lại để cho tổ tiên đại nhân ra tay, giết tiểu tử này. Nhị đệ, ngươi cũng quá xem thường người rồi, ta là đường đường Nam Cung thế gia chi chủ, chẳng lẽ còn hội sợ một cái tiểu bối sao? Nam Cung Độc Ngã báo thù sốt ruột, hơn nữa không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, cùng thanh nói ra. Nam Cung Độc Tú nhướng mày, trên mặt lo lắng quá nặng. Tổ tiên đại nhân, xin cho ta cùng với tiểu tử này sinh tử một trận chiến. Đón lấy, Nam Cung Độc ngã tiến lên một bước, hướng về Nam Cung Tuyệt Mệnh con người, lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên hắn rất nhớ hắn Nhiếp Thiên một trận chiến, nhưng vẫn là tốt đến Nam Cung Tuyệt Mệnh đồng ý. Tốt. Nam Cung Tuyệt Mạng lớn cười một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn hướng Hoa Nhất Như, nói ra, Hoa tiên sinh, Nam Cung Độc ngã cùng Nhiếp Thiên trận này quyết đấu, sinh tử do trời định. Ta và ngươi tuyệt không nhúng tay, ngươi xem có thể thực hiện. Khả dĩ. Không để Hoa Nhất Như mở miệng, Nhiếp Thiên liền khẽ quát một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đạp vào một mảnh không trung. Hắn đợi đúng là Nam Cung Tuyệt Mệnh những lời này. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2677, Đại chiến Nam Cung Độc ngã. Nhiếp Thiên thân ảnh nhảy lên, sừng sững tại trên không trung. Như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang lợi hại. Hoa Nhất Như ánh mắt run lên, sắc mặt không khỏi trầm xuống, biết đạo không ngăn cản được trận này cuộc chiến sinh tử. Phía dưới Nhiếp đạo bọn người, càng là khẩn trương, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng hắn dù sao chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực, thật có thể cùng tiếp cận thần cảnh đỉnh phong Nam Cung Độc ngã một trận chiến sao. Tiểu tử, chính ngươi muốn chết. Vậy trách không được ta rồi. Nam Cung Độc ngã âm lãnh cười cười, thân ảnh phóng lên trời, toàn thân khí thế bỗng nhiên phóng thích, cường đại chiến ý trùng thiên, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn sát cơ lăng lăng. Xem ra ngươi hoàn toàn chính xác rất muốn giết ta. Nhiếp Thiên cảm nhận được Nam Cung Độc ngã sát ý, lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi cũng đã biết, ta càng thêm muốn giết ngươi. Nam Cung Độc ngã muốn vì nhi tử báo thủ, thề giết Nhiếp Thiên. Mà Nhiếp Thiên, nhưng lại muốn từ quang thành người báo thù, hắn hiện tại giết không được Nam Cung Tuyệt Mệnh, vậy trước tiên giết một cái Nam Cung Độc ngã, giảm bớt một chút mối hận trong lòng ý cũng là tốt. Tiểu súc sanh, ngươi vốn đang khả dĩ sống lâu 3 tháng, nhưng chính ngươi tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạnh rồi. Nam Cung Độc ngã lạnh lùng cười cười, lập tức thân hình chấn động, quanh thân khí thế mãnh liệt mà lên, trong cơ thể cuồng bạo ngũ lôi lực lượng tuôn ra mà ra, kích động tại trong hư không, vậy mà ngưng tụ thành mấy mét chi thô lôi điện. Năm đạo lôi điện chi lực, tuôn ra tại trong hư không, chừng mấy ngàn thước chi cự, dĩ nhiên là năm loại bất đồng nhan sắc, như là năm đầu cự xà, phóng thích ra điên cuồng bạo ngược khí tức, đáng sợ đến cực điểm. Tại đây trong chớp mắt, bốn phía mấy vạn mét ở trong hư không, dung chuyển không thôi, coi như còn bị lôi đỉnh sinh sinh địa bổ ra đồng dạng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt đi theo đã có biến hóa. Nam Cung Độc Ngã thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng, Nam Cung Độc Ngã nhiều nhất tiểu là so tầm thường nửa bước đỉnh phong võ giả cường một điểm, nhưng là hiện tại xem ra, Nam Cung Độc Ngã thực lực, đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, tựa hồ so Nam Cung Độc Tú, còn mạnh hơn một ít. Nam Cung Độc Ngã thực lực, lúc nào trở nên mạnh như vậy hả? Nhiếp đạo tại hạ phương thấy như vậy một màn, sắc mặt đống nhiên nhất biến, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Hắn đối với Nam Cung Độc Ngã coi như quen thuộc, trong ấn tượng, thứ hai thực lực căn bản không có mạnh như vậy. Nam Cung tuyệt mệnh. Sau một khắc, Nhiếp đạo đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, đột nhiên nhìn về phía Nam Cung tuyệt mệnh. Hắn suy đoán, Nam Cung Độc Ngã thực lực tăng vọt, nhất định cùng Nam Cung tuyệt mệnh có quan hệ. Hắn đoán được đúng vậy, Nam Cung Độc Ngã đích thật là đã nhận được Nam Cung tuyệt mệnh chỉ điểm, thực lực mới có thể tăng vọt. Lão Phu cũng muốn nhìn xem, một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, như thế nào đối kháng một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả. Nam Cung tuyệt mệnh khỏe miệng cười cười, trong nội tâm âm lánh nói ra. Cái này không xong. Hoa Nhất Như mày nhăn lại, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Cho dù hắn biết nói, Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Độc Ngã tầm đó là sinh tử quyết đấu, nhưng hắn quyết không cho phép Nhiếp Thiên ra tay. Nhiếp Thiên có trọng yếu bao nhiêu, lòng hắn biết rõ ràng. Cùng Nhiếp Thiên so với, hắn tôn nghiêm, thánh mạng, đều không coi là cái gì, không đáng giá nhắc tới. Thế giờ, tiểu súc sanh, chết đi cho ta. Không trung bên trong, Nam Cung Độc Ngã thanh âm vang lên, gào rú như dã thú. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lập tức, năm đạo đáng sợ lôi đỉnh, bộc phát ra kinh thiên gào thét, phóng xuất ra một cổ cường hãn vô cùng lực lượng, như là lao nhanh biển lửa, càng không ngừng tuôn ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Không gian tại lôi đỉnh chi lực xuống, bị kéo đến căng cứng lấy, tựa hồ tùy thời đều muốn băng liệt. Cửu nguyên bên trong, lôi thuộc tính lực lượng, được xưng là mạnh nhất công kích. Tại cùng cấp bậc võ giả ở bên trong, lôi thuộc tính võ giả, công kích rất mạnh, lực phá hoại lớn nhất. Nam Cung Độc Ngã ngũ lôi chi lực, tại lôi thuộc tính trong sức mạnh, xem như thượng thừa, uy lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Nhiếp Thiên sừng sững trên không trung, quát lên một tiếng lớn, quanh thân kiếm uy tuôn ra mà ra, coi như vòi rồng, vây quanh hắn quanh thân gào thét. Vâng, vâng, vâng. Lập tức, kiếm trận mở ra, 12 đạo bóng kiếm xuất hiện, coi như nộ thiên cuồng long, trùng thiên gào thét. Cùng bạo vô cùng lực lượng tách ra tại trong hư không, khủng bố vô cùng. Tiểu tử này, quả nhiên rất cường đại, kiếm đạo cảnh giới, vậy mà đạt đến đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Nam Cung tuyệt mệnh nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng rung động tột đỉnh, tất cả đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, thật là đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều. Trách không được, Nhiếp Thiên vậy mà có thể sinh sinh địa phá vỡ khí thế của hắn áp bách. Trong mơ hồ, Nam Cung tuyệt mệnh đột nhiên cảm thấy, hắn cho Nhiếp Thiên 3 tháng thời gian, tựa hồ là phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Ầm ầm, long, dầm dầm dầm. Vừa lúc đó, trong hư không vang lên dữ dằn vô cùng tiếng va chạm, một cổ cuồng lực tứ tán mà khai mở, như là cuồng thú, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Lôi đỉnh chi lực, kiếm ý, tinh thần chi lực, cuồng bạo huyết khí, hỗn tạp cùng một chỗ, lại để cho khắp thiên địa đều trở nên bắt đầu cuồng bạo, cực kỳ đáng sợ. 12 đạo bóng kiếm cùng 5 đạo lôi điện chi lực cường thế đụng nhau, lại để cho thiên địa lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Hồi lâu sau, lực lượng đáng sợ dần dần tản ra, Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Độc Ngã thân ảnh hiện ra. Nam Cung Độc Ngã sừng sững không trung, ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, cũng không có bị thương. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên thân thể có mấy đạo đáng sợ miệng vết thương. Máu chảy như rót. Đang cùng Nam Cung Độc Ngã chính diện đối bính bên trong, hắn hiển nhiên phải kém sắc rất nhiều. Nam Cung Độc Ngã có thần cảnh đỉnh phong thực lực, mà Nhiếp Thiên nhưng chỉ là trí cao thần hậu kỳ tu vi. Giữa hai người thực lực sai biệt, thật sự quá lớn. Tiểu súc sanh, ngươi rất không tồi, vậy mà có thể chống được bổn gia chủ ngũ lôi chi lực. Nam Cung Độc Ngã chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương nặng, trong ánh mắt nhưng lại không có nửa điểm thoải mái ý, ngược lại là càng thêm rét lạnh. Nhiếp Thiên chiến lực, vượt quá tưởng tượng, lại để cho Nam Cung Độc Ngã trong nội tâm rung động. Hắn cảm giác, nếu như lúc này đây bị hắn giết không hết Nhiếp Thiên, như vậy về sau cũng sẽ không có cơ hội. Chính là ngũ lôi chi lực, ta còn không để vào mắt. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, thân hình chấn động, toàn thân máu đen gột rửa không còn, quanh thân miệng máu, vậy mà dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại bắt đầu. Ừ. Nam Cung Độc Ngã thấy như vậy một màn, sắc mặt đột nhiên nhất biến, kinh hại không thôi. Thật cường hãn võ thể. Nam Cung Tuyệt Mệnh cũng là hai mắt trầm xuống, trong nội tâm kinh hại không nhỏ. Lúc này, hắn đột nhiên tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, cảm nhận được dị thường lực lượng đáng sợ, lại để cho trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia hoảng sợ. Tiểu tử này, thật quỷ dị. Nam Cung Tuyệt Mệnh sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm la hoảng lên. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên khủng bố, ở sâu trong nội tâm vậy mà sinh ra một tia sợ chi ý. Hắn chưa bao giờ bái kiến một gã võ giả võ thể, có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên có thể chỉ là trí cao thần hậu kỳ thực lực A, nhưng hắn võ thể, vậy mà so thần cảnh đỉnh phong võ giả càng thêm cường hãn. Tiểu tử này, xem ra ta xem nhẹ hắn. Mà ở mặt khác một bên, Hoa Nhất Như khỏe miệng có chút dơ lên, trong nội tâm nói ra, dùng thiên phú của hắn, mới có thể có được học viện những lao gia hỏa kia coi trọng A. Tiểu súc sanh, ngươi quá liều lĩnh rồi. Cái lúc này, Nam Cung Độc Ngã bạo giống một tiếng, quanh thân ngũ lôi chi lực, dĩ nhiên là lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, cùng bạo khí tức, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Lúc này đây, hắn triệt để bạo nộ rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2678, điên cuồng chiến đấu. Nam Cung Độc Ngã quát lên một tiếng lớn, toàn thân lôi điện khí tức, ầm ầm tăng vọt, từng đạo lôi điện chi lực, như trùng trùng điệp điệp sóng lớn, lăn mình tại trong hư không, hướng về bốn phía lan tràn kích động khai mở, uy thế cuồng bạo đến cực điểm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức trở nên càng thêm cẩn thận. Vừa rồi hắn và Nam Cung Độc Ngã liều mạng, võ thể đã bị thật lớn trùng kích. Mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là huyết khí hao tổn thật lớn. Mà bây giờ, Nam Cung Độc Ngã vậy mà phóng xuất ra đáng sợ hơn ngũ lôi chi lực, đây là hắn thật không ngờ. Tiểu súc sanh, ta nhìn ngươi còn có thể hay không gánh vác được. Nam Cung Độc Ngã cuồng nổi giận giống, ánh mắt hung lệ như liên thú, lập tức thủ trưởng đột nhiên chụp được, một cổ đáng sợ ngũ lôi sức lực lớn xuất hiện, cuồng oanh mà đến, vậy mà như là thao thao bất tuyệt sóng biển, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng. Hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà xuống. Địa kiếm, nuốt nguyệt. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên kiên định, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, trong cơ thể tám đạo thần ma chi lực điên cuồng phong thích, đồng thời quanh thân huyết khí trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đỉnh phong kiếm ý, thần ma chi lực, cuồng bạo huyết khí, tam giả tại trong chớp mắt dung mà là một. Oanh. Nháy mắt sau đó, một đạo thần ma bóng kiếm xuất hiện, ầm ầm mà ra. Cực lớn kiếm thể như vạn trượng núi cao sụp đổ, tách ra mà ra kiếm quang như là một vòng kim dương nổ, một cổ cường hãn vô cùng kiếm thế, càng không ngừng kích động khai mở, trên không trung hình thành mắt thường có thể thấy được rung động chấn động. Hào cương kiếm ý. Đang xem cuộc chiến mọi người, cảm nhận được dâng lên như lửa kiếm ý, nhao nhao ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Nhưng là bọn hắn giờ phút này, càng thêm kinh hãi. Bởi vì bọn hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên cũng dám cùng Nam Cung Vô Ngã cứng đối cứng. Kỳ thật bọn hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên đã không đường thối lui, chỉ có cứng rắn tiếp đối chiến. Nam Cung Độc Ngã ngũ lôi chi lực quá mức khổng lồ, bốn phía không gian đều bị lôi kéo cực kỳ kéo căng mà cứng ngắc, nếu như Nhiếp Thiên lựa chọn né tránh, đó mới là thật sự tự tìm đường chết. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, đáng sợ tiếng va chạm vang lên, một cổ quần quận cuồng lực buộc phát ra, tại trong không gian điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tựa hồ muốn đem thiên địa đều chôn vùi xé rách. Nhiếp Thiên thân ảnh đã bị sóng to gió lớn trùng kích, càng không ngừng lui về phía sau. Hắn ra sức mở ra tinh hồn chi thuẫn, nhưng là tại ngũ lôi cuồng lực trùng kích phía dưới, tinh hồn chi thuẫn thượng càng không ngừng xuất hiện vết rách, như mạng nhện lan tràn mở. Oanh rắc. Cái lúc này, khủng bố ngũ lôi chi lực đột nhiên bộc phát ra càng thêm cường hãn công kích, một tiếng nổ vang, Nhiếp Thiên trên người tinh hồn chi thuẫn, trực tiếp nứt vỡ. Bành! Mà ở cùng thời khắc đó, trong hư không cái kia đạo thần ma bóng kiếm, rốt cục để kháng không nổi, ầm ầm băng liệt. Không tốt! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân hình hơi nghiêng, bên cạnh lui 100 mét, tránh đi một đạo ngũ lôi chi lực công kích. Tiểu súc sanh, ngươi nhất định phải chết. Nhưng mà vừa lúc đó, Nam Cung Độc ngã bạo giống một tiếng, một quyền oanh xuống dưới, quanh thân ngũ lôi cuồng lực ngưng tụ thành một đạo lôi điện quyền ảnh, coi như một đoàn hỏa diễm, hướng về Nhiếp Thiên nện xuống đến. Oanh! Hâu ngũ lôi quyền ảnh, hùng hồn đáng sợ, khí tức lăng lệ ác liệt, tuyệt mệnh tuyệt sát. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, trong nội tâm đều là đột nhiên siết chặt. Nam Cung Độc ngã một quyền này, thật sự là thật là đáng sợ, nếu như Nhiếp Thiên bị đánh trúng, cho dù không chết, cũng muốn trọng thương. Nam Cung Tuyệt Mệnh cùng Nam Cung Độc Tú hai người, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, trên mặt không tự chủ địa lộ ra âm lệ dáng tươi cười, coi như đã thấy được Nhiếp Thiên bị một quyền diệt sắt tình cảnh. Mà Hoa Nhất Như cùng Nhiếp Đạo bọn người, thì là trái tim nâng lên cổ họng, thậm chí không dám nhìn tới kế tiếp một màn. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập, cảm nhận được đập vào mặt lôi đỉnh cuồng lực, ánh mắt đột nhiên nhất định, lập tức sau lưng song âm chấn động, thân ảnh lập tức ra tốc. Đúng là cứng rắn đỉnh lấy đáng sợ ngũ lôi quyền ảnh, vọt tới. Nhiếp Thiên. Hoa Nhất Như bọn người thấy như vậy một màn, trực tiếp kinh hô đi ra, con mắt trợn thật lớn, ít dám tin tưởng ánh mắt của mình. Ai có thể nghĩ đến, đối mặt Nam Cung Độc ngã một kích chí mạng, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là không lùi mà tiến tới, đón đầu phía trên. Tiểu tử này điên rồi sao? Nam Cung Tuyệt Mệnh nóng bỏng ánh mắt, cũng ở đây một khắc rung rung một chút, không biết Nhiếp Thiên đang làm gì đó. Nếu như nói Nhiếp Thiên vào lúc này thối lui, có lẽ sẽ trọng thương, nhưng là có rất lớn cơ hội giữ được tánh mạng. Nhưng hắn giờ phút này ngạnh xanh xanh điệu tiến lên, đây không phải tại tìm chết sao. Tiểu súc sanh, ngươi không muốn sống chăng? Nam Cung Độc ngã chứng kiến Nhiếp Thiên lao đến, gào rú một tiếng, một đôi mắt trở nên ác độc vô cùng, cả người coi như đều điên cuồng hưng phấn lên. Vâng! Nhưng mà vừa lúc đó, Nhiếp Thiên quanh thân nhưng lại đột nhiên tuôn ra ra bảng bạc mênh mông long khí, cuồn cuộn như biển, kích động tại hắn quanh thân. Mọi người thấy đến một màn này, lần nữa sửng sốt một hạ thần, trong lòng kinh hãi chi ý, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Giống. Trong chớp mắt, bảng bạc long khí ngưng tụ thành một đầu tiếp cận vạn mét xích hồng cự long, long ngâm kinh thiên, vang vọng trời cao. Mọi người con mắt trừng được thiết tròn, trong lòng rung động đạt đến tột đỉnh tình trạng. Nhiếp Thiên. Quả nhiên là một cái nghịch thiên tồn tại, vậy mà loại tình huống này, phóng xuất ra đáng sợ như thế long khí. Cự long trùng thiên, không gian chấn động, ở giữa thiên địa long khí, tạo thành mờ mịt trạng thái, cực kỳ đáng sợ. Bành! Mà ở sau một khắc, cự long cùng ngũ lôi quyền ảnh, đã xảy ra cường liệt nhất đụng nhau, không gian đột nhiên trì trệ, tựa hồ tại trong nháy mắt dừng lại một chút. Ầm ầm. Sau một khắc, ở đằng kia va chạm trung tâm chỗ. Một đạo bàng nhiên khôn cùng cường lực chấn động xuất hiện, coi như cực lớn rung động, bắt đầu khởi động tại ở giữa thiên địa, kéo dài kích động. Ông! Tại thời khắc này, thậm chí ngay cả không gian đều tại cuồng lực trùng kích phía dưới, bị kéo ruôi bắt đầu vặn mẹo, phát ra nặng nề nổ vang. Xuy xuy xuy! Dầm dầm dầm! Lập tức, không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, ngũ lôi quyền ảnh coi như một thanh lợi kiếm, càng không ngừng đâm vào cự long thân hình bên trong. Cự long thân hình tuy lớn, nhưng là khí thế lại không kịp ngũ lôi quyền ảnh đáng sợ như vậy. Xích hồng cự long thân hình, càng không ngừng bị quyền ảnh xé rách, trên không trung trở nên lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều muốn triệt để nứt vỡ. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, chỉ bằng những này long khí, cũng muốn ngăn trở bổn gia chủ một quyền sao. Quả thực buồn cười. Trên không trung, Nam Cung Độc ngã cuồng bạo tiếng cười vang lên, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Một quyền này rơi xuống, tất nhiên trọng thương Nhiếp Thiên. Giống. Vừa lúc đó, xích hồng cự long lại một lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, nhưng mà đây cũng là cuối cùng gào thét. Sau một khắc, cự long thân hình nhoáng một cái, rốt cuộc không cách nào thừa nhận cuồng bạo ngũ lôi chi lực, trực tiếp trên không trung nứt vỡ. Vâng. Lập tức, ngũ lôi quyền ảnh ầm ầm mà rơi, lập tức đánh đến nơi tại Nhiếp Thiên trên người. Thực cốt luyện hồn tác, ra. Mà đang ở giờ khắc này, Nhiếp Thiên bạo giống một tiếng, toàn thân đột nhiên phóng xuất ra từng đạo chú thuật gông xiềng, coi như chín đạo cổng xà, gào thét xuất hiện. Ừ. Nam Cung Độc Ngã thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng còn nắm chắc bài không ra. Rầm rầm. Oanh mà ở lúc này, cái kia chín đạo thực cốt luyện hồn tác, đồng thời thắt cổ, xoắn giết cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo vừa thô vừa to thực cốt luyện hồn lưỡi dao sắc bén, lệ sát mà ra, hướng về Ngũ Lôi Quyền Ảnh, đuổi giết đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2679, Ngũ Lôi Phân Thây. Ầm ầm. Thực cốt luyện hồn tác, coi như một thanh cự kiếm, nghịch thế cùng sông, phóng xuất ra vô cùng vô tận màu đen sắc khí, ầm ầm hàng lâm tại Ngũ Lôi Quyền Ảnh phía trên. Bành. Hư không hơi chậm lại, lập tức cái kia Ngũ Lôi Quyền Ảnh, đúng là trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô số đạo lôi đỉnh chi lực tiêu tán. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể trực tiếp nổ nát cái kia một đạo Ngũ Lôi Quyền Ảnh. Nam Cung Độc Ngã thực lực rất cường, Ngũ Lôi Quyền Ảnh khí thế càng là cuồng mãnh lăng lệ ác liệt, nhưng là tại phá hủy Xích Hồng Cự Long về sau, Ngũ Lôi Quyền Ảnh uy thế đã giảm bớt hơn phân nửa. Lúc này lại đã bị thực cốt luyện hồn tắc trúng kích, không chịu nổi, cũng là bình thường. Người đáng chết, là ngươi. Mọi người ở đây kinh hãi chi tế, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, âm lệ vô cùng, sát khí nặng nề. Soạn. Nháy mắt sau đó, thực cốt luyện hồn tắc đống nhiên mà ra, coi như một chi phá không mũi tên nhọn, hướng về Nam Cung Độc Ngã tập sát đi qua. Bành. Nam Cung Độc Ngã chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng, coi như diều bị đứt dây đồng dạng, bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê rơi huyết tích. Nhưng là thân ảnh của hắn, nhưng lại trên không trung đột nhiên dừng lại, vững vàng địa dừng lại. Lúc này Nam Cung Độc Ngã, quanh thân tràn ngập cuồng bạo khí tức, coi như một cái điên cuồng hung thú, tóc dài bay lên trên không trung, sát ý ngập trời. Chuẩn. Của tôi thực cốt luyện hồn tác một kích, đưa hắn đánh cho thổ huyết, nhưng lại không có thể trọng thương hắn. Dù sao, Nam Cung Độc Ngã là thần cảnh đỉnh phong cường giả, mà Nhiếp Thiên chỉ có chi cao thần hậu kỳ tu vi. Hơn nữa Nhiếp Thiên ra tay thời điểm, trong cơ thể lực lượng đã hao tổn được không sai biệt lắm, nói là nhỏ mạnh hết đà, cũng không quá đáng. Nam Cung Độc Ngã nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn và Nhiếp Thiên một trận chiến, vậy mà sẽ bị thứ hai bước đến chật vật như thế tình trạng. Tại hắn trong ảo tưởng, hắn hẳn là nhẹ nhõm nghiền áp Nhiếp Thiên mới đúng. Tiểu súc sanh, ta hôm nay nếu không làm thịt ngươi, ta tiểu không gọi Nam Cung Độc Ngã. Nam Cung Độc Ngã cuồng bạo tiếng giống thảm vang vọng ở trên không bên trong, cả người hắn đều phóng thích ra cuồng bạo mà huyết tinh khí tức, một đôi mắt xích hồng sung huyết, coi như một đầu bị chọc giận tới cực điểm hung thú. A. Sau một khắc, Nam Cung Độc Ngã bạo giống mà bắt đầu, tóc một cây dựng thẳng lên, đáng sợ Ngũ Lôi chi lực phóng lên trời, vậy mà đồng thời xuất hiện 10 đạo, mỗi một đạo đều có mấy mét chi thô, mấy ngàn thước chi cự, di động ở trên không bên trong, coi như từng tòa vòi rồng đồng dạng. Cho ta chết. Nam Cung Độc Ngã khí thế như giết, gào rú một tiếng, trong miệng đều phun ra huyết. Dầm dầm dầm lập tức, 10 đạo lôi điện chi lực, như là cực lớn cuồng đao, hoa phá thiên tế, một đạo địa hướng về Nhiếp Thiên chém xuống đến, tại trong hư không tách ra giết người hào quang. Nhiếp Thiên cảm nhận được đáng sợ khí thế đi vào, ánh mắt không khỏi run lên, trên mặt hiển lộ ra kinh hoàng thần sắc. Cái lúc này, máu của hắn khí, tinh thần chi lực, thần lực, đều tiêu hao được không sai biệt lắm. Tuy nhiên hắn không có thụ quá nặng tổn thương, nhưng là lực lượng trong cơ thể đã đạt đến cực điểm, căn bản không cách nào kháng hạ Nam Cung Độc của ta chí mạng công kích. Điểm chết người nhất chính là, mà ngay cả hắn ma chi nhãn, đều là lực lượng chưa đủ. Liều mạng. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân huyết khí lần nữa tuôn ra mà bắt đầu, thần ma nguyên thai phóng xuất ra thần ma chi lực, trong tay tinh thần thiên trạm, phóng thích ra điên cuồng khí tức, cuồng hoành chém xuống. Vâng. Trong hư không, huyết sắc bao phủ thần ma bóng kiếm phóng lên trời, coi như lưu quang thác nước, ngược lại nghịch chút xuống, nghịch sông thương thiên. Mọi người nhìn qua trên không trung thảm thiết một màn, đã không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Đối với Nam Cung Tuyệt Mệnh cùng Hoa Nhất Như cường giả như vậy mà nói, Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Độc Ngã ở giữa chiến đấu, cũng không tính đáng sợ, nhưng là bởi vì Nhiếp Thiên tu vi còn tại đó, tiểu lộ ra trận này sinh tử quyết đấu, vô cùng rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng, một gã chí cao thần hậu kỳ võ giả có thể buộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Ầm ầm, đương đương đương, trong hư không 10 đạo lôi điện chi lực oanh kích tại thần ma bóng kiếm phía trên, vậy mà buộc phát ra như là sắt thép đụng nhau thanh âm. Một cổ kiếm ý cùng lôi điện chi lực điên cuồng tàn sát bừa bãi khai mở, thiên địa hỗn độn một mảnh, tựa hồ muốn đi vào tận thế. Bành! Giang co cục diện, chỉ là duy trì mấy giây thời gian, cái kia thần ma bóng kiếm, rốt cục không chịu nổi, tại trong hư không nứt vỡ, hóa thành vô tận kiếm ý tiêu tán. Nguy rồi! Thấy như vậy một màn, Hoa Nhất Như ánh mắt run lên, thân ảnh hơi động một chút, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vừa lúc đó, cái kia 10 đạo lôi đỉnh chi lực, vậy mà coi như xúc tu, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao vây lại. A! Nhiếp Thiên tại trong nháy mắt cảm giác được lực lượng đáng sợ đánh út lại, tê tâm liệt phế, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho hắn phát ra thảm thiết chu lên. Ha ha ha! Lao tử xé ngươi! Mà ở lúc này, Nam Cung Độc Ngã phát ra thô bạo tiếng cười, cả người coi như yêu ma, hung tướng vô cùng. Dừng tay! Hoa Nhất Như thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, muốn ra tay. Nhưng là tại mặt khác một bên, một đạo thân ảnh vậy mà trước hắn một bước xuất hiện, đúng là Nam Cung Tuyệt Mệnh, lạnh lùng nói ra, Hoa Nhất Như, đây chính là sinh tử quyết đấu, ngươi không nên ra tay đi. Hoa Nhất Như sắc mặt trầm xuống, âm trầm đã đến cực hạn. Nam Cung Tuyệt Mệnh xuất hiện, lại để cho hắn không cách nào đi cứu Nhiếp Thiên. Bức nộ Nam Cung Tuyệt Mệnh, sẽ chỉ làm sự tình bết bát hơn. Mà phía dưới Nhiếp đạo bọn người, càng là không thể ra tay, bởi vì một bên còn có Nam Cung Độc Tú chằm chằm vào. Tiểu súc sanh, lão tử muốn đem ngươi ngũ lôi phân thây. Mà ở lúc này, trên không trung vang lên Nam Cung Độc Ngã tiếng cuồng tiếu, hắn khống chế được 10 đạo lôi điện chi lực, vậy mà đem Nhiếp Thiên hai tay hai chân cùng đầu đều quấn quanh. Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, 10 đạo lôi điện chi lực, đống nhiên phát lực, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên thân hình lập tức bị kéo kéo dài kéo căng, toàn bộ thân hình trực tiếp biến hình, trong cơ thể cốt cách từng điểm nứt vỡ, đau tận xương tủy thống khổ, lại để cho hắn cơ hồ lâm vào trong hôn mê. Nam Cung Độc Tú, vậy mà thật sự muốn đem Nhiếp Thiên, ngũ lôi phân thây. Loại này đơn giản và thô bạo phương thức, thật là đáng sợ, huyết tinh thảm thiết, lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Nhiếp Thiên, Quân Nạo Tinh ngưng nghẹn lấy, trên mặt sớm đã trôi đầy nước mắt. Tiểu súc sanh, lão tử sẽ để cho ngươi từng điểm chết. Nam Cung Độc Ngã, coi như ma quỷ, âm lệ gào thét. Hắn lúc này, vậy mà tại từng điểm phóng thích lôi điện chi lực, mục đích đúng là lại để cho Nhiếp Thiên tại trước khi chết, thừa nhận lớn nhất thống khổ. Nếu như hắn lập tức phát lực, chỉ sợ Nhiếp Thiên đã trở thành một mảnh huyết quang. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên võ thể, chịu đựng chính là tàn nhẫn nhất xé rách chi thống. May mắn có 9 đạo thực cốt luyện hồn tác, tại treo chống lấy thân thể của hắn, mới không có thật sự phân liệt. Nhưng là giờ phút này Nhiếp Thiên, rõ ràng nhắm mắt lại, không hề phát ra nửa điểm thanh âm, cả người coi như tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái. Nam Cung Độc Ngã, mau giết hắn. Mà ở lúc này, Nam Cung Tuyệt Mệnh tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói ra. Tốt. Nam Cung Độc Ngã đáp ứng một tiếng, khoe miệng giơ lên lạnh lùng độ cong, bạo quát, tiểu súc sanh, ngươi chết đi cho ta. Cùng bạo thanh âm rơi xuống, 10 đạo lôi đỉnh chi lực, lập tức bạo phát đi ra, Nhiếp Thiên thân hình, đột nhiên siết chặt. Nhưng là sau một khắc, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Vâng! Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, vậy mà buộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, ầm ầm mà lên, rung động nhân tâm. Bành! Bành! Bành! Lập tức, cái kia 10 đạo lôi điện chi lực, tại lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, đúng là trực tiếp nứt vỡ rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2680, tự là một con chó. 10 đạo lôi điện chi lực, trực tiếp nứt vỡ, Nam Cung Độc Ngã thân hình nhoáng một cái, liền lùi lại mấy bước, thiếu một chút té ngã xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người ánh mắt run lên, bị đột nhiên xuất hiện một màn kinh đã đến, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên rõ ràng đã không có sức phản kháng rồi, như thế nào lại đột nhiên buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Mà đang ở mọi người kinh hãi không thôi thời điểm, Nhiếp Thiên hai mắt mở ra, ánh mắt như rùa mang, sắc bén vô cùng. Thân thể của hắn, đã ở trong chớp mắt, khôi phục bình thường, hơn nữa khí thế toàn thân, ầm ầm mà lên, vậy mà so với trước cường đại rồi mấy lần không chỉ. Làm sao có thể? Nam Cung Tuyệt mệnh hú lên quái dị, căn bản không thể tin trước mắt một màn. Nhiếp Thiên, hắn đột phá. Mà ở mặt khác một bên, Hoa Nhất Như thanh âm vang lên, đồng dạng là không thể tin. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại sinh tử một khắc tầm đó, vậy mà đột phá. Tại loại này dưới tình hình đột phá, đây là cái gì dạng tâm tính mới có thể làm được a? Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên đích thật là đột phá, thực lực theo chí cao thần hậu kỳ, tăng lên tới chí cao thần đỉnh phong. Hắn chiến lực, cũng bởi vậy đã có bay vọt về chất. Vừa rồi thời điểm, hắn tại đỉnh phong trạng thái phía dưới, khả dĩ miễn cưỡng đối kháng thần cảnh đỉnh phong võ giả. Mà bây giờ, hắn khả dĩ nhẹ nhõm đối kháng thần cảnh đỉnh phong võ giả. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nam Cung Độc ngã sửng sốt trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, rốt cục kịp phản ứng, coi như điên địa kêu to, trong ánh mắt tràn đầy đều là bất khả tư nghị. Nếu như sớm biết như vậy Nhiếp Thiên có thể tuyệt cảnh đột phá, Nam Cung Độc ngã nhất định sẽ tại lập tức giết chết hắn, mà không phải chậm rãi tra tấn thứ hai. Nam Cung Độc ngã, tử kỳ của ngươi đã đến. Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, lạnh lạnh mở miệng. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, khí thế toàn thân, như là trời long đất nở, bàng bạc vô cùng, mênh mông quần quận khôn cùng. Ta không tin. Nam Cung Độc ngã ánh mắt run lên, giống to một tiếng. Lập tức sau lưng xuất hiện năm đạo lôi điện chi lực, một chưởng đánh ra, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhưng là giờ phút này hắn, cũng là đã đến nỏ mạnh hết đà, lực công kích lượng cùng trước khi so sánh với, kém rất nhiều. Chỉ là như vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, quanh thân dâng lên một tầng màu đen vầng sáng, một bộ màu đen chiến giáp bao phủ tại hắn thân hình bên ngoài. Thực lực đột phá đến chi cao thần đỉnh phong chi cảnh, Nhiếp Thiên cửu cực chiến thần quyết. Rốt cục tu đã đến tầng thứ 9, ám cực u thiên cảnh. Lúc này hắn chỗ phóng thích lực lượng, đúng là ám cực u thiên chiến giáp. Bành! Bành! Bành! Năm đạo lôi điện chi lực oanh kích tại ám cực u thiên chiến giáp phía trên, nhưng lại căn bản không có cho Nhiếp Thiên tạo thành nửa điểm tổn hại, trực tiếp nứt vỡ tại trong hư không. Cái này Nam Cung Độc ngã nhìn qua trước mắt một màn, hai cái đồng tử run lên, nội tâm sợ hãi xuyên thấu qua hai mắt, bị vô hạn phóng đại. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên sau khi đột phá lực lượng, vậy mà cường đại như vậy. Người ra tay đã xong, tới phiên ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, thân ảnh khẽ động, coi như một đạo màu đen tia chớp, thẳng tắp địa hướng về Nam Cung Độc ngã lao đến. Nam Cung Độc ngã còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân hình đã bị một cái màu đen bàn tay khổng lồ, trực tiếp bắt hết. A, thả ta ra. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nam Cung Độc ngã kêu sợ hãi một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn vô cùng. Nam Cung Độc ngã, ngươi không phải mới vừa muốn đem ta ngũ lôi phân thây sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ám cực u thiên chiến giáp ngưng tụ ra màu đen bàn tay khổng lồ, gắt gao kìm ở Nam Cung Độc ngã cổ, nặng nề nói ra, ta hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử, phân thây tư vị. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, một cổ kiếm y dâng lên mà ra. Trực tiếp chặt đứt Nam Cung Độc ngã một đầu cánh tay, máu tươi tuôn ra mà ra. Thảm thiết một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên. Đại ca! Nam Cung Độc tú gào khóc một tiếng, muốn ra tay, cũng là bị một cổ vô hình lực lượng cản lại. Hắn nhướng mày, vẻ mặt kinh hãi, lại không có phát hiện ngăn lại người của hắn ở địa phương nào. Trong hư không, có người ẩn nút. Sau một khắc, Nam Cung Độc tú lập tức hiểu được, nhướng mày. Nếu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Tuyệt mệnh sắc mặt trầm thấp, muốn ra tay, nhưng không có ra tay. Trong mắt hắn, Nam Cung Độc ngã bọn người, bất quá là quân cờ mà thôi. Hiện tại quân cờ vô dụng, hắn liền cứu người dục vọng cũng bị mất. Bá. Đón lấy, Nhiếp Thiên lần nữa phóng xuất ra một đạo kiếm ý, lại chảm hạ Nam Cung Độc ta một đầu cánh tay. A. Tổ tiên cứu ta A. Nam Cung Độc tú hai cái cánh tay đều bị chém xuống. Lập tức phát ra cực kỳ bi thảm chu lên. Nhưng là Nam Cung Tuyệt mệnh ở một bên nhìn xem, trong ánh mắt lạnh lùng, càng thêm đầm đặc rồi, triệt để bỏ cuộc ra tay ý định. Nam Cung Độc ngã, ngươi thấy được chưa, cái này là ngươi tổ tiên. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, cao giọng nói ra, ngươi trong mắt hắn, tựu là một con chó, ngươi vô dụng, hắn liền nhìn ngươi một mắt tâm tư đều không có. Nam Cung Tuyệt mệnh nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhưng lại không có cái gì nói. Nhiếp Thiên mà nói rất khó nghe, nhưng là nói rất đúng. Tổ tiên, ta Nam Cung Độc Ngã nhìn xem Nam Cung Tuyệt Mệnh, khí tức phi thường yếu ớt, gian nan địa mở miệng, cũng đã không phát ra được thanh âm nào. Chết đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, cái kia màu đen bàn tay khổng lồ đột nhiên phát lực, trực tiếp vặn rơi xuống Nam Cung Độc Ngã đầu lâu, máu tươi phun ra trên không trung, huyết tinh rơi. Nam Cung Độc Ngã, Nam Cung gia gia chủ, cửu vực một đời cường giả, như vậy thân vẫn. Nếu như hắn không chủ động đưa ra muốn là Nam Cung Lấm báo thù, vậy hắn còn có thể sống lâu 3 tháng, nhưng là chỉ là sống lâu 3 tháng mà thôi. Hiện tại, hắn chết trong tay Nhiếp Thiên, chỉ sợ đến chết cái kia một khắc, cũng là không nhắm mắt ta. Đại ca, Nam Cung Độc Tú trơ mắt nhìn đại ca của mình chết thảm, trong lòng bị thương, tột đỉnh. Ánh mắt của hắn lập lòe địa nhìn xem trong hư không, trong mắt bắt đầu khởi động lấy kinh hoàng. Hắn đến bây giờ cũng không phát hiện, vừa rồi ngăn cản hắn người xuất thủ, rốt cuộc là ai. Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Độc Ngã sinh tử quyết đấu, cuối cùng nhất dùng Nam Cung Độc Ngã chết thảm mà chấm dứt. Trận này chiến đấu phấn khích trình độ, vượt quá mọi người đoán trước, mà để cho nhất mọi người không nghĩ đều chính là, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ ở trong chiến đấu sinh tử một khắc, thực hiện thực lực đột phá. Kỳ thật Nhiếp Thiên tại Quỷ Đế Di Mộ thời điểm, cũng đã cảm nhận được đột phá dấu hiệu, chỉ là hắn cần một cái đột phá cơ hội. Nam Cung Độc Ngã muốn đem hắn ngũ lôi phân thây, lại để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh bên trong, đúng là cho hắn cung cấp một cái đột phá chi cơ. Chí cao thần đỉnh phong cảnh giới, đối với Nhiếp Thiên mà nói, là chất đột phá. Hắn đã phát giác được, ngân hà giới vực đã xảy ra biến hóa, chỉ là còn không có thời gian đi thăm dò xem. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, thân ảnh khẽ động, về tới Hoa Nhất Như bên người. Lúc này lại để cho hắn kỳ quái tựa hồ Nam Cung Tuyệt Mệnh cũng không nghĩ như vậy ly khai. Cổ Minh tộc người, đã đến, làm gì trốn trốn tránh tránh đây này. Cái lúc này, Nam Cung Tuyệt Mệnh đột nhiên mở miệng, sắc mặt trầm thấp, nhìn về phía một mảnh hư không nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Nam Cung Tuyệt Mệnh ánh mắt run lên, đồng dạng nhìn về phía một mảnh kia hư không. Lập tức, hư không có chút rung rung một chút, bốn đạo thân ảnh đi ra. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2681, sát khí ngưng thực. Nhiếp Thiên nhìn qua từ hư không bên trong đi ra bốn đạo thân ảnh, lông mày không khỏi nhíu một cái, có chút kinh ngạc. Cái này bốn đạo thân ảnh xuất hiện, lại để cho hắn rất là ngoài ý muốn, đúng là cổ minh tộc trọng yếu nhất mấy người, Thất Sát, Liệt Diễm Cửu Phong, Thiên Khôi, Địa Khôi. Nhiếp Thiên cảm thụ được Thất Sát cùng Liệt Diễm Cửu Phong khí thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, hai người này, thực lực tăng lên được nhanh như vậy, vậy mà đã là chí cao thần tu vi đỉnh cao. Hắn lần trước gặp Thất Sát cùng Liệt Diễm Cửu Phong thời điểm, hai người thực lực còn rất yếu, xa không hữu hiện tại như vậy cường hãn. Ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, hai người thực lực tăng lên, so Nhiếp Thiên càng thêm khủng bố. Nam Cung Tuyệt Mệnh, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, người rõ ràng còn sống. Thất Sát đi ở đằng trước, một đôi giết đồng tử lạnh lùng chằm chằm vào Nam Cung Tuyệt Mệnh, quanh thân sát khí bắt đầu khởi động lấy, vậy mà trên không trung hiện ra mở mịt trạng thái. Hào cương sát khí. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm thụ được Thất Sát quanh thân sát khí, trong nội tâm không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Thất Sát giờ phút này quanh thân sát khí, vậy mà thật sự mãnh liệt đã đến ngưng là thật chất tình trạng. Trước kia thời điểm, Nhiếp Thiên cảm thụ người khác sát khí, cũng có thể cảm giác được gần như ngưng là thật chất áp bách, nhưng là đây chẳng qua là một loại mang theo khoa trương thuyết pháp. Chính thức có thể đem sát khí ngưng là thật thể, Thất Sát là Nhiếp Thiên chứng kiến đệ nhất nhân. Chu Thiên Ma Tâm sát thể, quả nhiên phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên cũng biết, Thất Sát thực lực bây giờ, còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong, chờ hắn thực lực đạt đến đỉnh phong trạng thái, chẳng phải là có thể dùng sát khí giết người. Nhất là Thất Sát cái kia một đôi mắt, sát khí 10 phần, giống như lưỡi dao sắc bén, chỉ có thể đâm thủng người linh hồn, nếu là tâm tính hơi yếu võ giả, bị ánh mắt hắn chừng, cơ hồ muốn thần thức hỏng mất. Thất Sát, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi hay là sống lại. Nam Cung Tuyệt Mệnh không chút nào cấm kỵ Thất Sát con mắt, lạnh lùng nói ra, xem ra Chu Thiên Minh Hoàng cũng muốn đã thức tỉnh, cửu vực vừa muốn gặp phải một hồi hạo kiếp. Ngày xưa cổ minh tộc xâm lấn cửu vực thời điểm, Nam Cung Tuyệt Mệnh từng cùng Thất Sát cùng với Liệt Diễm Cửu Phong bọn người giao thủ, thậm chí còn cùng Minh Hoàng chiến đấu qua, cho nên đối với cổ minh tộc phi thường quen thuộc. Lúc trước hắn đã nghe Nam Cung Độc Tú nhắc tới, Thiên La Địa Vong Tiểu là cổ minh tộc dư nghiệt. Hắn nguyên vốn định lấy, đã diệt nhiếp ra về sau, bước tiếp theo mà bắt đầu xử lý Thiên La Địa Vong, tuyệt đối không thể để cho Minh Hoàng phục sinh. Nhưng là giờ phút này hắn nhìn thấy Thất Sát cùng Liệt Diễm Cửu Phong, nhưng lại đã biết, Minh Hoàng phục sinh, đã ngăn không được. Thất Sát cùng Liệt Diễm Cửu Phong thực lực có thể khôi phục được nhanh như vậy, nói rõ Minh Hoàng Chu Thiên Ma khí tại sống lại, tựa hồ chờ đợi ngay tại đó đãi một cái cơ hội thích hợp. Kể từ đó, Nam Cung Tuyệt Mệnh cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Minh Hoàng đáng sợ, hắn là thấy tận mắt qua, lúc trước nếu không phải Nhiếp Đông Hoàng liên thủ với Thích Vũ Hùng, Minh Hoàng thật sự hội chấp trưởng cửu vực. Bằng thực lực của hắn, là không thể nào đánh với Minh Hoàng một trận. Nhưng là sau một khắc, Nam Cung Tuyệt Mệnh âm lãnh con mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, khỏe miệng giơ lên một vòng âm lệ tiêu ý. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng năm đó là như thế nào đả bại Minh Hoàng, đúng là dùng cấm thần lực cùng cực ma chi lực dung hợp, đã sáng tạo ra thượng cổ cấm kỵ thần ma chi lực. Tuy nhiên Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng mất, nhưng là Nhiếp Thiên vẫn còn. Nhiếp Thiên là có được thần ma nguyên thai võ giả, trực tiếp có thể phóng xuất ra thần ma chi lực. Xú tiểu tử, chỉ cần Lao Phu đạt được lực lượng của ngươi, sợ hãi không đối phó được Minh Hoàng sao? Nam Cung Tuyệt Mệnh âm lãnh cười cười, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên đem Nam Cung Tuyệt Mệnh biểu lộ tất cả đều nhìn ở trong mắt, há có thể không biết thứ hai đang suy nghĩ gì. Nhưng là hắn Nhiếp Thiên cũng không phải ăn chay, coi như là chỉ có 3 tháng thời gian, hắn đồng dạng muốn liều ra một mảnh thiên địa. Tổ tiên đại nhân. Cái lúc này, Nam Cung Độc Tú đi vào Nam Cung Tuyệt Mệnh bên người, ánh mắt kiêng kỵ địa nhìn xem Thất Sát bọn người. Hắn hiện tại biết nói, vừa rồi ngăn cản hắn cứu người, nhất định là Thất Sát bọn người. Chúng ta đi. Nam Cung Tuyệt Mệnh che lớp địa mục quang đảo qua tất cả mọi người, cũng không có tiếp tục lưu lại ý định, mà là cười lạnh một tiếng, quay người trực tiếp ly khai. Trong nháy mắt, Nam Cung Tuyệt Mệnh cùng Nam Cung Độc Tú hai người thân ảnh, biến mất tại trong hư không. Cái này lao tiểu tử, hy vọng hắn 3 tháng này có thể thành thật một chút. Hoa Nhất Như nhìn qua hư không, chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm nói ra. Đón lấy, hắn đưa mắt nhìn sang Thất Sát bọn người, lạnh lùng nói ra, cổ minh tộc người, đại giá quang lâm, có chuyện gì không? Thất Sát bọn 4 người nhìn xem Hoa Nhất Như, trên mặt khó giấu kinh ngạc. Bọn hắn đều nhìn ra, Hoa Nhất Như cũng là một gã cường giả, thực lực so Nam Cung Tuyệt Mệnh không kém bao nhiêu. Có chuyện tìm Nhất Thiên. Liệt Diễm Cửu Phong tiến lên một bước, một đôi mắt lóe ra quỷ dị hào quang, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, đương nhiên biết đạo Liệt Diễm Cửu Phong nghĩ muốn cái gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, các ngươi là vì Minh Hoàng huyết khí phong ấn mà đến a? Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc nói, ngươi biết huyết khí phong ấn? Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo Minh Hoàng huyết khí phong ấn. Vì Minh Hoàng phục sinh, Thiên La Địa Vong chủ tính hơn 10 vạn năm, hiện tại rốt cục hết thể đều chuẩn bị. Nhưng là lại để cho bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, Minh Hoàng trên người rõ ràng còn có Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng lưu lại huyết khí phong ấn. Nếu như không thể phá vỡ huyết khí phong ấn, Minh Hoàng phục sinh tiểu không cách nào tiến hành. Huyết khí phong ấn đã trải qua hơn 10 vạn năm lâu, kỳ thật đã trở nên yếu đi. Nếu như tiếp tục chờ xuống dưới, huyết khí phong ấn sẽ tự động phá vỡ, nhưng này không biết phải đợi bao lâu. Mà như là cưỡng ép trùng kích phong ấn, lại sẽ làm bị thương đến Minh Hoàng, tuy nhiên sẽ không chết, nhưng Minh Hoàng phục sinh về sau, thế tất sẽ có một cái suy yếu kỳ. Cổ Minh tộc mấy người khác, nghe được Nhiếp Thiên nói lên huyết khí phong ấn, đồng dạng ngây ngẩn cả người, thần sắc trở nên quái dị. Liệt Diễm Cửu Phong, ta không chỉ có biết đạo huyết khí phong ấn, hơn nữa đã gặp Nhiếp Đông Hoàng đại nhân cùng Thích Vũ Hùng đại nhân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, bọn hắn nói cho ta biết, Minh Hoàng trên người huyết khí phong ấn, chỉ có máu của bọn hắn khí có thể phá giải, đúng không? Ngươi tìm được Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hả? Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử run lên, trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi chuyện này là thật. Thất Sát cũng là giết đồng tử châm xuống, kinh hãi hô lên. Thiên Khôi cùng Địa Khôi hai người, nhìn nhau, ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Chỉ cần Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng hai người xuất hiện, Minh Hoàng trên người huyết khí phong ấn, có thể đã phá vỡ, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không kích động. Ta tìm được hai vị tổ tiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, chỉ là rất đáng tiếc, hai vị tổ tiên đại nhân, đã vẫn lạc. Chết, chết hả? Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm xuống, thanh âm đều run rẩy, trực tiếp ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, sau đó đột ngột địa quái khiếu mà nói, không có khả năng. Bọn hắn làm sao có thể chết? Bọn hắn không thể chết được. Thất Sát và ba người, thần sắc đồng dạng trở nên ngốc trệ, không dám không muốn tin tưởng Nhiếp Thiên mà nói. Nếu như Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng chết rồi, ai đến cởi bỏ Minh Hoàng trên người huyết khí phong ấn? Nhiếp đạo bọn người ở tại phía dưới, đồng dạng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại có thể biết gặp được Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng. Sợ hãi. Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong bọn người, cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra Minh Hoàng phục sinh, đã đến mấu chốt giai đoạn. Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong sắc mặt mạnh mà trầm xuống, cảm thấy được Nhiếp Thiên thần sắc khác thường, nói ra, Minh Hoàng đại nhân Chu Thiên Ma khí đang tại chậm rãi phong thích, nếu như hắn không thể tại trong vòng nửa năm phục sinh, Chu Thiên Ma tâm đem chậm rãi tiêu vong. Đến lúc đó, ba người chúng ta cũng sẽ biết đi theo chết mất. Ta nghĩ, ngươi rất không nguyện ý chứng kiến đế nữ điện hạ gặp chuyện không may a. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đương nhiên biết nói, Liệt Diễm Cửu Phong trong miệng ba người, tiểu là chỉ Chu Thiên Ma tâm tam thể, kể cả Tuyết Nhi. Rất hiển nhiên, Liệt Diễm Cửu Phong đang dùng Tuyết Nhi mệnh, uy hiếp Nhiếp Thiên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2682, Thánh Hồn Ngọc Lệnh. Ý của ngươi là nói, Minh Hoàng phải tại trong vòng nửa năm phục sinh, nếu không Minh Hoàng cùng Ma Tâm Tam Thể đều phải chết, vậy sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Liệt Diễm Cửu Phong nặng nề mở miệng, âm hiểm trong đôi mắt, thoáng ánh lên biến hóa kỳ lạ tiểu ý, nói ra, đã ngươi đã biết huyết khí phong ấn, ta muốn trên tay ngươi, có lẽ có phá vỡ huyết khí phong ấn đổ vào ta. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi rất thông minh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thủ trưởng mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai quả huyết khí đan, đúng là ngày đó Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng sắp chết thời điểm cho hắn. Huyết khí đan. Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến huyết khí đan, hai mắt lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng. Hận không thể trực tiếp tiến lên một bước, đem huyết khí đan đoạt lấy đến. Bất quá hắn coi như có chút lý trí, biết đạo hoa nhất như ở bên cạnh. Không nên gấp gáp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên hỏi, Liệt Diễm Cửu Phong, nếu như ta chưa có trở về, các ngươi ý định làm như thế nào? Cổ Minh tộc hiện nay mạnh nhất 4 người, đồng thời đi vào Phong Vân Minh, hiển nhiên không phải đến xem náo nhiệt, lại càng không là tới giúp Phong Vân Minh, nhất định là có mục đích khác. Chúng ta chuẩn bị bắt đi Phong Vân Minh chủ, khô máu của hắn. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm xuống, không chút nào cấm kỵ nói. Bọn hắn đến Phong Vân Minh, tựu là tới bắt Nhiếp Đạo. Đã không cách nào đạt được Nhiếp Đông Hoàng huyết khí, vậy cũng chỉ có trộm tới Nhiếp Đạo, quyền đem làm thế thân. Nhiếp Đạo là Nhiếp Đông Hoàng trực hệ quan hệ huyết thống, tuy nhiên không biết bao nhiêu thay rồi, nhưng là đối với huyết khí phong ấn, bao nhiêu có lẽ có chút tác dụng. Chỉ là Liệt Diễm Cửu Phong bọn người thật không ngờ, rõ ràng gặp được Nhiếp Thiên. Ngươi ngược lại là rất thành thật. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt phi thường lạnh như băng. Trong lòng của hắn đã đoán ra Cổ Minh tộc một đoàn người mục đích, nhưng là Liệt Diễm Cửu Phong thẳng thắn, thật ra khiến hắn có chút kinh ngạc. Tại trước mặt của ngươi, không cần phải dối trá. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, lập tức giơ tay lên, đột nhiên ném tới một cái thứ đồ vật. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thân thủ nhận lấy, dĩ nhiên là một khối bạch ngọc lệnh bài. Hắn cảm giác một chút bạch ngọc lệnh bài ở trong khí tức, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm cả kinh kêu lên, thánh nhân chi khí. Đúng vậy, hắn tại bạch ngọc lệnh bài bên trong, vậy mà cảm giác đã đến một cổ thánh nhân chi khí. Ừ. Hoa Nhất Như ngay tại Nhiếp Thiên bên người, chứng kiến cái kia bạch ngọc lệnh bài, ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc nói, thánh hồn ngọc lệnh. Hắn thật không ngờ, Liệt Diễm Cửu Phong trên người, rõ ràng có được thánh hồn ngọc lệnh. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, cầm thánh hồn ngọc lệnh hỏi. Hắn không rõ, Liệt Diễm Cửu Phong tại sao phải cho chính mình thánh hồn ngọc lệnh. Đây là thánh hồn ngọc lệnh, tiến vào một cái thế giới khác giấy thông hành. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, phụ thân của ngươi đang ở đó cái thế giới, thánh hồn ngọc lệnh hội chỉ dẫn ngươi tìm được thế giới kia cửa vào. Ngươi nói thật sự. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc vô cùng. Nhiếp Thiên, chúng ta lẫn nhau liên hệ đã lâu rồi, ngươi có lẽ hiểu rõ của ta. tuy nhiên ta âm hiểm tàn nhẫn, nhưng ta cũng không mất dạng. Liệt Diễm Cửu Phong trầm ổn cười cười, nói ra, dùng Thánh Hồn Ngọc lệnh đổi cho ngươi trên tay hai quả huyết khí đan, đây là chúng ta ở giữa ước định, không phải sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng có chút dơ lên một vòng đường cong. Hoàn toàn chính xác, trước khi thời điểm, Liệt Diễm Cửu Phong từng nói qua, chỉ cần Nhiếp Thiên mang về Nhiếp Đông Hoàng cùng Thích Vũ Hùng, tiểu nói cho Nhiếp Thiên tin tức liên quan tới Nhiếp Phong Hoa. Cái này ước định đổi một chút, có thể là dùng Thánh Hồn Ngọc lệnh trao đổi huyết khí đan. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Chứng kiến Nhiếp Thiên tại do dự mà, Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Hoa Nhất Như, nói ra, hơn nữa, bên cạnh ngươi vị tiên sinh này, hắn đã nhận ra Thánh Hồn Ngọc lệnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, quay người nhìn Hoa Nhất Như một mắt, thứ hai nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên không hề do dự, đem hai quả huyết khí đan ném cho Liệt Diễm Cửu Phong, nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, chớ quên chúng ta mặt khác một cái ước định, Minh Hoàng phục sinh thời điểm, ta phải ở đây. Đương nhiên, Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, chỉ cần lúc kia ngươi tại cửu vực bên trong, đế nữ điện hạ sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, Liệt Diễm Cửu Phong lần nữa xác nhận hai quả huyết khí đan khí tức, hoàn toàn chính xác cùng huyết khí phong ấn khí tức ăn khớp, liền không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp cùng Thất Sát bọn người cùng một chỗ ly khai. Cổ Minh tộc người hiển nhiên đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn phục sinh Minh Hoàng, một cầm bắt được huyết khí đan, nửa khắc cũng không ngừng lại. Nhiếp Thiên nhìn qua cổ Minh tộc bốn người biến mất thân ảnh, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt có khó giấu lo lắng. Hắn đương nhiên không phải lo lắng Minh Hoàng phục sinh, mà là lo lắng Tuyết Nhi. Không biết hiện tại tại Tuyết Nhi thế nào, Thiên La Địa Võng người có hay không bức bách nàng làm nàng chuyện không muốn làm. Nhiếp Thiên, ngươi không cần phải lo lắng Tuyết Nha đầu, tại Minh Hoàng phục sinh trước khi, nàng là tuyệt đối an toàn. Tiểu Mèo Mập biết đạo Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, trầm giọng mở miệng an ủi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thân xác khôi phục bình thường. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là muốn giải quyết Nam Cung Tuyệt Mệnh chỗ mang đến uy hiếp. Nhiếp Thiên đến bây giờ còn chưa rõ, Hoa Nhất Như đưa ra 3 tháng kỳ hạn, rốt cuộc là có ý tứ gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Hoa Nhất Như thân ảnh khẽ động, rơi vào đại điện bên ngoài. Nhiếp Thiên, Quân Ngạo Tinh tranh thủ thời gian tiến lên một bước, hốc mắt ướt át địa nhìn xem Nhiếp Thiên, xác định thứ hai không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới trước mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta không sao, cho ngươi lo lắng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lau Quân Ngạo Tinh khỏe mắt vệt nước mắt. Hoa tiên sinh, lần này đa tạ ngươi rồi. Nhiếp đạo bọn người tiến lên, ngay ngắn hướng không người hướng Hoa Nhất Như gửi tới lời cảm ơn. Minh chủ đại nhân khách khí. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, lập tức xuất ra một quả thần đan, đưa cho Nhiếp đạo, nói ra, đây là một quả cửu giai thần đan, đối với ngươi thương thế có trợ giúp, tuy nhiên không thể để cho ngươi khôi phục đến trước khi cảnh giới, ít nhất có thể làm cho ngươi không hề thống khổ như vậy. Cửu giai thần đan. Nhiếp đạo sắc mặt cả kinh, ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng. Nhưng hắn là biết nói, toàn bộ cửu vực, đều không có một gã cửu giai thần đan sư. Hoa Nhất Như nhưng lại trực tiếp xuất ra một quả cửu giai thần đan, thật sự quá lớn phương. Hắn rốt cuộc là người nào? Bất quá Nhiếp đạo là người thông minh, nhìn ra Hoa Nhất Như cùng Nhiếp Thiên quan hệ không tầm thường. Hoa Nhất Như sở dĩ sẽ xuất hiện, cũng là bởi vì Nhiếp Thiên nguyên nhân, cho nên sẽ không có hỏi nhiều. Hoa lão cái lúc này, Nhiếp Thiên chuyển hướng về phía Hoa Nhất Như, vừa định mở miệng nói chuyện, cũng là bị thứ hai đã cắt đứt. Nhiếp Thiên, ngươi trước không nên hỏi nhiều. Hoa Nhất Như khoát tay cười cười, nói ra, ngươi vừa mới đột phá đến chí cao thần đỉnh phong chi cảnh, trước nghỉ ngơi thật tốt một ngày, ta cũng sẽ ở Phong Vân Minh nhiều ở vài ngày. Ngày mai cái lúc này, ta ở chỗ này chờ ngươi, hết thể sự tình, đều nói cho ngươi. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong lòng của hắn cũng là thập phần chờ mong, muốn xem, ngân hà giới vực bên trong, đến cùng đã có cái gì biến hóa. Thực lực đột phá đến chi cao thần đỉnh phong chi cảnh, Nhiếp Thiên cảm giác được chính mình chiến lực, đã có chất tăng vọt, toàn thân lực lượng cảm giác bạo tạc nổ tung, võ thể đã có cực kỳ rõ ràng tăng cường. Kế tiếp, tại Nhiếp Phi Lưu cùng Nhiếp Phi Vũ an bài xuống, Nhiếp Thiên bọn người riêng phần mình trụ tiến gian phòng của mình. Nhiếp Thiên không thể chờ đợi được địa đi vào phòng bên trong, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, thần thức tiến vào ngân hà giới vực bên trong. Lần nữa tiến vào ngân hà giới vực, Nhiếp Thiên kinh ngạc phát hiện, toàn bộ ngân hà giới vực đã xảy ra biến hóa kinh người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2683, Tinh không cửu hạ. Tinh thần nguyên thạch, ngân hà giới vực bên trong. Ầm ầm. Trung tâm chỗ, bàng nhiên giới vực nguyên trận ầm ầm vận chuyển, coi như một cái sừng sững tại ở giữa thiên địa cự nhân, càng không ngừng phóng thích ra phong cách cổ xưa huyền diệu khí tức, làm cho cả ngân hà giới vực tản ra bừng bừng sinh cơ. Nương theo lấy giới vực nguyên trận nổ vang phía trên, toàn bộ ngân hà giới vực cửu trọng ngân hà, lúc này đã là triệt để trở nên sáng lên. Vô tận ngân hà, vô số tinh thần, đẹp mắt trướng mắt, rạng rỡ phát quang, làm cho cả ngân hà giới vực tỏa sáng ra bảng bạc mênh mông quần quận sinh cơ. Mà ở giới vực nguyên trận trung tâm chỗ, như là trụ trời tinh thần nguyên thạch, sừng sững lấy, từ cổ chí kim tồn tại, vĩnh hằng bất hủ. Lúc này, tinh thần nguyên thạch phía trên phong cách cổ xưa linh văn, trở nên hết sức sáng ngời trướng mắt, vô tận tinh quang phủ văn lóe ra, coi như thiên thư, phóng thích ra cổ lão thần bí khí tức. Nhiếp Thiên nhìn qua nhất trọng ngân hà, trong lòng rung động, tột đỉnh. Lúc này lần nữa nhận thức tinh thần chi lực cường đại, tâm cảnh của hắn đã có rõ ràng bất đồng. Hắn cảm giác được, mỗi một đạo tinh thần chi lực, coi như đều bao hàm lấy một khỏa tinh thần đích chân lý cùng tánh mạng, ẩn chứa vô tận lực lượng. Giờ này khắc này, hắn mới biết được, chính mình đối với tinh thần chi lực lý giải, là cỡ nào dễ hiểu quê mùa. Trách không được lúc trước đệ nhất tinh không sứ giả Lê Quang Đồng Trần vận dụng ra thiên đồ đằng, có thể buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, mà ra thiên đồ đằng tại Nhiếp Thiên trên tay, thì là nhược được không đành lòng nhìn thẳng. Nhiếp Thiên cùng Lê Quang Đồng Trần khác nhau, mấu chốt ở chỗ đối với tinh thần chi lực lý giải bất đồng. Giống như là đồng dạng một loại vũ kỹ, tại bất đồng võ giả trên tay, có thể phát huy ra lực lượng, là hoàn toàn bất đồng. Nhiếp Thiên theo tinh thần nguyên thạch hướng lên, theo đệ nhất trọng ngân hà, nhanh chóng đã đến đệ cửu trọng ngân hà. Lúc này, tại hắn thực lực tấn thăng đến chi cao thần đỉnh phong về sau, thần bí khó lường đệ cửu trọng thiên hà, rốt cục mở ra. Đệ nhất trọng ngân hà giả thiên đồ đằng, đệ nhị trọng ngân hà tinh không chi nhãn, đệ tam trọng ngân hà địa ngục lò luyện, đệ tứ trọng ngân hà tinh không cổ võ bí quyết, đệ ngũ trọng ngân hà tinh không kiếm trận, đệ lục trọng ngân hà tinh hà cấm không, tầng thứ bảy ngân hà tinh thần thiên trạm, đệ bát trọng ngân hà thánh nhân chi khí. Như vậy đệ cửu trọng ngân hà sẽ xuất hiện cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt chạm đến đệ cửu trọng ngân hà, chứng kiến đầy trời tinh quang rạng rỡ, như là ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt tại ngân hà phía trên, loẹ loẹt lóa mắt, sáng lạn vô cùng. Đệ cửu trọng ngân hà tinh thần chi lực, tựa hồ so phía trước bắt trọng ngân hà tinh thần chi lực, càng cường đại hơn. Mỗi một đạo dưới ánh sao, chỗ bắt đầu khởi động khí tức, lại để cho Nhiếp Thiên sinh ra một loại cảm xúc bành trướng cảm giác. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, chuẩn bị cảm giác đệ cửu trọng ngân hà. Vâng! Với lúc đó, đệ cửu trọng ngân hà đột nhiên lắc lư một chút, lập tức vô tận tinh quang tuôn ra mà bắt đầu, nhanh chóng hướng về trung tâm chỗ hội tụ, coi như trên mặt nước một cái cực lớn vòng xoáy. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trong lòng rung động, tột đỉnh. Tinh không cửu hạ. Mà ở lúc này, ngân hà phía trên, một cái cổ lão thanh âm hùng hồn vang lên, toàn bộ ngân hà đều đi theo rung rung bắt đầu. Nhiếp Thiên thần sắc rung động vô cùng, lập tức cảm nhận được một loại bành trướng như biển khí tức, tại ngân hà trong không gian bắt đầu khởi động lấy, coi như khắp thiên địa đều trở nên mênh mông bắt đầu. Lập tức, loại cảm giác này đột nhiên lan tràn đến Nhiếp Thiên trên người, thật giống như hắn và toàn bộ ngân hà hòa hợp nhất thể. Loại cảm giác này quá thần kỳ, thật giống như trong cơ thể của hắn có một cổ lực lượng, đang tại càng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trường, lại để cho hắn đầy đủ địa nhận thức đến, ngân hà không gian khôn cùng bao la bát ngát. Tinh không cửu hạn đệ nhất hạn, nhân sát. Với lúc đó, cổ lao thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên, lập tức khắp trong tinh hà tinh quang, ầm ầm hội tụ thành một đạo đáng sợ tinh quang lưới dao sắc bén, đống nhiên rơi xuống. Vâng! Trong trước mắt, ngân hà chấn động, ầm ầm run lên. Nhiếp Thiên trong óc, vậy mà xuất hiện một bức tranh mặt, toàn bộ ngân hà bị đạo kia tinh quang lưới dao sắc bén, ầm ầm bổ ra. Hắn đột nhiên cả kinh, ánh mắt run lên, lúc này mới phát hiện, tựa hồ hắn tại trong nháy mắt lâm vào nào đó trong ảo giác. Tinh không cửu hạn đệ nhị hạn, địa liệt. Sau một khắc, tại hắn còn chưa kịp điều chỉnh tới cảm xúc thời điểm, cổ lão thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên. Lập tức, Nhiếp Thiên trong óc lại xuất hiện một cái hình ảnh, một đạo tinh không ngưng tụ thành cự kiếm, từ cao không phía trên rơi xuống, ầm ầm hàng lâm trên mặt đất, đại địa lại bị trực tiếp chằm liệt, vô tận không gian, biến thành phế tích. Hảo cường đại lực lượng. Rung động một màn, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, kinh hãi không thôi. Tinh không cửu hạn đệ tam hạ, thiên trảm. Ngay sau đó, cổ lão hùng hồn lực lượng lần thứ ba vang lên. Nhiếp Thiên trong óc, một đạo cực lớn tinh quang chi mang xuất hiện, như tiềm lòng phá huyên, phóng lên trời, khôn cùng phía chân trời phía trên, xuất hiện một đạo đứt gãy thiên ngân, đáng sợ thời không phong bạo xuất hiện, tuôn ra mà ra, coi như sóng to gió lớn, muốn đem thiên địa hết thảy đều thôn phệ không còn. Tốt, hảo cường. Nhiếp Thiên ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, một đôi mắt ngốc trệ hồi lâu, cả bởi mới kịp phản ứng. Tinh không cửu hạ, nhân sát, địa liệt, thiên trảm, một chiêu so một chiêu đáng sợ, một chiêu so một chiêu cường hãn. Đây mới thực là hủy thiên diệt địa lực lượng, thật sự là quá rung động. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, nửa ngày trời sau, sắc mặt mới khôi phục bình tĩnh. Nhưng là ngay sau đó, hắn tiểu kỳ quái, lẩm bẩm nói, tinh không cửu hạ, có lẽ có chín thức mới đúng, vì cái gì chỉ có ba chiêu. Sau một lát, hắn khẽ gật đầu. Suy đoán nói, hẳn là ta còn không có có nắm giữ phía trước ba chiêu, có lẽ chờ ta lĩnh ngộ tốt ba thức về sau, đằng sau mấy chiêu mới có thể xuất hiện đi. Đệ cửu trọng ngân hà xuất hiện, là tinh không cửu hạn, cái này lại để cho Nhiếp Thiên bao nhiêu có hơi thất vọng. Hắn vốn cho là, đệ cửu trọng ngân hà, sẽ xuất hiện thánh khí thánh trận các loại nghịch thiên đồ vật. Tinh không cửu hạn rất lợi hại, nhưng lại không đủ lại để cho Nhiếp Thiên thỏa mãn. Hơn nữa tinh không cửu hạn không phải võ bí quyết, chỉ là thuần túy vũ kỹ. Sau một lát, Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, bắt đầu kiểm tra võ thể những thứ khác biến hóa. Thực lực tăng lên tới chi cao thần đỉnh phong cảnh giới, Nhiếp Thiên trong cơ thể 9000 ước tinh thần chi lực, toàn bộ thức tỉnh, võ thể so với trước càng thêm cường hãn, trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một khối cốt cách, đều trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Để cho nhất hắn mừng rỡ chính là, 9000 thần ma chi lực, đã thức tỉnh 16 đạo. Bởi như vậy, hắn thần ma kiếm ý, tựu trở nên càng cường đại hơn. Nhiếp Thiên đoán chừng, mình lúc này chiến lực, đã có thể so với thần cảnh đỉnh phong võ giả, coi như là so với trước khi nhất đạo, cũng không kém bao nhiêu. Theo mới vào thần cảnh nữ bi, đến thần cảnh đỉnh phong chiến lực, hắn dùng 5-6 năm thời gian, cái tốc độ này, tuyệt đối chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Nhưng là mấy năm này ở trong, hắn trải qua bao nhiêu lần sinh tử gặp trắc trở, không có ai biết. Rất nhiều lần, hắn gặp phải tuyệt chết chi cảnh, cuối cùng nhất đều là dựa vào chính mình nghị lực, kiên trì xuống. Có thể đi đến hôm nay, Nhiếp Thiên thật sự rất không dễ dàng. Mà hắn kế tiếp đường, nhưng lại càng thêm khó đi. Một cái họa cửu thần còn không có giải quyết, tiềm ẩn cường đại địch nhân Minh Hoàng đang tại phục sinh, mà dưới mắt lại có một cái gần thánh cấp Nam Cung Tuyệt Mệnh khác. Nhiếp Thiên lúc này tuy nhiên thực lực càng không ngừng tăng lên, nhưng là hắn lại cảm giác mình trên đỉnh đầu treo lấy một thanh lợi kiếm, bức bách lấy hắn, phải mau chóng trở nên càng mạnh hơn nữa. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu tinh không cửu hạn. Chỉ cần có thể thuần thục nắm giữ tinh không cửu hạn, nhất định có thể lại để cho hắn chiến lực lại lần nữa tăng lên. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, cả người tản ra một cổ cường đại tự tin. Coi như ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Cái lúc này, hoa lão đã tại đại điện chờ ta đi à? Thi thao cười cười, Nhiếp Thiên hướng về phong vân đại điện đi đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2684, đặc thù vực giới. Phong vân minh, phong vân đại điện bên ngoài. Hoa nhất như ngưng lập trên bậc thang, chú mục trông về phía xa trong hư không. Ánh mắt tuy nhiên lăng lệ ác liệt, nhưng lại có một tia không cách nào che giấu lo lắng. Giờ phút này hắn lo lắng người, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ta đã là ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy, kế tiếp đường, có thể đi hay không đi ra, tựu nhìn ngươi chính mình rồi. Hoa nhất như thần sắc ngưng trọng, trong nội tâm nói ra, 3 tháng thời gian, hy vọng ngươi có thể làm được. Nhiếp Thiên, ngươi đã đến rồi. Cái lúc này, Hoa nhất như cảm giác được một cổ khí tức tới gần, cười nhạt một tiếng, thần sắc khôi phục thong dong bình tĩnh. Hoa lão, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, có chút không người. Hắn hiện tại còn không biết thân phận của Hoa nhất như là cái gì, nhưng là hắn vững tin, thứ hai đối với hắn không có ác ý, tuyệt đối là bằng hữu. Nhiếp Thiên, vị này chính là Hoa nhất như quen người, chứng kiến Nhiếp Thiên sau lưng Phong Chỉ, ánh mắt không khỏi run lên, tựa hồ rất kinh ngạc. Phong Chỉ vừa mới theo cửu cực bên trong đi ra, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, đang tại chậm rãi thích ứng cửu vực thời không quy tắc. Hoa lão, hắn là ta tại băng phong di tích nhận thức bằng hữu, Phong Chỉ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, giới thiệu nói. Phong Chỉ. Hoa Nhất Như ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Phong Chỉ, cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng thì rất kinh ngạc, âm thầm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cái này một chuyến băng phong di tích, thật đúng là không có uổng phí đi à, rõ ràng nhận thức Phong gia người. Phong gia. Rõ ràng liền Hoa Nhất Như đều biết đạo Phong gia. Phong Chỉ bái kiến Hoa tiên sinh. Phong Chỉ có chút không người, nhìn về phía Hoa Nhất Như ánh mắt, vậy mà cũng có chút quỷ dị, tựa hồ nhìn ra cái gì. Phong Chỉ, ngươi tại Phong Vân Minh tùy tiện nhìn xem, ta cùng Hoa lão còn có chút sự tình muốn nói. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mỉm cười nói với Phong Chỉ. Trong lòng của hắn có rất đa nghi hỏi, muốn hỏi thăm Hoa Nhất Như, Phong Chỉ đi theo bên cạnh, có chút không quá phù hợp. Tốt. Phong Chỉ cười nhạt một tiếng, lập tức quay người chuẩn bị ly khai. Phong Chỉ. Nhưng là cái lúc này, Hoa Nhất Như nhưng lại đột nhiên mở miệng, hô ở Phong Chỉ, cười nhạt một tiếng, nói ra, đã đều là bằng hữu, có một số việc, không ngại cùng một chỗ nghe một chút. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn ra, Hoa Nhất Như tựa hồ là cố ý lại để cho Phong Chỉ ở một bên nghe. Cái này, thích hợp sao? Phong Chỉ nở nụ cười một tiếng, khoe miệng giơ lên độ cong rất quái dị. Rất phù hợp, các ngươi đi theo ta. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về một mảnh hư không bay vút đi qua. Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ nhìn nhau, ngay sau đó theo đi qua. Sau một lát, Hoa Nhất Như đám người đi tới một chỗ trong hư không, ngừng lại. Ngay ở chỗ này a. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, phi thường cẩn thận, thủ trưởng trên không trung xẹt qua, chế tạo ra một cái kết giới, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm không nhịn được cười một tiếng, cảm thấy Hoa Nhất Như coi chừng được có chút quá mức. Nhiếp Thiên, ngươi có vấn đề gì, cho dù hỏi đi. Hoa Nhất Như làm tốt hết thảy, lúc này mới yên tâm, nhìn xem Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười nói. Hoa lão, ngươi cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh nhận thức, đúng không? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu nói ra nghi vấn trong lòng, nói ra, thực lực của hắn, tựa hồ tại ngươi phía trên, nhưng là đối với ngươi lại phi thường kiên kỵ, đây là vì cái gì? Ta cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh, xem như quen biết đã lâu rồi, hơn 10 vạn năm trước, hắn vừa xong thánh hồn vực thời điểm, ta còn từng đã cứu mạng của hắn. Hoa Nhất Như sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, thực lực của ta, hoàn toàn chính xác không bằng hắn. Hắn đố kỵ sợ, không phải ta bản thân, mà là ta sau lưng ẩn tàng thế lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng của hắn suy đoán, cũng là cái dạng này. Thoạt nhìn, Nam Cung Tuyệt Mệnh lúc trước ly khai cửu vực về sau, phải đi một thứ tên là Thánh Hồn Vực địa phương. Mà Hoa Nhất Như, tựa hồ tiểu là đến từ Thánh Hồn Vực. Thánh Hồn Vực. Phong Chỉ nghe được Hoa Nhất Như nhướng mày, tựa hồ phi thường kinh ngạc, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Lúc trước hắn đã có chỗ phát giác, nhưng là thật không ngờ, Hoa Nhất Như vậy mà thật sự đến từ Thánh Hồn Vực. Thánh Hồn Vực làm sao vậy? Nhiếp Thiên gặp Phong Chỉ phản ứng lớn như vậy, không khỏi cau mày nói, Thánh Hồn Vực có lẽ cũng thuộc về Vạn Vực a. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn Phong Chỉ một mắt, cuối cùng lại đem ánh mắt tập trung ở Nhiếp Thiên trên người, nói ra, Thánh Hồn Vực tại Vạn Vực bên trong địa vị, rất đặc thù. Có thể nói là thuộc về Vạn Vực, nhưng cũng có thể nói, không thuộc về Vạn Vực. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không rõ Hoa Nhất Như mà nói. Hoa Nhất Như nở nụ cười một tiếng, lập tức xuất ra Cửu Nguyên Chi Thư, trực tiếp triển khai Cửu Nguyên Địa Đồ, tâm niệm vừa động, toàn bộ Vạn Vực hiện ra tại Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ trước mặt. Ô Hát Mi Thượng Đế, đây là Cửu Nguyên Chi Thư. Phong Chỉ chứng kiến Cửu Nguyên Địa Đồ, ánh mắt run lên, hoảng sợ cả kinh kêu lên, Cửu Nguyên Chi Thư không phải thất lạc hơn 10 vạn năm sao? Như thế nào sẽ ở trên tay ngươi? Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Chỉ, nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Phong Chỉ rõ ràng biết được nhiều như vậy, liền Cửu Nguyên Chi Thư cũng biết. Hoa Nhất Như ngược lại là không có kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết đạo Phong Chỉ sẽ là loại này phản ứng, cười nhạt một tiếng, nói ra, Cửu Nguyên Chi Thư cũng không phải là ta mở ra, đây là thứ thuộc về Nhiếp Thiên, ta chỉ là tạm thời thay hắn đảm bảo mà thôi. Phong Chỉ song mâu run lên, trên mặt kinh hãi chi ý càng thêm đậm đặc, dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh hãi nói, ngươi rõ ràng mở ra cửu nguyên chi thư. Ừ a. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cảm thấy Phong Trì loại này phản ứng, có phải hay không có chút quá lớn. Không phải là cửu nguyên chi thư ấy ư, mở ra liền mở ra, dùng được lấy như vậy kinh ngạc sao. Tuy nhiên cửu nguyên chi thư cũng không phải là tất cả mọi người có thể đánh nhau khai mở, nhưng là chắc có lẽ không rất khó khăn mở ra a. Ít nhất lúc trước Nhiếp Thiên mở ra cửu nguyên chi thư thời điểm, không có cảm giác có nhiều khó. Phong Chỉ khuôn mặt cứng ngắc lại mấy giây thời gian, rốt cục tỉnh táo lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng lại đã có một ít biến hóa, thậm chí có chút ít sùng bái ý tứ hàm xúc. Các ngươi nhìn xem. Đợi đến lúc Phong Chỉ sắc mặt bình tĩnh rất nhiều, Hoa Nhất Như mở miệng, lập tức tâm niệm vừa động, cửu nguyên chi thư chậm rãi triển khai, từng sợi hào quang bắt đầu khởi động lấy, nguyên một đám vực giới, rõ ràng địa xuất hiện tại Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ trước mắt. Hai người thậm chí cảm thấy được, mình có thể va chạm vào trước mắt vực giới, cảm giác đến bất đồng vực giới khí tức. Cái này là cửu nguyên chi thư khủng bố chỗ, cảm giác thiên địa hết thảy, hơn nữa đem loại này cảm giác ngưng hóa tại địa đồ bên trong, sáng tạo ra tiếp cận nhất vực giới bản thân tình trạng. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện cổ quái chỗ, ánh mắt không khỏi thay đổi. Hắn phát hiện, vạn vực bên trong từng cái vực giới, đều là vây quanh cửu vực tồn tại. Mà ngay cả cửu Lê Ma vực cùng Di Khí chi địa, đều tại vây quanh cửu vực vận chuyển. Nhưng là có khu vực ba vực giới, dĩ nhiên là bất động, coi như thoát ly với vạn vực bên ngoài, một mình tồn tại, phi thường cổ quái. Thánh hồn vực. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, trong đó một cái bất động vực giới, tựu là thánh hồn vực. Người đã phát hiện. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, nói ra, thánh hồn vực tuy nhiên ở vào vạn vực bên trong. Nhưng là phi thường đặc thù vực giới, không thuận theo lại tại cửu vực tồn tại, bảo trì bản thân bất động. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức thần thức càng thêm tinh tế tỉ mỉ địa cảm giác lấy thánh hồn vực, sắc mặt lập tức đã xảy ra kinh hãi biến hóa, trực tiếp trở nên cứng ngắc lại. Hắn vậy mà tại thánh hồn vực bên trong, cảm giác đã đến thánh lực khí tức. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2685 Thánh giới hạt giống. Thánh lực. Nhiếp Thiên sắc mặt một chút cứng đờ, trong nội tâm cả kinh kêu lên, điều này sao có thể? Hắn tại một cái vực giới bên trong, vậy mà cảm thấy nồng đậm thánh lực khí tức, thật sự thật là quỷ dị, lại để cho hắn không thể tin được. Phong Chỉ tựa hồ cũng có đồng dạng cảm giác, sắc mặt đồng dạng cứng lại rồi, hiển nhiên là phi thường rung động. Nhiếp Thiên, Phong Chỉ, các ngươi đều cảm giác đã đến a? Hoa Nhất Như gặp hai người loại vẻ mặt này, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, cảm giác của các ngươi đúng, hơn nữa cửu nguyên địa đồ cũng không có sai. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc địa nhìn xem Hoa Nhất Như, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ thánh hồn vực, là thánh giới? Đã Hoa Nhất Như nói bọn hắn cảm giác được không tệ, vậy nói rõ, thánh hồn vực bên trong hoàn toàn chính xác gần chứa nồng đậm thánh lực. Đây chẳng phải là nói minh, thánh hồn vực là thánh giới. Nhưng là ý nghĩ này, cũng quá quỷ dị rồi, lại để cho Nhiếp Thiên không thể tin. Một cái thánh giới, tồn tại ở lộn xộn vực giới bên trong, hiển nhiên có chút không thực tế. Thánh hồn vực không phải thánh giới, mà là một cái thai nghén ra thánh giới hạt giống vực giới. Hoa Nhất Như vẻ mặt lạnh nhạt nói. Thánh giới hạt giống. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Hoa Nhất Như đang nói cái gì. Phong Chỉ cũng là vẻ mặt ngu ngơ, hoàn toàn nghe không hiểu. Hoa Nhất Như nhàn nhạt cười. Bắt đầu giải thích nói, đã biết thế giới đẳng cấp, chia làm ba loại, vị diện thế giới, vực giới, thánh giới. Ba loại thế giới, nhất bản chất khác nhau, tự là thế giới lực lượng tạo thành bất đồng. Vị diện thế giới lực lượng tạo thành là linh lực, vực giới lực lượng tạo thành là thần dịch lực, cũng gọi là thần lực, thánh giới lực lượng tạo thành là thánh lực. Linh lực, thần lực, thánh lực, ba loại lực lượng tầm đó, có bản chất khác nhau, nhưng đồng thời còn có tương dung chỗ tương thông. Đem làm linh lực đầy đủ nồng đậm thời điểm, khả dĩ theo lượng biến đạt tới biến chất, chuyển hóa làm thần lực. Mà đồng dạng, đem làm thần lực đầy đủ nồng đậm thời điểm, cũng có thể biến chất, chuyển hóa làm thánh lực. Đem làm một cái vị diện thế giới linh lực, càng không ngừng chuyển hóa làm thần lực thời điểm, vị diện này thế giới, cũng mà bắt đầu chậm rãi tiến hóa thành là vực giới. Mà khi một cái vực giới thần lực, càng không ngừng chuyển hóa làm thánh lực thời điểm, cái này vực giới, cũng mà bắt đầu chậm rãi tiến hóa thành là thành giới. Nói đến đây, Hoa Nhất Như thoáng dừng một chút, cho Nhiếp Thiên cùng Phong Trì một cái lý giải hấp thu thời gian. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì hai người, nghe được nửa hiểu nửa không. Nhưng đều nghe rõ hai điểm, thứ nhất, linh lực, thần lực, thánh lực tầm đó, khả di giúp nhau chuyển hóa, thứ hai, vị diện thế giới, vực giới, thánh giới tầm đó, cũng là có thể diễn biến. Vị diện thế giới khả di tiến hóa làm vực giới, mà vực giới cũng có thể tiến hóa làm thánh giới. Sau một lát, Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, vực giới có thể tiến hóa thành thánh giới, nhưng là cần một cái phải điều kiện, cái kia chính là thánh giới hạt giống. Cái gọi là thánh giới hạt giống, kỳ thật tiểu là một đoàn thánh lực vòng xoáy. Đem làm một cái vực giới bên trong, một bộ phận thần lực chuyển hóa làm thánh lực về sau, cái này một đoàn thánh lực vòng xoáy, sẽ càng không ngừng ảnh hưởng chung quanh thần lực, thúc đẩy thần lực hướng thánh lực chuyển hóa. Đem làm vực giới bên trong thần lực, đại bộ phận đều chuyển hóa làm thánh lực thời điểm, cái này vực giới, cũng tiểu không còn là vực giới, mà là đã trở thành thánh giới. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên mơ hồ đã minh bạch, khẽ gật đầu, nói ra, thánh hồn vực bên trong, sinh ra đợi một đoàn thánh lực vòng xoáy, thì ra là thánh giới hạt giống. Thánh hồn vực đã bị thánh giới hạt giống ảnh hưởng, đang tại theo một cái vực giới, chậm rãi tiến hóa làm thánh giới, đúng không? Đúng. Hoa Nhất Như gật đầu cười cười, nói ra, thánh hồn vực lúc này đã ở vào thánh giới tiến hóa hậu kỳ, cho nên toàn bộ thánh hồn vực bên trong, thánh lực khí tức đã phi thường rõ ràng. Chỉ sợ coi như là thánh giới mảnh vỡ hình thành di khí chi địa, cũng không có thánh hồn vực thánh lực nồng đậm. Ừ, Nhiếp Thiên im lặng gật đầu, hắn đã cảm giác đi ra, thánh hồn vực thánh lực khí tức, hoàn toàn chính xác so di khí chi địa càng thêm nồng đậm. Di khí chi địa là do thánh giới mảnh vỡ tạo thành, có thể nói là theo thánh giới, chậm rãi thoái hóa là vực giới. Mà thánh hồn vực, thì là thai nghén ra thánh giới hạt giống, đang tại theo vực giới, chậm rãi tiến hóa làm thánh giới. Hai cái thế giới, một cái tại thoái hóa, một cái tại tiến hóa, hoàn toàn là ở đi hai loại hoàn toàn bất đồng phát triển lộ tuyến. Không đồng đẳng cấp thế giới ở giữa diễn biến, thật sự rất có ý tứ, thật giống như thế giới là sống, có sinh mạng đồng dạng. Hoa lão, vì cái gì vạn vực bên trong nhiều như vậy vực giới, chỉ có thánh hồn vực thai nghén ra thánh giới hạt giống. Lập tức, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nhíu mày hỏi. Vạn vực, được xưng có hơn vạn cái vực giới. Nhưng là những thứ khác vực giới đều không có thai nghén ra thánh giới hạt giống, chỉ có thánh hồn vực thai nghén ra thánh giới hạt giống, cái này rất kỳ quái. Ngươi nhìn kỹ cửu nguyên địa đồ, nhìn xem thánh hồn vực vị trí. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện, thánh hồn vực ở vào toàn bộ vạn vực trung bộ khu vực, hơn nữa theo khí tức thượng phán đoán, tựa hồ thánh hồn vực đang tại càng không ngừng theo mặt khác vực giới bên trong hấp thu lực lượng. Ngươi đã thấy được chưa? Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nói ra, thánh hồn vực ở vào vạn vực trung bộ, hơn nữa là bất động, những thứ khác vực giới không ngừng theo hắn chung quanh bay qua. Mà những cái kia di động vực giới, toàn bộ hệ sức mạnh thống là không ổn định. Cho nên thánh hồn vực khả dĩ càng không ngừng hấp thu mặt khác vực giới lực lượng, bổ sung bản vực lực lượng, xúc tiến thần lực hướng thánh lực chuyển hóa. Quả thật là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, mày nhăn lại. Nói ra, thánh hồn vực nhưng thật ra là tại cướp đoạt mặt khác vực giới lực lượng. Không tính là cướp đoạt. Hoa Nhất Như có chút khoát tay, cười nói, những nay vực giới vây quanh cửu vực vận chuyển, hệ sức mạnh thống không ổn định, càng không ngừng hướng ra phía ngoài giới giật tán lực lượng. Những nay giật tán lực lượng, nếu như không bị thánh hồn vực hấp thu, cũng là không công lãng phí, biến mất tại vô tận trong hư không. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, gật đầu cười nói, điều này cũng đúng. Hoa lão, thánh hồn vực lúc nào có thể triệt để tiến hóa làm thánh giới à? Lúc này, Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhịn không được hỏi. Hắn vừa rồi nghe được Hoa Nhất Như nói, thánh hồn vực đã ở vào thánh giới tiến hóa hậu kỳ, vậy có phải hay không rất nhanh có thể tiến hóa thành là thánh giới? Không biết. Hoa Nhất Như nhưng lại lắc đầu, nói ra, thế giới diễn biến quá trình cực kỳ dài dằng dặc, thánh hồn vực thai nghén ra thánh giới hạt giống. Đã có mấy trăm vạn năm thời gian, đến bây giờ hay là một cái nửa vực giới bán thánh giới trạng thái. Thánh hồn vực muốn triệt để tiến hóa thành thánh giới, đoán chừng ít nhất còn cần trên trăm vạn năm thời gian a. Ách Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như một chút sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Hắn cho rằng thánh hồn vực tiến hóa thành là thánh giới, chỉ cần mấy ngàn năm thậm chí mấy trăm năm, không nghĩ tới rõ ràng cần trên trăm vạn năm. Đây là một cái thế giới diễn biến A, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hoa Nhất Như đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, khẽ lắc đầu cười nói. Hoa lão, cái kia mặt khác hai cái bất động vực giới, có phải hay không tiểu là thánh thiên vực cùng tứ kỳ vực? Cái lúc này, Phong Trì đột nhiên đem ánh mắt tập trung tại mặt khác hai cái bất động vực giới, nhíu mày hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Phong Trì ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới nhớ tới, vạn vực bên trong bất động vực giới, không chỉ thánh hồn vực một cái, còn có mặt khác hai cái vực giới. Sau một khắc, hắn thần thức khẽ động, cảm giác mặt khác hai cái bất động vực giới, thánh thiên vực cùng tứ kỳ vực. Cái này ngay tại Nhiếp Thiên thần thức cảm giác quá khứ đích lập tức, trên mặt hắn thần sắc, lại một lần nữa ngốc trệ. Hắn tại thánh thiên vực cùng tứ kỳ vực phía trên, vậy mà cũng cảm giác đã đến thánh lực khí tức. Chẳng lẽ thánh thiên vực cùng tứ kỳ vực, cũng thai nghén ra thánh giới hạt giống. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2686, Thánh hồn học viện. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua thánh thiên vực cùng tứ kỳ vực hai cái bất động vực giới, sắc mặt trở nên vô cùng rung động. Hắn phát hiện, thánh thiên vực cùng tứ kỳ vực không chỉ có tản ra thánh lực khí tức, hơn nữa vị trí giống như thánh hồn vực, cũng là vạn vực trung bộ khu vực. Không hề nghi ngờ, thánh thiên vực giống như tứ kỳ vực, thai nghén ra thánh giới hạt giống. Nhiếp Thiên vững tin điểm này, sắc mặt trở nên càng thêm cứng ngắc. Vạn vực bên trong, rõ ràng có ba cái vực giới thai nghén ra thánh giới hạt giống, cái này chẳng phải là nói, về sau vạn vực, sẽ xuất hiện ba cái thánh giới. Một cái vực giới bầy, đồng thời thai nghén ra ba cái thánh giới hạt giống, đích thật là phi thường hiếm thấy sự tình. Cái lúc này, Hoa Nhất Như mở miệng, cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá cái này là vạn vực trước mắt tình huống, chỉ là không biết về sau, là phúc hay là họa. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu. Một cái vực giới bầy, đồng thời thai nghén ra nhiều thánh giới hạt giống, chẳng lẽ không được chứ? Không có gì. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tại nơi này vấn đề thượng nghiên cứu thảo luận xuống dưới. Đón lấy, Hoa Nhất Như nở nụ cười một tiếng, ánh mắt có chút kỳ quái địa nhìn xem, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết về thánh hồn vực sự tình sao? Không biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lắc đầu. Về thánh hồn vực, Hoa Nhất Như hoàn toàn chính xác nói rất nhiều, có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên, trước khi cổ minh tộc người, không phải cho ngươi một khối thánh hồn ngọc lệnh sao? Hoa Nhất Như nhàn nhạt cười, nói ra, ngươi biết thánh hồn ngọc lệnh là làm nghề gì không? Thánh hồn ngọc lệnh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua Liệt Diễm Cửu Phong cho hắn vật này. Liệt Diễm Cửu Phong đem Thánh Hồn Ngọc Lệnh cho Nhiếp Thiên thời điểm nói, Thánh Hồn Ngọc Lệnh là tiến vào một cái thế giới khác bằng chứng, mà phụ thân của Nhiếp Thiên, đang ở đó cái thế giới. Thánh Hồn Ngọc Lệnh khả dĩ tiến vào Thánh Hồn Vực. Cha ta ngay tại Thánh Hồn Vực. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, sắc mặt bá địa nhất biến, kêu sợ hãi một tiếng. Ngươi có Thánh Hồn Ngọc Lệnh. Cùng thời khắc đó, Phong Chỉ cũng nhìn về phía Nhiếp Thiên, con mắt trợn thật lớn. Hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Nhiếp Thiên lúc này cũng rất khiếp sợ, thần sắc ngây ngốc nhẹ gật đầu, một đôi mắt nhưng lại nhìn xem Hoa Nhất Như, chờ mong lấy thứ hai nói chút gì đó. Thánh hồn ngọc lệnh, thánh hồn vực, giữa hai người này, hiển nhiên có phi thường chặt chẽ quan hệ. Phong Chỉ, xem ra ngươi biết thánh hồn ngọc lệnh, ngươi tới nói cho Nhiếp Thiên, thánh hồn ngọc lệnh công dụng a? Hoa Nhất Như lúc này lại là nhìn về phía Phong Chỉ, cười nhạt một tiếng nói ra. Phong Chỉ ở ngực nuốt một chút nước miếng, cuối cùng theo trong rung động đi tới, hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc, giải thích nói, Thánh hồn ngọc lệnh, là Thánh hồn học viện ban phát nhập viện khảo thí lệnh bài. Phàm là có được Thánh hồn ngọc lệnh người, cũng có thể tiến vào Thánh hồn học viện, tham gia học viện khảo thí, nếu như thông qua khảo thí, có thể gia nhập Thánh hồn học viện. Thánh hồn học viện. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía Hoa Nhất Như, hỏi. Đây là cái gì địa phương? Trước khi thời điểm, Hoa Nhất Như cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh trong lúc nói chuyện với nhau, đã từng nâng lên học viện. Hoa Nhất Như còn nói, Nam Cung Tuyệt Mệnh là học viện phản đồ. Rất rõ ràng, Hoa Nhất Như cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh trong miệng theo như lời học viện, tự là Thánh Hồn học viện. Thánh Hồn Vực, Thánh Thiên Vực, Tứ Kỳ Vực, cái này ba cái vực giới, là vạn vực bên trong, đẳng cấp cao nhất giai vực giới. Hoa Nhất Như ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, ba cái vực giới, tịnh xưng là ba thánh vực. Bởi vì ba thánh vực đặc thù, cho nên người bình thường, căn bản không có khả năng tiến vào ba thánh vực. Hơn nữa ba thánh vực võ giả, cũng không thể tùy tiện ly khai. Toàn bộ vạn vực bên trong, biết đạo ba thánh vực tồn tại người, giải rắc không có mấy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm im lặng. Tại hắn gặp được Hoa Nhất Như trước khi, thậm chí cũng không biết vạn vực tồn tại, chớ đừng nói chi là ba thánh vực. Nguyên lai thánh hồn vực như thế nghiêm khắc, không chỉ có cấm ngoại nhân tiến vào, thậm chí liền thánh hồn vực người, cũng không thể tùy tiện ly khai. Trách không được Nam Cung Tuyệt Mệnh nhìn thấy Hoa Nhất Như thời điểm hội uy hiếp thứ hai, sẽ không sợ học viện người biết nói, hắn đến cựu vực sao. Thoạt nhìn, Hoa Nhất Như đi vào cựu vực, nhưng thật ra là trái với ba thánh vực quy định. Bất quá những này, hiển nhiên cũng không phải trọng điểm. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Nhất Như, chờ thứ hai nói tiếp xuống dưới. Hoa Nhất Như khẽ gật đầu, tiếp tục nói, thánh hồn vực ở bên trong, có mấy đại đỉnh phong thế lực, thánh hồn học viện tiểu là một trong số đó. Mỗi ngàn năm, thánh hồn học viện sẽ có một lần mặt hướng toàn bộ vạn vực đệ tử tuyển bạn. Từng cái vực giới đỉnh phong thế lực, trên cơ bản đều có tư cách, đề cử một gã hoặc mấy tên võ giả, tiến vào thánh hồn học viện tham gia khảo thí tuyển bạn. Những võ giả này, nếu như thông qua thánh hồn học viện khảo thí, có thể gia nhập thánh hồn học viện. Nếu như không thể thông qua khảo thí, tắc thì sẽ bị đưa về nguyên lai vực giới. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khẽ gật đầu. Thánh hồn học viện nếu là thánh hồn vực mấy đại đỉnh phong thế lực một trong, kỳ thật thực lực mạnh, tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Sở hữu tất cả tham gia thánh hồn khảo thí người, đều phải có được thánh hồn ngọc lệnh. Hoa Nhất Như nhẹ gật đầu, nói ra, cổ minh tộc đã từng là viễn cổ cửu tộc bên trong mạnh nhất tồn tại, có được tham gia thánh hồn khảo thí cơ hội, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi biến, lập tức hiểu được. Hẳn là thánh hồn học viện người, đem thánh hồn ngọc lệnh đưa cho cổ minh tộc, mà liệt diễm cửu phong thì là đem thánh hồn ngọc lệnh cho Nhiếp Thiên, đổi lấy huyết khí đan. Hoa lão, thánh hồn học viện, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái lúc này, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Nghe đồn rằng, thánh hồn học viện có mấy cái lao quái vật, thực lực đã là chính thức thánh nhân. Hoa Nhất Như khỏe miệng co quắp động một chút, trầm giọng nói ra. Chính thức thánh nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy bất khả tư nghị. Thánh hồn vực tuy nhiên thai nghén ra thánh giới hạt giống, nhưng dù sao không phải chân chính thánh giới, thật sự sẽ có thánh nhân tồn tại sao? Như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Hoa Nhất Như biết đạo Nhiếp Thiên tại hoài nghi, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nam Cung Tuyệt Mệnh đã từng gia nhập qua thánh hồn học viện, lúc ấy hắn đã bán thánh đỉnh phong thực lực. Nhưng là tại thánh hồn học viện bên trong, Nam Cung Tuyệt Mệnh chỉ là nội môn đệ tử mà thôi, liền đệ tử hạch tâm cũng không phải, càng không có tư cách vào nhập học viện Tiềm Long Bảng. Cái này Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như sắc mặt một chút cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Nam Cung Tuyệt Mệnh loại thực lực này, tại thánh hồn học viện bên trong, rõ ràng chỉ có thể làm đệ tử, thậm chí còn chỉ là bình thường đệ tử, cũng không có tư cách tiến vào trở thành đệ tử hạch tâm. Phải biết rằng, Nam Cung Tuyệt Mệnh tại cửu vực bên trong, quả thực tiểu là khó giải tồn tại. Cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn, ngắn ngủn nửa tháng ở trong, từng đã là cửu vực đệ nhất minh phong vân minh, trực tiếp sụp đổ, biến thành cục diện bây giờ. Nhưng mà cường đại như vậy người, tại thánh hồn học viện bên trong, nhưng lại hoàn toàn không ngờ tồn tại. Thánh hồn học viện mạnh cỡ bao nhiêu, có thể nghĩ. Nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt đều cứng lại rồi. Sau một lát, hắn cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Đón lấy, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày nói ra, liệt diễm cửu phong đem thánh hồn ngọc lệnh cho ta, để cho ta tiến vào thánh hồn vực tìm ta phụ thân, đây chẳng phải là nói, phụ thân của ta đã ở thánh hồn vực. Nhiếp Thiên, phụ thân của ngươi gọi Nhiếp Phong Hoa. Hoa Nhất Như mày nhăn lại, sắc mặt nhưng lại tại lúc này trở nên có chút ngưng trọng, nặng nề hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, có chút kỳ quái địa nhìn xem Hoa Nhất Như, hỏi, Hoa lão, ngươi nhận thức cha ta? Nhận thức. Hoa Nhất Như nhẹ gật đầu, đón lấy nhưng lại thở dài một tiếng, nói ra, Nhiếp Phong Hoa thế nhưng mà toàn bộ thánh hồn vực danh nhân a. Danh nhân? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Hoa Nhất Như nhướng mày, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, phụ thân của ngươi Nhiếp Phong Hoa, là thánh hồn học viện mấy trăm vạn năm đến, lớn nhất phản đồ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2687, lớn nhất phản đồ. Lớn nhất phản đồ. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như hai cái đồng tử đột nhiên siết chặt, trực tiếp hú lên quái dị. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Hoa Nhất Như đối với Nhiếp Phong Hoa giới thiệu dĩ nhiên là thánh hồn học viện lớn nhất phản đồ. Nhiếp Phong Hoa đến cùng làm cái gì, rõ ràng được như vậy một cái danh hiệu. Đúng vậy, Nhiếp Phong Hoa tiểu là thánh hồn học viện lớn nhất từ trước tới nay phản đồ. Hoa Nhất Như nặng nề gật đầu, nói ra, năm đó hắn, tại thánh hồn học viện, là vào tiềm long bảng. Chỉ là về sau không biết làm cái gì, chọc giận tới viện trưởng đại nhân. Viện trưởng đại nhân tự mình ra tay, đưa hắn trọng thương, hơn nữa trục xuất thánh hồn học viện. Thậm chí đem tên của hắn, khắc vào thánh hồn tội bia thượng. Thánh hồn học viện có mấy trăm vạn năm lịch sử, chỉ có tội ác tày trời người, mới có thể thượng thánh hồn tội bia. Thánh hồn tội bia phía trên, chỉ có ba cái danh tự, phụ thân ngươi Nhiếp Phong tiểu là một trong số đó. Nhiếp Thiên nghe được vẻ mặt ngốc trệ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn không nghĩ ra, Nhiếp Phong Hoa đến cùng làm cái gì, vậy mà lại để cho thánh hồn viện trưởng như thế tức giận. Đồng thời Nhiếp Thiên cũng rất tò mò, Nhiếp Phong Hoa không phải là bị nhốt tại thần thánh hội nghị Vĩnh Dạ Chi Tháp ấy ư, tại sao phải đã đến thánh hồn vực? Chẳng lẽ Vĩnh Dạ Chi Tháp, tự là cửu vực liên tiếp, kết nối thánh hồn vực thông đạo? Kế tiếp, Hoa Nhất Như trầm mặc một hồi nhi, tựa hồ là muốn cho Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút. Hoa lão, cha ta năm đó đến cùng làm cái gì? Sau một lát, Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết. Hoa Nhất Như nhưng lại lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, thánh hồn học viện người, chỉ biết là Nhiếp Phong Hoa là thánh hồn tội người, về phần hắn làm cái gì, chỉ có viện trưởng đại nhân biết nói. Nhiếp Thiên mày nhíu lại được càng sâu, hỏi tiếp, nếu như cha ta phạm vào tội lớn, vậy tại sao thánh hồn viện trưởng không đem bị hắn giết người, nhưng chỉ là đem hắn đánh thành trọng thương, trục xuất học viện? Không biết. Hoa Nhất Như lần nữa lắc đầu, đón lấy nở nụ cười một tiếng, nhưng lại tại trong lòng nói ra, có lẽ Nhiếp Phong Hoa từng là viện trưởng đại nhân đệ tử đắc ý nhất ta. Nhiếp Phong Hoa là thánh hồn viện trưởng đệ tử, chuyện này hiện tại đã trở thành thánh hồn học viện cấm kỵ, bất luận kẻ nào không được đề cập. Cho nên Hoa Nhất Như cũng không có nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi lắc đầu, trong nội tâm nói ra, phụ thân đến cùng làm sự tình gì, đem mình biến thành lớn nhất phản đồ. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn quá nhiều. Hoa Nhất Như tiến lên một bước, vô vô Nhiếp Thiên bả vai, nói ra, kế tiếp nhiệm vụ của ngươi, tự là tiến vào Thánh Hồn Học Viện, trở thành Thánh Hồn Học Viện đệ tử. Tiến vào Thánh Hồn Học Viện. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, một chút ngây dại. Hắn nghe Hoa Nhất Như nói nhiều như vậy, khắc sâu địa đã biết Thánh Hồn Học Viện đáng sợ. Nhưng là, hắn cũng không có tiến vào Thánh Hồn Học Viện ý định a. Hơn nữa hắn hiện tại uy hiếp lớn nhất là Nam Cung Tuyệt Mệnh, hơn nữa Nam Cung Tuyệt Mệnh chỉ cấp hắn 3 tháng thời điểm, 3 tháng về sau, Nam Cung Tuyệt Mệnh muốn lại lần nữa giết đến Phong Vân Minh đã đến. Nhiếp Thiên lúc này ly khai cựu vực, chẳng phải là vứt bỏ Phong Vân Minh cùng người thân tại không để ý sao? Nhiếp Thiên, ta là ngươi tranh thủ 3 tháng thời gian, kỳ thật chính là vì cho ngươi gia nhập Thánh Hồn Học Viện. Hoa Nhất Như nặng nề gật đầu nói. Hoa lão, cái này thật sự không được, ta hiện tại không thể ly khai cửu vực. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm xuống, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hắn biết đạo Thánh Hồn Học Viện rất tốt, một khi gia nhập, đối với hắn về sau phát triển, có không giống người thường ý nghĩa. Nhưng là hắn hiện tại, thật sự không thể ly khai cửu vực. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi đang lo lắng cái gì. Hoa Nhất Như đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, ta cam đoan với ngươi, 3 tháng ở trong, ta nhất định sẽ tiễn đưa ngươi hồi trở lại cửu vực một lần, cho ngươi giải quyết cửu vực sự tình. Hoa lão, ngươi không phải nói, một khi tiến vào ba thánh vực về sau, không thể trở ra sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ngạc nhiên hỏi. Đây chỉ là ba thánh vực quy định, nhưng là quy định là cái chết, người là sống. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nói ra, ta là Thánh Hồn Học Viện lão sư, không phải cùng dạng đi vào cửu vực sao? Cái gì? Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như ngạc nhiên sững sờ, quái khiếu mà nói, ngươi là Thánh Hồn Học Viện lão sư. Như thế nào, không giống sao? Hoa Nhất Như khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt có một ít tiểu nhân đắc ý. Nhiếp Thiên nhìn Phong Trì một mắt, hai người đồng thời lắc đầu. Nam Cung Tuyệt Mệnh thực lực hơn xa Hoa Nhất Như, tại Thánh Hồn Học Viện đều chỉ có thể làm một cái nội môn đệ tử. Hoa Nhất Như dựa vào cái gì làm Thánh Hồn Học Viện lão sư? Ta là Đan Viện lão sư. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nói ra. Đan Viện. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu được. Xem ra Hoa Nhất Như là một gã thần đan sư, trách không được trước khi trực tiếp cho Nhiếp Đạo một quả cửu giai thần đan. Ừ, Hoa Nhất Như khẽ gật đầu, nói tiếp, Nhiếp Thiên, ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, nếu như ngươi ở lại cửu vực. Vô luận như thế nào, ngươi đều khó có khả năng là Nam Cung Tuyệt Mệnh đối thủ. Ngươi nếu là có thể tiến vào Thánh Hồn Học Viện, mượn nhờ học viện tu luyện tài nguyên, có lẽ có thể trùng kích rất cao cảnh giới. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, ta là ngươi an bài một cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ có thể nhìn thấy phụ thân của ngươi. Nếu như Nhiếp Phong Hoa với ngươi cùng một chỗ hồi trở lại cửu vực, phụ tử các ngươi còn có thể sợ một cái Nam Cung Tuyệt Mệnh sao? Hoa lão, ngươi nói thật sự. Nhiếp Thiên đột nhiên cả kinh, một đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Hắn hiện tại đã biết nói, Nhiếp Phong Hoa ngay tại Thánh Hồn Vực. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng phải đi Thánh Hồn Vực một chuyến. Nếu có thể ở Thánh Hồn Vực chung tìm được Nhiếp Phong Hoa, như vậy cửu vực bên trong nguy hiểm cũng rất tốt giải quyết. Nhiếp Phong Hoa đã có thể trở thành Thánh Hồn Học Viện lớn nhất phản đồ, thực lực cho dù lại cặn bã, cũng sẽ biết mạnh hơn Nam Cung Tuyệt Mệnh A. Ta như là tại lửa ngươi sao? Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Kỳ thật hắn lúc này đây đến tìm Nhiếp Thiên, chính là vì lại để cho Nhiếp Thiên gia nhập Thánh Hồn Học Viện. Hơn nữa hắn cũng biết, Nhiếp Thiên một mực tại nghe ngóng Nhiếp Phong Hoa tin tức, cho nên hắn tại Thánh Hồn Vực, đã dò thăm Nhiếp Phong Hoa hành tung. Lúc này đây, cho dù Liệt Diễm Cửu Phong không có cho Nhiếp Thiên Thánh Hồn Ngọc Lệnh, Hoa Nhất Như cũng đã sớm là Nhiếp Thiên chuẩn bị xong. Đà tạ Hoa lão. Nhiếp Thiên kích động vô cùng, tranh thủ thời gian không người nói tạ. Hoa Nhất Như gật đầu cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn đi tham gia Thánh Hồn Học Viện khảo thí sao? Cái lúc này, Phong Trì ánh mắt khẽ run lên, lóe ra một vòng nóng bỏng hào quang, hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, cha ta tại Thánh Hồn Vực bên trong, ta phải đi tìm hắn. Ta đây cùng đi với ngươi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phong Trì cười hắc hắc, vẻ mặt thoải mái mà nói ra. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, một chút nói không ra lời. Thánh Hồn Học Viện loại địa phương này, không phải nói đi có thể đi. Nếu như không có Thánh Hồn Ngọc Lệnh, Phong Trì liền Thánh Hồn Vực còn không thể nào vào được. Yên tâm đi, ta cũng có Thánh Hồn Ngọc Lệnh. Phong Trì nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Trì trong tay Thánh Hồn Ngọc Lệnh, nhan sắc dĩ nhiên là kim sắc, cùng hắn Thánh Hồn Ngọc Lệnh không giống với, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Thiên cấp Thánh Hồn Ngọc Lệnh. Hoa Nhất Như chứng kiến Phong Trì trong tay ngọc bài, hai cái đồng tử run lên, trực tiếp hét lên đi ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2688, Thánh Giai Võ Bí Quyết. Thiên cấp Thánh Hồn Ngọc Lệnh. Nhiếp Thiên chứng kiến Hoa Nhất Như phản ứng mãnh liệt, không khỏi nhướng mày, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Thánh Hồn Ngọc Lệnh còn phân đẳng cấp sao? Ách Phong Trì nhìn xem Hoa Nhất Như, vốn là sửng sốt một chút, lập tức gượng cười hai tiếng, vẻ mặt người vô tội nói, nguyên lai đây là thiên cấp Thánh Hồn Ngọc Lệnh A. Hoa Nhất Như ở ngực nuốt một chút nước miếng, cả bởi mới kịp phản ứng, trong nội tâm kinh ngạc nói, quả nhiên không hổ là Phong gia, rõ ràng có thể cầm bắt được thiên cấp Thánh Hồn Ngọc Lệnh, xem ra tiểu tử này tại Phong gia địa vị rất cao A. Lúc này, Hoa Nhất Như càng thêm xác định chính mình trước đây nghĩ cách, Nhiếp Thiên cái này một chuyến băng phong di tích chi đi. Thu hoạch lớn nhất tiểu là Phong Trì. Thánh Hồn Ngọc Lệnh thật sự phân đẳng cấp à? Nhiếp Thiên lúc này kinh ngạc một tiếng, đã xem đã minh bạch, Phong Trì trong tay Thánh Hồn Ngọc Lệnh, hiển nhiên đẳng cấp cao hơn hắn nhiều hơn. Ừ, Hoa Nhất Như ánh mắt thiên tĩnh xuống, cười nhạt một tiếng, nói ra, Thánh Hồn Học Viện Thánh Hồn Ngọc Lệnh, chia làm 3 cái đẳng cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp. Trong đó nhân cấp Thánh Hồn Ngọc Lệnh là bình thường nhất. Chỉ là lại để cho kẻ có được có tư cách tham gia Thánh Hồn Học Viện khảo thí mà thôi. Địa cấp Thánh Hồn Ngọc Lệnh thì là quyền lực càng lớn một điểm, kẻ có được khả dĩ miễn đi phần khảo thí, trực tiếp gia nhập học viện, trở thành một gã ngoại môn đệ tử. Mà thiên cấp thánh hồn ngọc lệnh quyền lực thì là càng lớn, kẻ có được không những được trực tiếp gia nhập thánh hồn học viện, hơn nữa nhập viện ngày đầu tiên lên, tự là một gã nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như sắc mặt cứng đờ, trong lòng kinh ngạc đều ghi tại trên mặt. Thánh hồn học viện nội môn đệ tử có nhiều đáng sợ, từ trên người Nam Cung Tuyệt Mệnh có thể nhìn ra. Lúc trước Nam Cung Tuyệt Mệnh tiến vào thánh hồn học viện, cũng chỉ là nội môn đệ tử mà thôi. Phong chỉ thằng này rõ ràng có một khối thiên cấp thánh hồn ngọc lệnh, có thể làm cho hắn lập tức trở thành thánh hồn học viện nội môn đệ tử, thật sự thật lợi hại. Nhiếp Thiên trên tay cái này một khối nhân cấp thánh hồn ngọc lệnh, hay là hắn liều chết liều sống dùng hai quả huyết khí đan đổi. Như vậy vừa so sánh với, quả thực giận điên người. Ta cũng không biết đây là thiên cấp thánh hồn ngọc lệnh, ta tiểu xem bày ở nhà của ta lão đầu tử trong phòng, tiểu thuận tay cầm. Phong chỉ cười hắc hắc, vừa nói, một bên đem thánh hồn ngọc lệnh thu lại. Thuận tay cầm. Nhiếp Thiên nghe được Phong chỉ hận không thể một ngụm lao huyết phun ra đến. Phong chỉ thằng này, quả nhiên là giận điên người không đền mạng A. Phong chỉ trong tay có thiên cấp thánh hồn ngọc lệnh, thập phần vượt quá Nhiếp Thiên đoán trước. Bất quá cái này cũng theo bên cạnh nhìn ra, Phong gia tại vạn vực thế lực mạnh như thế nào, mà ngay cả thánh hồn học viện cũng không dám xem nhẹ Phong gia. Nhiếp Thiên, thánh hồn học viện tuyển bạn khảo thí, đem tại nửa tháng sau bắt đầu, chúng ta không nóng nảy, trước tiên ở cựu vực ngốc nửa tháng. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, vui vẻ đồng ý. Nửa tháng thời gian, không sai biệt lắm vừa mới tốt, cho đến lúc đó, Ngọc Kỵ Vô Song dung hợp vạn mục linh tâm đã xong, Dực Mặc đệ nhị đối với Hàn Sát yêu dực đoán chừng cũng dài đi ra. Nhiếp Thiên, ngươi chính là cái kia ngũ thúc, thế nhưng mà không đơn giản a. Cái lúc này, Hoa Nhất Như đột nhiên quỷ dị cười cười, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Ngũ thúc. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt hỏi, hắn làm sao vậy? Nhiếp Thiên ngũ thúc, thì ra là phụ thân của Nhiếp Thanh Uyển Nhiếp Phi Lưu. Trước khi thời điểm, tiểu mèo mập cùng quỷ đế nhìn thấy Nhiếp Phi Lưu, đều hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mà bây giờ, Hoa Nhất Như tựa hồ đã ở Nhiếp Phi Lưu trên người phát hiện cái gì? Hắn sở tu luyện võ bí quyết, nếu là ta không có nhìn lầm hẳn là thánh giai võ bí quyết. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng nói ra. Thánh giai võ bí quyết. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Hắn là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Trước đó, hắn chỉ biết là, võ bí quyết chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, lúc nào lại đi ra một cái thánh giai. Nhiếp Thiên, ngươi là từ vị diện thế giới đến, không biết thánh giai võ bí quyết, cũng rất bình thường. Hoa Nhất Như khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, võ bí quyết chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, nhưng thật ra là tiền cảnh võ bí quyết phân cấp. Tại thiên giai võ quyết phía trên, là thần giai võ bí quyết. Mà ở thần giai võ bí quyết phía trên, mới được là thánh giai võ bí quyết. Thần giai võ bí quyết. Thánh giai võ bí quyết. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc không thôi. Rất hiển nhiên, thần giai võ bí quyết là đối ứng vực giới, thánh giai võ bí quyết là đối ứng thánh giới. Nhiếp Thiên tiến vào vực giới về sau, bởi vì bản thân tu luyện cửu cực chiến thần quyết, hơn nữa trong cơ thể có tinh thần nguyên thạch, cho nên đối với võ bí quyết vũ kỹ cũng không chú ý. Đã đến hôm nay, hắn mới biết được, nguyên lai thiên giai võ quyết phía trên, là thần giai võ bí quyết cùng thánh giới võ bí quyết. Vị diện võ giả, tuyệt đại đa số tu luyện đều là thiên địa huyền hoàng tứ giai võ bí quyết, chỉ có số rất ít người, có thể tại cơ duyên phía dưới, tiếp xúc đến thần giai võ bí quyết. Hoa Nhất Như khẽ gật đầu, nói ra, vượt giới võ giả, rất nhiều người tu luyện như cũ là thiên địa huyền hoàng tứ giai võ bí quyết, chỉ có ra thế bối cảnh rất lớn người. Mới có cơ hội tu luyện thần giai võ bí quyết. Nghe được Hoa Nhất Như Nhiếp Thiên im lặng gật đầu. Thần giai võ bí quyết mặc dù là tại vực giới, cũng tất nhiên là phi thường hy hữu đồ vật, cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội tu luyện. Tại vực giới bên trong, người bình thường muốn tu luyện thần giai võ bí quyết cũng khó khăn, mà người ngũ thúc, tu luyện dĩ nhiên là thánh giai võ bí quyết. Hoa Nhất Như ánh mắt có chút ngưng tụ, cổ quái cười cười, nói ra, cái này rất kỳ quái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đồng dạng cảm giác được thập phần quái dị. Thánh giai võ bí quyết tại vực giới bên trong cỡ nào hy hữu, bất đồng nhiều lời. Chỉ sợ Nhiếp đạo tu luyện, cũng chỉ là thần giai võ bí quyết mà thôi, như vậy Nhiếp Phi Lưu dựa vào cái gì tu luyện thánh giai võ bí quyết. Nhìn chung văn vực, thánh giai võ bí quyết cũng là phi thường rất thưa thớt. Mà nguyên vẹn thánh giới võ bí quyết, càng là ít càng thêm ít. Hoa Nhất Như ánh mắt nặng nề, nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm Nhiếp Phi Lưu sở tu luyện thánh giai võ bí quyết, là phi thường nguyên vẹn thánh giới võ bí quyết. Cái này Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ là xem Hoa Nhất Như biểu lộ, đã biết rõ nguyên vẹn thánh giai võ bí quyết có nhiều chân quý. Ừ, cái lúc này, Phong Trì nhẹ gật đầu, nói ra, thánh giới võ bí quyết hoàn toàn chính xác phi thường chân quý, coi như là vạn vực công hội, cũng chỉ có bảo tồn lấy mấy cuốn không trọn vẹn thánh giới võ bí quyết mà thôi. Nhiếp Thiên nghe được Phong Trì lần nữa sững sờ, trong nội tâm kinh ngạc càng lớn. Vạn vực công hội, đây chính là khống chế vạn vực thế lực, tuyệt đối là vạn vực đỉnh phong nhất mấy thế lực lớn một trong. Liên loại này thế lực đều không có nguyên vẹn thánh giới võ bí quyết, như vậy Nhiếp Phi Lưu thánh giới võ bí quyết, từ chỗ nào đến? Chẳng lẽ Nhiếp Phi Lưu sau lưng, có cái gì siêu cấp đại nhân vật tồn tại? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, lập tức ý thức được cái gì, hỏi, Hoa lão, nếu như ngũ thúc tu luyện chính là thánh giai võ bí quyết, đây chẳng phải là nói, hắn thực lực bây giờ rất cường. Võ bí quyết cấp bậc càng cao, võ giả tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Tầm thường thiên giai võ quyết, tốc độ tu luyện so hoàng giai võ bí quyết nhanh gấp mấy chục. Như vậy thánh giai võ bí quyết tốc độ tu luyện, chẳng phải là muốn so hoàng giai võ bí quyết nhanh mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Nhiếp Phi Lưu tuy nhiên thiên phú không tính VIP nhất, nhưng là tuyệt đối không phải tài trí bình thường. Dùng thiên phú của hắn, tu luyện thánh giai võ bí quyết, thực lực bây giờ có lẽ rất cường. Hơn nữa Nhiếp Thiên trước khi đặc biệt cảm giác qua Nhiếp Phi Lưu thực lực, vậy mà cảm giác không đi ra. Nhưng là kỳ quái chính là, vì cái gì từ đầu tới đuôi, Nhiếp Phi Lưu đều không có biểu hiện ra kinh người thực lực. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2689, Thánh tộc chi nhân. Cũng không phải như vậy. Hoa Nhất Như nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, nhưng lại lắc đầu nở nụ cười một chút, nói ra, Nhiếp Phi Lưu thực lực, có lẽ không được, thậm chí có lẽ so những người khác càng yếu. Vì cái gì? Lúc này đây, Nhiếp Thiên cùng Phong Trì đồng thời sững sờ, kêu sợ hãi một tiếng. Tu luyện thánh giai võ bí quyết Nhiếp Phi Lưu, thực lực rõ ràng so những người khác càng yếu, cái này phi thường quỷ dị. Hăng quá hóa dở, đạo lý này các ngươi hiểu a? Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên địa huyền hoàng tứ giai võ bí quyết, thích hợp nhất vị diện võ giả, bởi vì này tứ giai võ bí quyết, chính là vì rất tốt địa hấp thu linh lực mà sáng tạo. Mà thần giai võ bí quyết, thích hợp nhất vực giới võ giả, bởi vì thần giai võ bí quyết thích hợp nhất võ giả hấp thu thần lực. Thánh giai võ bí quyết, thì là vì thánh giới võ giả mà sáng tạo, thích hợp võ giả hấp thu thánh lực. Nhiếp Phi Lưu tu luyện thánh giai võ bí quyết, nhưng là hắn vị trí thế giới nhưng lại vực giới, chung quanh trong không gian căn bản không có thánh lực, chỉ có thần lực. Thánh giai võ bí quyết tuy nhiên cũng có thể hấp thu thần lực, nhưng là hiệu quả cùng thần giai võ bí quyết so sánh với, lại phải kém được xa. Cho nên Nhiếp Phi Lưu thánh giai võ bí quyết, không chỉ có không có thể lại để cho hắn tốc độ tu luyện tăng lên, nhưng lại kéo chậm tốc độ tu luyện của hắn. Cái này Nhiếp Thiên cùng Phong Trì sắc mặt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Nói như vậy, thực sự không phải là Nhiếp Phi Lưu không ra tay, mà là thực lực của hắn không có Nhiếp Thiên tưởng tượng cái kia sao cường. Ta trước khi cảm giác một chút, Nhiếp Phi Lưu thực lực bây giờ chỉ là chủ thần đỉnh phong mà thôi. Hoa Nhất Như lắc đầu cười cười, tựa hồ phi thường tiếc hận. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra, thánh giai võ bí quyết quả nhiên rất quỷ dị, ngũ thúc chỉ có chủ thần đỉnh phong thực lực, ta vậy mà cảm giác không đi ra. Đột nhiên, Nhiếp Thiên nghĩ tới điều gì, nói ra, đã ngũ thúc tu luyện chính là thánh giai võ bí quyết, vậy có phải hay không thánh hồn vực thích hợp hơn hắn tu luyện? Ừ, Hoa Nhất Như nhẹ gật đầu, đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, thủ trưởng một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối thánh hồn ngọc lệnh, nói ra, cái này khối thánh hồn ngọc lệnh, vốn là ta chuẩn bị cho ngươi, hiện tại ngươi không cần, vừa vặn khả dĩ cho Nhiếp Phi Lưu. Tuy nhiên thực lực của hắn có chút yếu, nhưng hắn tu luyện thánh giai võ bí quyết, tiến vào thánh hồn học viện, có lẽ không có vấn đề. Đà tạ Hoa lão. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, nói lời cảm tạ một tiếng, đem thánh hồn ngọc lệnh nhận lấy. Hắn tiểu là suy nghĩ, như thế nào mới có thể để cho Nhiếp Phi Lưu cũng tiến vào thánh hồn vực. Hiện tại lại có một khối thánh hồn ngọc lệnh, sự tình tiểu dễ làm nhiều hơn. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ tiểu đi bái phỏng một chút Nhiếp Phi Lưu a. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, ánh mắt có chút quái dị nói. Tốt. Nhiếp Thiên thu hồi thánh hồn ngọc lệnh, vui vẻ đồng ý. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ rất khác biệt tiểu viện bên ngoài, trên mặt biểu lộ nhưng lại ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái tiểu viện này, đúng là Nhiếp Phi Lưu một nhà chỗ ở, phi thường rất khác biệt, cho người một loại phi thường cảm giác thoải mái. Quái dị nhất chính là, Nhiếp Thiên bọn người đứng tại tiểu viện bên ngoài, nhưng lại cảm giác đã đến phi thường nồng đậm quang thuộc tính lực lượng. Nhiếp Thiên, các ngươi vào đi. Cái lúc này, Nhiếp Phi Lưu thanh âm vang lên, mang theo một loại lái đi không được đảm mạc. Đa tạ ngũ thúc. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí địa bước vào tiểu viện. Trong tiểu viện, sắc màu rực rỡ, bách hoa nộ phóng, một mảnh sinh cơ rạng rào. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức hít sâu một hơi, thần thức trải ra khai mở, cả người một chút ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác đến, trước mắt những nay kỳ hoa dị thảo, rõ ràng toàn bộ đều là quang thuộc tính. Trách không được toàn bộ tiểu viện tràn ngập nồng đậm quang thuộc tính lực lượng, hơn nữa những nay kỳ hoa nhan sắc phi thường trước mắt, cực kỳ màu phát sáng. Ô hát mi thượng đế, những nay hoa cỏ mà ở lúc này, hoa nhất như nhưng lại thần sắc một chút ngốc trệ ở, kinh ngạc một tiếng về sau, miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Hoa lão, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên gặp hoa nhất như vậy kinh ngạc, không khỏi sững sờ, ngạc nhiên hỏi. Chưa, không có việc gì. Hoa nhất như ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian về sau, cuối cùng kịp phản ứng, cọ sát một tay trên trán đổ mồ hôi nói ra. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, những này hoa cỏ không phải là quang thuộc tính sao, về phần kích động như vậy sao? Không có việc gì mới là lạ. Nhưng mà cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, nói ra, những này quang thuộc tính hoa cỏ, đều là thần giai dược liệu, thậm chí có vài quọng, hay là thánh giai. Hoa lão đầu là cái ngụy thánh cấp thần đan sư khác, nhìn thấy những này hoa cỏ, sao có thể không kích động? Thần giai, thánh giai. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ngạc nhiên sững sờ, cả buổi nói không ra lời. Hắn chỉ là cảm giác đi ra, những này hoa cỏ là quang thuộc tính, lại không có nghĩ đến, cấp bậc vậy mà như vậy cao. Trách không được hoa nhất như phản ứng lớn như vậy, hiển nhiên là cảm giác ra những này hoa cỏ cấp bậc. Nhưng là Nhiếp Phi Lưu cũng không phải thần đan sư à, như thế nào hội gieo trồng nhiều như vậy cao đẳng giai dược liệu. Quỷ dị nhất chính là, tiểu mèo mập lại còn nói, những này trong thảm cỏ, có thánh giai dược liệu tồn tại. Cái này rất khác biệt đẹp và tĩnh mịch tiểu viện, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nhiếp Phi Lưu, những này hoa cỏ đều là từ chỗ nào đến? Hoa nhất như thật sự nhịn không được trong lòng kinh ngạc, tiến lên một bước hỏi. Hoa tiên sinh chê cười, những này hoa cỏ đều là tiện nội gieo trồng, thì ra là ngày bình thường nhìn nhiều xem, di tâm dưỡng tính mà thôi. Nhiếp Phi Lưu phi thường kính cẩn, cười nhạt một tiếng nói ra. Những này hoa cỏ đều là thím loại. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn về phía Nhiếp Phi Lưu hỏi. Nhiếp Phi Lưu nhẹ gật đầu, nhàn nhạt cười nói, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú khả dĩ tùy tiện cầm vài cọ. Ừ ngực. Nhiếp Thiên thần sắc cứng ngắc một chút, tiết hầu đống nhúc nhích qua một cái. Rất rõ ràng, Nhiếp Phi Lưu cũng không biết những này hoa cỏ giá trị, cái cho là thật sự xem xét dùng đây này. Nhưng là Nhiếp Thiên lại biết rồi, những này trong thảm cỏ, thế nhưng mà có vài quặng thánh giai kỳ hoa. Bất quá giờ phút này, Nhiếp Thiên trong nội tâm càng kinh ngạc, thì là một chuyện khác tỉnh. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thanh Uyển khả dĩ cùng Hàn Sát Dược tộc Dược Mặc trao đổi, lại để cho hắn rất kinh ngạc. Tiểu mèo mập bởi vậy suy đoán, Nhiếp Thanh Uyển có khả năng là thánh tộc người. Bởi vì chỉ có thánh tộc về sau, mới có thể cùng đồng dạng là thánh tộc về sau Dược Mặc trao đổi. Nếu như tiểu mèo mập suy đoán đúng, như vậy Nhiếp Phi Lưu thế tử, nhất định là cái bối cảnh rất lớn người. Nhiếp Phi Lưu hiển nhiên không thể nào là thánh tộc người, cho nên Nhiếp Thanh Uyển thánh tộc huyết mạch, chỉ có thể đến từ chính mẫu thân. Cho nên lớn nhất có thể là, Nhiếp Phi Lưu thê tử là thánh tộc chi nhân. Vừa rồi Nhiếp Phi Lưu cũng nói, những này hoa cỏ đều là vợ của hắn gieo trồng, cho nên hắn căn bản không biết những này hoa cỏ chính thức giá trị, thật sự coi chúng là thành là di tâm dưỡng tính đồ vật. Một điểm nữa, Nhiếp Thiên cũng nghĩ đến, Nhiếp Phi Lưu thánh giai võ bí quyết, vô cùng có khả năng đến từ chính vợ của hắn. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trên trán đã toát ra mồ hôi. Đón lấy, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, xem nói với Nhiếp Phi Lưu, Ngũ Thúc, ta muốn gặp một chút tím, có thể chứ? Cái này Nhiếp Phi Lưu nhướng mày, sắc mặt nhưng lại một chút cứng lại rồi, tựa hồ phi thường khó xử. Nhiếp Thiên gặp Nhiếp Phi Lưu vẻ mặt khó xử, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Theo lý thuyết, hắn cái này cháu trai, lần đầu tiên tới tìm Nhiếp Phi Lưu, bái phỏng một chút tím, thật là bình thường sự tình. Nhưng là Nhiếp Phi Lưu sắc mặt quái dị, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Ngũ Thúc, đã bất tiện, quên đi. Nhiếp Thiên gặp Nhiếp Phi Lưu sắc thực khó xử, cũng không nên kiên trì, cười nhạt một tiếng nói ra. Cha, mẫu thân nói lại để cho Nhiếp Thiên bọn hắn vào đi. Nhưng vừa lúc đó, tiểu viện trong một cái phòng, vang lên một đạo trong trẻo thanh âm. Nhiếp Thiên nghe ra cái thanh âm này, đúng là Nhiếp Thanh Uyển. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2690, Quang Minh Thiên Sứ. Nhiếp Thanh Uyển thanh âm vang lên, lại để cho Nhiếp Phi Lưu chân mày hơi nhíu lại, thần sắc có chút nghi hoặc, trong nội tâm nói ra, A Ly hôm nay làm sao vậy? Vì cái gì đồng ý gặp Nhiếp Thiên? Nhiếp Phi Lưu thê tử, tên là Lục Ly, A Ly đúng là Nhiếp Phi Lưu đối với thê tử của cưng. Lục Ly bởi vì thân thể nguyên nhân, ngoại trừ trí thân bên ngoài, cực nhỏ gặp những người khác. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cũng là thân nhân, nhưng lại không phải người thân nhất. Lục Ly đột nhiên đồng ý gặp Nhiếp Thiên, cái này lại để cho Nhiếp Phi Lưu cảm thấy rất kỳ quái. Nhiếp Thiên, các ngươi vào đi thôi. Tuy nhiên trong nội tâm kỳ quái, nhưng là Lục Ly đã mở miệng, Nhiếp Phi Lưu đương nhiên sẽ không ngăn trở, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cẩn thận cất bước đi vào phòng bên trong. Tiến vào gian phòng một cái trước mắt, Nhiếp Thiên cảm thấy càng thêm nồng đậm quang thuộc tính lực lượng. Toàn bộ trong phòng, cơ hồ bày đầy sắc thái lộ ra kỳ hoa dị thảo, đồng dạng đều là quang thuộc tính, làm cho cả gian phòng đều là ánh sáng, tràn ngập một loại thánh khiết khí tức. Cái này vừa lúc đó, tiểu mèo mập hú lên quái dị, ngu ngơ một chút, ngạc nhiên nói, những này hoa cỏ, tất cả đều là thánh giai dược liệu. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập cũng một chút ngây ngẩn cả người, sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Hoa Nhất Như càng là sợ ngây người. Cả người coi như tượng điêu khắc gỗ đồng dạng, đứng tại nguyên chỗ, rốt cuộc bước bất động bước chân. Nhiếp Thiên, các ngươi vào đi. Cái lúc này, Nhiếp Thanh Uyển thanh âm vang lên, từ bên trong một cái phòng truyền ra. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn rất nhiều. Đón lấy, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí điệu tiến vào bên trong gian phòng, sợ đụng phải bên người kỳ hoa dị thảo. Trong phòng, ở trung tâm bày đặt một trương phủ kín đủ mọi màu sắc cánh hoa giường lớn, ngồi trên giường lấy một người, nằm một người. Ngồi cái kia người, Nhiếp Thiên rất quen thuộc, đúng là Nhiếp Thanh Uyển. Mà nằm cái kia đạo thân ảnh, thì là một gã nhìn về phía trên hơn 20 tuổi thanh niên nữ tử, dung mạo tinh tế tỉ mỉ, có thể nói tuyệt sắc. Lúc này, tên kia nữ tử khỏe miệng mang theo một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười, một đôi thuần khiết như giặt rửa con ngươi nhìn xem Nhiếp Thiên. Coi như băng tuyết thuần khiết cao quý. Đôi mắt này, lại để cho người liếc mắt nhìn, liền không nhịn được túi đầu, tự ti mặc cảm. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt thanh niên nữ tử, ánh mắt khẽ run lên, trong lòng vạn phần rung động, lại có một khắc thất thần. Nhưng là lập tức, hắn tiểu khôi phục bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, có chút không ngời, cung kính nói ra, Nhiếp Thiên bái kiến thím. Không hề nghi ngờ, người này thanh niên nữ tử, tiểu là Nhiếp Phi Lưu thế tử. Mẫu thân của Nhiếp Thanh Uyển, Nhiếp Thiên thím, Lục Ly. Nhiếp Thiên, đã sớm nghe Uyển Nhi nhắc tới ngươi, một mực không có cơ hội gặp ngươi, hôm nay chứng kiến ngươi, quả nhiên cùng đại ca rất giống. Lục Ly nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất nhẹ, rất nhu hòa, cho người một loại phi thường cảm giác thoải mái. Ta nhiều lần tới đến Phong Vân Minh, một mực không có tới bái kiến thím, là ta thất lễ, mong rằng thím đừng nên trách. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, phi thường cung kính. Lục Ly trên người, có một loại phi thường kỳ quái khí chất, lại để cho bất luận kẻ nào thấy nàng, đều muốn phi thường thu liễm. Nhiếp Thiên tại Nhiếp Đạo trước mặt, cũng không có như vậy cung kính. Nhưng là tại Lục Ly trước mặt, trong lòng của hắn tựa hồ nhịn không được muốn cung kính, bất luận cái gì liều lĩnh cử động, đều là đối với thứ hai thánh khiết khinh nhẫn. Đều là người một nhà, đừng làm như người xa lạ. Lục Ly cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo Nhiếp Thiên ngồi xuống. Nhiếp Thiên gật đầu, ngồi ở một bên một cái ghế thượng. Hoa Nhất Như cùng Phong Trì hai người, cũng riêng phần mình ngồi xuống. Nhiếp Thiên lần nữa ngẩng đầu nhìn Lục Ly, càng là cảm giác được thứ hai trên người cao quý thánh khiết khí tức. Tại hắn đã thấy trong mọi người, chỉ có Tuyết Nhi trên người thánh khiết chi khí, có thể cùng Lục Ly so sánh với. Hoan nghênh chư vị, tiểu nữ tử thân thể có việc gì, không tiện đứng dậy, nhìn qua chư vị đừng nên trách. Lục Ly khỏe miệng cười, phi thường khách khí nói. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo một loại đặc biệt mị lực, lại để cho người sau khi nghe cảnh đẹp ý vui. Tuy nhiên trên người nàng khí tức, lộ ra cao quý mà thánh khiết, nhưng là ngôn ngữ cử chỉ nhưng lại lộ ra bình dị gần gũi, có mãnh liệt thân hòa chi ý, lại để cho người nhịn không được muốn nhìn nhiều nàng vài lần. Phu nhân nói quá lời, là chúng ta mạo muội quấy rầy, hy vọng không có quấy rầy phu nhân mới tốt. Hoa Nhất Như giờ phút này cũng là phi thường cung kính, nhẹ nhàng cười cười nói ra. Thiên sinh khách khí. Lục Ly cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình thản lạnh nhạt. Toàn thân của nàng đều tại phóng thích ra một loại đặc biệt mị lực, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, không một không thấu lấy ưu nhã cao quý. Nàng tại trong mọi người ở giữa, coi như một đóa thanh hương bạch liên, lọt vào nước bùn bên trong đồng dạng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được có chút kỳ quái, bởi vì hắn vậy mà không có nghe được tiểu mèo mập là bất luận cái gì động tĩnh. Hắn nhịn không được nội thị nguyên thai trong không gian, vậy mà phát hiện, tiểu mèo mập toàn bộ ngây ngẩn cả người, cứng ngắc tại nguyên chỗ, coi như lập tức biến thành thạch điêu đồng dạng. Nhiếp Thiên không biết tiểu mèo mập phát hiện cái gì, vậy mà như vậy kinh ngạc. Phu nhân, mạo muội hỏi một câu, những này hoa cỏ, đều là ngươi loại đấy sao? Lúc này, Hoa Nhất Như thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi. Thực không dám đâu giếm, tiểu nữ tử thân nhuộm bệnh hiểm nghèo, những này hoa cỏ đều là tiểu nữ tử kéo dài mệnh chi vật. Lục Ly cười nhạt một tiếng, phi thường nhu hòa nói. Nha! Hoa Nhất Như nhẹ gật đầu, đã đến bên miệng lại xinh xinh địa nuốt trở vào. Kỳ thật hắn là muốn mở miệng, hướng Lục Ly đòi hỏi vài cọng dược liệu, nhưng là lúc này lại như thế nào cũng nói không nên lời. Thím, thân thể của ngươi làm sao vậy? Tại sao phải như vậy à? Nhiếp Thiên cũng rất kỳ quái, nhịn không được hỏi. Từ khi hắn đi vào phòng, Lục Ly vẫn nằm ở trên giường, hơn nữa khí tức rất yếu, coi như trong mưa gió một cây chổi, tùy thời cũng có thể tàn lùi đồng dạng. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên lặng lẽ cảm giác một chút Lục Ly khí tức, nhưng lại cái gì đều cảm giác không đi ra. Không có gì, bệnh cũ. Lục Ly cười nhạt một tiếng, hiển nhiên không muốn nhiều lời cái gì. Nhiếp Thiên gặp Lục Ly không muốn nhiều lời, cũng không nên hỏi lại. Quang Minh Thiên Sứ, nàng là Quang Minh Thiên Sứ. Nhưng mà vừa lúc đó, hóa đá hồi lâu tiểu mèo mập, đột nhiên mở miệng, cơ hồ là kinh hô đi ra, nhưng là một trường mặt mèo, hay là ngốc trẻ lấy, hai mắt không ánh sáng. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết tiểu mèo mập đây là làm sao vậy. Cái gì Quang Minh Thiên Sứ, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng là ngay sau đó, tiểu mèo mập lại ngây ngẩn cả người, cả buổi không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhiếp Thiên, ta nghe Huyền Nhi nói, ngươi có một người bạn, là Hàn Sát Dược tộc người, vậy sao? Lúc này, Lục Ly chủ động mở miệng, một đôi con ngươi như tinh thần đánh giá Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, là ta tại Ám Hải Hắc Ngục thời điểm, trong lúc vô tình kết bạn một người bạn. Lục Ly nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên trong mắt lóe ra một vòng sáng ngời hào quang, ôn nhuận khỏe miệng cũng phát hỏa mà bắt đầu, nói ra, ta muốn gặp vị bằng hữu kia của ngươi, có thể chứ? Đương nhiên khả dĩ a. Nhiếp Thiên không cần nghĩ ngợi, nói ra, Dực Mặc hiện tại đang tại hôn mê bên trong, có lẽ rất nhanh có thể tỉnh lại, chờ hắn sau khi tỉnh lại, ta dẫn hắn tới gặp thím. Không được. Tuyệt đối không được. Nhưng là, ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, phi thường rồn rập, phi thường kinh hoàng, quái khiếu mà nói, nữ nhân này là Quang Minh Thiên Sứ, sao có thể làm cho nàng gặp Hàn Sát Dược tộc người. Tiểu mèo mập đột nhiên cử động, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Hắn không biết tiểu mèo mập đến cùng phát hiện cái gì, như thế nào hội kích động như vậy bối rối. Tại Nhiếp Thiên trong trí nhớ, tiểu mèo mập cơ hồ chưa từng có như vậy khác thường qua. Tiểu mèo mập đến cùng tại Lục Ly trên người phát hiện cái gì, một chút trở nên như vậy quái gì. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2691, đặc thù võ thể. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Lục Ly phát hiện Nhiếp Thiên thần sắc có chút không bình thường, đại mi cau lại lấy hỏi. A, không có việc gì. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên bình thản. Nhiếp Thiên, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này thấy kia cái hàn sát dược tộc người. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Vì cái gì hả? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt im lặng. Hắn vừa mới đáp ứng Lục Ly, lại để cho thứ hai gặp Dược Mặc. Lời kia vừa thốt ra, liền muốn thu hồi lại, tính toán chuyện gì xảy ra a? Mấu chốt nhất chính là, thân phận của Lục Ly hay là Nhiếp Thiên thím, cái này càng thêm xấu hổ. Không có vì cái gì, nhất định không thể để cho hai người kia tương kiến. Tiểu mèo mập vẻ mặt nghiêm túc, chân thật đáng tin nói. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lục Ly không thể gặp Dược Mặc. Nhiếp Thanh Uyển không phải đã sớm thấy Dược Mặc, thậm chí còn cùng thứ hai trao đổi nữa nha, không phải chuyện gì đều không có à. Tiểu mèo mập kích động như vậy, đến cùng tại kiêng kỵ cái gì? Nhiếp Thiên, ngươi xác định không có chuyện gì sao? Mà ở lúc này, Lục Ly tựa hồ đã nhận ra cái gì, có chút nhíu mày hỏi. Cái kia, ta Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, thật sự không biết nên nói như thế nào lối ra. Trước mặt nhiều người như vậy, vừa mới chuyện đã đáp ứng, lập tức đổi ý, cử động như vậy, Nhiếp Thiên thế nhưng mà chưa từng có qua. Nhiếp Thiên, ngươi không cần phải nói rồi, ta đã biết. Gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt khó xử, Lục Ly nhưng lại nở nụ cười một tiếng, vậy mà đoán được rồi, nói ra, Dược Mặc sau khi tỉnh lại, ngươi hỏi hắn có bằng lòng hay không gặp ta, nếu như hắn nguyện ý ta tự nhiên khai mở tâm, nếu như không muốn, cũng không có quan hệ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt vẫn còn có chút cứng ngắc. Tiểu mèo mập ý tứ, là tuyệt đối không thể để cho Dược Mặc cùng Lục Ly gặp mặt. Nếu như Dược Mặc sau khi tỉnh lại, chính mình bằng lòng gặp Lục Ly, vậy làm sao bây giờ? Khả dĩ. Ngay tại Nhiếp Thiên không biết như thế nào cho phải thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Ừ, tốt. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, tranh thủ thời gian gật đầu, cứng ngắc sắc mặt cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn để ý, ta không sao. Lục Ly cười nhạt một tiếng, ngược lại là an ủi khởi Nhiếp Thiên đến. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Thím, trên người của ngươi bệnh không có sao chứ? Hoa lão là một gã thần đan sư, muốn hay không lại để cho hắn giúp ngươi nhìn một chút. Đón lấy, Nhiếp Thiên trong nội tâm có chút áy náy, chủ động đề nghị nói ra. Không cần, là của ta bệnh cũ, ta sẽ xử lý tốt. Nhiếp Thiên lời vừa ra khỏi miệng, Lục Ly liền trực tiếp cự tuyệt, phi thường dứt khoát. Hoa Nhất Như ở một bên nghe, sắc mặt cũng là có chút ít lúng túng. Lục Ly loại trạng thái này, hiển nhiên là bệnh không nhẹ. Hoa Nhất Như thế nhưng mà ngụy thánh cấp thần đan sư khác, vạn vực bên trong không biết bao nhiêu người, muốn tìm hắn xem bệnh. Nhưng là Lục Ly nhưng lại một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, hoàn toàn không quan tâm. Nhiếp Thiên còn muốn nói điều gì, tiểu mèo mập nhưng lại mở miệng lần nữa rồi, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi đừng lãng phí tâm lực. Lục Ly cũng không có bệnh, chỉ là một loại đặc thù võ thể mà thôi. Những nay quang thuộc tính dược liệu, kỳ thật đều là nàng dùng để điều trị thân thể. Coi hắn đan đạo tạo nghệ, cũng chỉ là duy trì tánh mạng mà thôi. Hoa lão đầu căn bản giúp không được gì. Chúng ta đi thôi, trước ly khai tại đây nói sau. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi mày nhăn lại. Tựa hồ tiểu mèo mập rất sốt ruột, muốn lập tức ly khai. Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng có rất nhiều nghi vấn, suy nghĩ một chút về sau, không hề ở lâu, đứng dậy cáo tử. Lục Ly miễn cưỡng khởi động thân thể, dựa vào Nhiếp Thanh Uyển nâng, mới đứng lên, tiện đưa Nhiếp Thiên bọn người ra khỏi phòng. Nhiếp Thiên đám người đi tới trong tiểu viện, thoáng dừng lại. Nhiếp Thiên, ngươi thím thân thể không tốt, ngươi đừng nên trách. Nhiếp Phi Lưu đi đến Nhiếp Thiên bên người, trên mặt có chút ít áy náy nói. Vừa rồi thời điểm, hắn hiển nhiên nhìn ra Nhiếp Thiên khó xử. Ngũ thúc nói chuyện này, là ta lỗ mãng. Nhiếp Thiên xấu hổ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Ngũ thúc, ta muốn hỏi một chút, ngươi tu luyện võ bí quyết là cái gì? Cái lúc này, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi. Võ bí quyết? Nhiếp Phi Lưu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại đột nhiên hỏi cái này. Nói ra, ta tu luyện võ bí quyết là A Ly đưa cho ta, ta cũng không biết là cái gì võ bí quyết. Bất quá tốc độ tu luyện rất chậm, hẳn là thần giai trở xuống đích võ bí quyết ta. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm im lặng. Xem ra Nhiếp Phi Lưu căn bản là không biết, hắn tu luyện chính là thánh giai võ bí quyết. Bởi vì tốc độ tu luyện rất chậm, cho nên Nhiếp Phi Lưu vẫn cảm thấy, chính mình tu luyện chính là thần giai trở xuống đích võ bí quyết. Ngũ thúc, thực không dám đầu giếm, ngươi tu luyện võ bí quyết, nhưng thật ra là thánh giai võ bí quyết. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, không hề giấu giếm, nặng nề nói ra. Thánh giai võ bí quyết. Nhiếp Phi Lưu hai cái đồng tử co rụt lại, một chút kinh ngạc cánh ốc, đứng tại nguyên chỗ hóa đá ở, cả buổi đều không có phản ứng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tu luyện lại là thánh giai võ bí quyết. Sau một lát, Nhiếp Thiên đợi đến lúc Nhiếp Phi Lưu bình tĩnh một chút, cùng thứ hai giải thích một chút tu luyện chậm chạp nguyên nhân, thuận tiện nói một chút thánh hồn vực sự tình, cuối cùng nói ra, ngũ thúc, ngươi tu luyện võ bí quyết, thích hợp nhất thánh giai võ giả. Ta muốn cho ngươi đi thánh hồn vực bên trong tu luyện, ngươi nguyện ý sao? Cái này Nhiếp Phi Lưu sắc mặt cứng đờ, lập tức lâm vào trong trầm mặc, hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, sắc mặt phi thường nghiêm túc, nói ra, Nhiếp Thiên, hảo ý của ngươi ngũ thúc tâm lĩnh, nhưng là ta thật sự không thể lì khai Ali. Cho nên thánh hồn vực, ta không thể đi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm giác được Nhiếp Phi Lưu kiên quyết, chỉ phải cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên vừa rồi trong phòng thời điểm, Nhiếp Phi Lưu không nói thêm gì, nhưng Nhiếp Thiên nhìn ra được, Nhiếp Phi Lưu đối với Lục Ly ý nghĩ yêu thương, phi thường thâm hậu. Lục Ly hiện tại loại tình huống này, Nhiếp Phi Lưu không có khả năng sẽ rời đi. Nhiếp Thiên không có cưỡng cầu Nhiếp Phi Lưu, cùng thứ hai nói một ít lời về sau, liền cáo tử đã đi ra. Ly khai tiểu viện về sau, Nhiếp Thiên lông mày chăm chú nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Đón lấy, hắn cùng với Hoa Nhất Như cùng Phong Trì tách ra, rất nhanh trở lại trong phòng của mình. Tiểu mập, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Đi vào phòng bên trong, Nhiếp Thiên không thể chờ đợi được, lập tức hướng tiểu mèo mập hỏi thăm về đến. Nhiếp Thiên, về Quang Minh Thiên Sứ sự tình, ngươi hay là không phải biết rằng tốt, làm tốt người dưới mắt sự tình à? Tiểu mèo mập nhưng lại trả lời dứt khoát trực tiếp, không có chút nào cho Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi tiếp cơ hội. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Tựa hồ lúc này đây, tiểu mèo mập giống như bị cái gì kích thích, toàn bộ mèo trạng thái đều có chút không đúng. Đã tiểu mèo mập không muốn nói, Nhiếp Thiên cũng không nên cường hỏi. Hắn biết nói, tiểu mèo mập sở dĩ không nói, nhất định có hắn nỗi khổ tâm. Có lẽ là thân phận của Lục Ly quá lớn à, lại để cho tiểu mèo mập có chút bận tâm cùng kiên kỵ. Kỳ thật tiểu mèo mập nói không sai, Nhiếp Thiên dưới mắt sự tình còn không có có xử lý tốt, hiện tại biết đạo quá nhiều, cũng giúp không được vội vàng, chỉ có thể là tăng thêm phiền não. Kế tiếp còn có nửa tháng thời gian, Nhiếp Thiên chuẩn bị cho tốt thật khổ sửa một cái, ít nhất phải trước ổn định tốt cảnh giới, đồng thời càng thuần thục địa nắm giữ tinh không cửu hạn tốt ba chiêu. Không biết Dực Mặc cùng Ngọc Kỵ vô song thế nào, ta đi xem. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới cửu cực bên trong hai người, khoe miệng mỉm cười, trực tiếp mở ra cửu cực, tiến vào trong đó. Cửu cực bên trong, một mảnh băng thiên tuyết địa, trong không gian lăng liệt khí tức, lại để cho người lạnh run. Nhiếp Thiên vốn là nhìn một chút Ngọc Kỵ vô song, thứ hai vẫn còn chậm rãi dung hợp vạn mục linh tâm, xem ra còn cần một thời gian ngắn. Đón lấy, hắn đi vào khoảng cách Dực Mặc cách đó không xa địa phương. Chứng kiến giữa không trung hàn sát yêu kén một khắc, ánh mắt run lên, một chút ngây ngẩn cả người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2692, phải thấy nàng. Cựu cực, giữa không trung. Vài trăm mét chi cự hàn sát yêu kén lơ lửng, càng không ngừng phóng thích ra hàn sát khí, bốn phía trong không gian, nổi lơ lửng tảng băng, coi như lưới dao sắc bén, cực kỳ sắc bén. Trong không gian tràn ngập cực kỳ đáng sợ hàn lực, lại để cho người cảm giác được gần như hít thở không thông áp bách. Mà lúc này, hàn sát yêu kén bên ngoài, nhưng lại xuất hiện quái dị một màn, một đôi hàn sát khí ngưng tụ thành cánh, liên tiếp, kết nối tại yêu kén tối cao chỗ, thời gian dần qua ngưng là thật thể, hàn sát khí cũng trở nên càng ngày càng đậm hơn. Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt một màn, ánh mắt ngưng nhanh, trong lòng có chút không hiểu địa kích động. Hắn cảm giác được, Dực Mặc đệ nhị đối với hàn sát yêu dực, lập tức muốn ngưng tụ thành. Nhiếp Thiên, nhanh chóng lui lại. Nhưng mà vừa lúc đó, tiểu mèo mập tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên hú lên quái dị. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức làm ra phản ứng, cơ hồ là vô ý thức địa mở ra tinh hồn chi dực, thân ảnh lập tức khẽ động, cùng lui ngoài ngàn mét. Bành! Ngay trong nháy mắt này, cái kia cực lớn hàn sát yêu kén, dĩ nhiên là trực tiếp nứt vỡ, lập tức không trung bắn ra ra vô tận hàn sát băng nhận, coi như vạn kiếm tề phát, hướng về bốn phương tám hướng bắn một lượt mà ra. Rắc rắc rắc đầy trời hàn sát lưỡi dao sắc bén, những nơi đi qua, không gian đều bị đông lại, trong trời đất hàn sát khí, tại trong chớp mắt đạt đến một loại gần như cuồng bạo trình độ. Bốn phía mấy vạn mét ở trong thiên địa, coi như lập tức biến thành một cái hầm băng. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân ảnh lại lần nữa cuồng lui, đồng thời mở ra tinh hồn chi thuẫn, chống cự hàn sát băng nhận tập sát. Bành bành bành vô số hàn sát băng nhận oanh kích tại tinh hồn chi thuẫn lên, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành hàn khí tiêu tán. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại cảm giác được, một cổ hàn khí, dị thường lăng liệt, dĩ nhiên là xuyên thấu tinh hồn chi thuẫn, trực tiếp xâm nhập trong thân thể hắn. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác được trong cơ thể huyết dịch cùng cốt cách đều cũng bị đóng băng ở. Giống. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, trong cơ thể chín đạo chí tôn long mạch, điên cuồng vận chuyển, một cổ long khí kích động tại tứ chi trăm mạch bên trong, cưỡng ép đem trong cơ thể hàn sát khí bức ra. Ngay sau đó, hắn không dám khinh thường, sau lưng song dực chấn động, cùng lui mấy ngàn thước bên ngoài, rốt cục cảm giác được trong không gian hàn sát khí trở nên yếu đi, lúc này mới ổn định thân hình, nhìn về phía giữa không trung. Trên không trung, Mạn Thiên Băng Tê bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi trở nên rõ ràng, phía sau lưng phía trên, có hai đôi dài đến vài trăm mét màu đen hàn sát yêu dược, hàn sát khí, cực kỳ đậm đặc, tựa hồ có thể đóng băng hết thảy. Dược mặc, Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, ánh mắt run lên, hô một tiếng. Tại hấp thu băng xương Long Châu lực lượng về sau, Dược mặc rốt cục đột phá hàn sát yêu kén trói buộc, thành công giải ra đệ nhị đối với hàn sát yêu dược. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc vô cùng. Hắn kinh hãi phát hiện, Dược mặc lúc này thực lực, vậy mà đã đạt tới chi cao thần đỉnh phong rồi. Giải ra đệ nhị đối với hàn sát yêu dược, Dược mặc thực lực rõ ràng bạo thăng lên. Thu. Vừa lúc đó, Dược mặc thân ảnh động, khoe miệng khẽ động một chút, lập tức hai đôi yêu cánh khẽ động, trong không gian hàn sát khí vậy mà bắt đầu cực tốc hội tụ, điên cuồng mà dũng mãnh vào yêu cánh bên trong, bị yêu cánh hấp thu. Hảo cường. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt biến thành hơi biến, trong nội tâm nói ra. Vừa rồi thời điểm, hàn sát yêu kén lập tức nứt vỡ, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hàn sát chi lực. May mắn tiểu mèo mập nhắc nhở được kịp thời, bằng không mà nói, Nhiếp Thiên tất nhiên cũng bị hàn sát chi lực đánh trúng, ăn một ít khổ sở đầu. Dùng hắn thực lực bây giờ, tuy nhiên không đến mức bị hàn sát chi lực trọng thương, nhưng là tuyệt đối sẽ rất chật vật. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Dược mặc thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi xuống, đi vào Nhiếp Thiên bên người, một đôi con ngươi hiện ra tà hàn chi ý, nhưng lại phi thường thành khẩn, có chút không ngời, nói ra, đà tạ ngươi rồi. Nhiếp Thiên là Dược mặc làm hết thảy, thứ hai lòng dạ biết rõ. Tại ám hải hắc ngục bên trong, nếu như Nhiếp Thiên mặc kệ Dược mặc, thứ hai đã sớm chết. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên còn giúp trợ Dược mặc giải ra đệ nhị đối với hàn sát yêu dược. Không hiếu khách khí, chúng ta là bằng hữu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Dược mặc nhưng lại thần sắc lạnh lùng, nói thẳng, ta Dược mặc là người ân oán phân minh, ngươi cho ta làm hết thảy, ta sẽ nhớ cho kỹ. Một ngày kia, ta sẽ hồi báo cho ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, không khỏi có chút khó chịu nổi. Tựa hồ theo Dược mặc, Nhiếp Thiên cứu người tiến hành, thuần túy là một cái giao dịch. Nhiếp Thiên lập tức cười cười, sẽ không để ý. Dược mặc cả người nhìn về phía trên lạnh như băng, rất khó tiếp cận, nhưng ít nhất là cái có tín nghĩa người. Nhiếp Thiên sở dĩ cứu Dược mặc, chỉ là đơn thuần cảm thấy, người này đang ra cứu. Về phần Dược mặc nghĩ như thế nào, chính là hắn chuyện của mình. A, cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu sợ hãi một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về một chỗ sơn cốc chạy như điên đi qua. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào trong sơn cốc, chứng kiến Thích Vũ Vân tụ như trước bị băng phong lấy, lúc này mới yên tâm lại. Hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, hàn sát yêu kén nứt vỡ rồi, có thể hay không ảnh hưởng đến đóng băng trạng thái phía dưới Thích Vũ Vân tụ. Cũng may Thích Vũ Vân tụ không có việc gì, Nhiếp Thiên lúc này mới yên tâm lại. Lúc trước đóng băng Thích Vũ Vân tụ thời điểm, tiểu mèo mập trực tiếp cướp đoạt đi một tí hàn sát khí, đem người phía trước đóng băng. Cho nên cho dù hiện tại Hàn Sát Yêu kén mất, Thích Vũ Vân tụ như trước ở vào bị băng phong trạng thái. Dực Mặc thân ảnh, lập tức theo tới, gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh hồn chưa định bộ dạng, không khỏi cau mày nói, Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Không có việc gì. Nhiếp Thiên có chút khoát tay, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lần nữa xem xét một chút Thích Vũ Vân tụ cùng Ngọc Kỵ Vô Song tình huống, xác định hai người không có việc gì, liền không hề dừng lại, cùng Dực Mặc cùng một chỗ, ly khai cửu cực. Dực Mặc, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên nhìn xem Dực Mặc, cười nhạt một tiếng hỏi. Về thân phận của Dực Mặc, hắn biết đạo một ít, nhưng cũng không phải đặc biệt tinh tường. Dực Mặc trên vai, gánh vác Hàn Sát Dực tộc phục hưng trách nhiệm, hắn con đường sau này, tất nhiên không dễ đi. Ta sẽ ly khai cửu vực, đi mặt khác vực giới, tìm kiếm tộc nhân của ta. Dực Mặc nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng nở nụ cười một tiếng, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Bất quá tại trước khi ta đi, ta còn muốn làm một việc. Lúc này, Dực Mặc trong đôi mắt đột nhiên lóe ra một đám quỷ dị quang hái, ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên cảm giác Dực Mặc thần sắc không đúng, không khỏi nhíu mày hỏi. Đi gặp một người. Dực Mặc ánh mắt trầm thấp, dĩ nhiên là ẩn chứa một vòng sát cơ. Gặp người nào? Nhiếp Thiên cảm giác được Dực Mặc trong mắt sát ý, sắc mặt bá địa nhất biến, trong lòng không hiểu trầm xuống. Mẫu thân của Nhiếp Thanh Uyển. Dực Mặc mặt trầm như nước, mỗi chữ mỗi câu nói. Nhiếp Thiên nghe được Dực Mặc ánh mắt trì trệ, cả người một chút cứng lại rồi. Vừa rồi thời điểm, hắn cũng đã đoán được, Dực Mặc vô cùng có khả năng là muốn đi gặp Lục Ly. Nhưng đem làm Dực Mặc chính miệng nói ra được thời điểm, hắn như trước cảm giác được phi thường kinh ngạc. Rất rõ ràng, Dực Mặc sở dĩ biết đạo Lục Ly tồn tại, nhất định là Nhiếp Thanh Uyển nói cho hắn biết. Nhiếp Thanh Uyển chưa hẳn biết nói, mẹ của mình là Quang Minh Thiên Sứ, nhưng là Dực Mặc theo Nhiếp Thanh Uyển miêu tả bên trong, nhất định đoán được thân phận của Lục Ly. Dực Mặc theo cửu cực bên trong đi ra, lập tức muốn gặp Lục Ly, hơn nữa trong mắt có sắc cơ, hiển nhiên không phải sự tình tốt. Thực xin lỗi, ta không thể để cho người thấy nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói ra. Ta phải thấy nàng. Dực Mặc nhưng lại ánh mắt lang liệt, cực kỳ kiên định, hiện động lên âm lãnh hàn mang. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2693, muốn ngươi thể. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, tại Dực Mặc trên người cảm nhận được tí ti tận xương hàn ý, đồng thời còn nương theo lấy, lang liệt vô cùng sát khí. Ừ. Hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Dực Mặc, cái này là ngươi nói báo đáp sao? Dực Mặc mới vừa rồi còn nói, về sau hội báo đáp Nhiếp Thiên, nhưng là trong nháy mắt rồi lại tại Nhiếp Thiên trước mặt sát ý lộ ra, cái này tính toán cái gì? Nhiếp Thiên, ngươi đã cứu ta, đã giúp ta cảm kích ngươi. Dực Mặc sắc mặt trầm thấp, nói ra, nhưng là cái kia Quang Minh Thiên Sứ, ta nhất định muốn gặp. Nếu như ngươi ngăn cản ta, chúng ta đây chỉ có đánh một trận. Chiến sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng ta hội sợ ngươi sao? Dực Mặc uy hiếp, có lẽ đối với người khác hữu dụng, đối với Nhiếp Thiên nhưng lại nửa điểm dùng không có. Nhiếp Thiên hiện tại chiến lực, đã có thể so với thần cảnh đỉnh phong võ giả. Dực Mặc tuy nhiên cũng là trí cao thần đỉnh phong thực lực, nhưng hắn dù sao vừa mới giải ra đệ nhị đối với Hàn Sát Yêu Dực, nhất định còn không thích ứng, sử dụng cũng không đặc biệt thuần thục. Cho nên thật sự muốn một trận chiến Nhiếp Thiên không sợ chút nào. Nhiếp Thiên, ngươi không nên ép ta. Dực Mặc khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, hai đấm nắm quá chặt chẽ, quanh thân bắt đầu khởi động lấy lăng liệt hàn sát khí, không trung thậm chí có tảng băng xuất hiện, phi thường đáng sợ. Rất hiển nhiên, nếu như Nhiếp Thiên ngăn cản hắn, hắn nhất định sẽ ra tay. Không phải ta bức ngươi, là ngươi bức ta. Nhiếp Thiên lạnh giọng đáp lại, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, kiếm thế phóng lên trời, phong mang lợi hại xu thế, chảm thiên liệt địa. Ngươi Dực Mặc sắc mặt trầm xuống, một bước ra, quanh thân hàn sát khí, lập tức bộc phát. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không hai cổ đáng sợ khí thế đụng nhau lại với nhau, không trung bộc phát ra đáng sợ trầm đục, khắp thiên địa coi như đều đi theo run rẩy lên. Nhiếp Thiên cùng Dực Mặc thân hình, đồng thời lui về phía sau. Nhiếp Thiên lui mấy mét xa, mà Dực Mặc thì là lui hơn 10 thước. Rất rõ ràng, Dực Mặc khí thế so với Nhiếp Thiên, yếu nhược không ít. Dù sao hắn vừa mới tấn thăng đến chi cao thần đỉnh phong chi cảnh, đệ nhị đối với hàn sát yêu dực cũng vừa dài ra, thực lực cùng cảnh giới đều chưa vững chắc, so Nhiếp Thiên nhược phi thường bình thường. Nhiếp Thiên, không nếu bức ta rồi. Sau một khắc, Dực Mặc thân hình đứng lại, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân hàn sát khí bỗng nhiên tăng vọt, điên cuồng bắt đầu khởi động, coi như vòi rồng, gào thét lang liệt. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Dực Mặc, ngươi thật muốn cùng ta một trận chiến. Dực Mặc lúc này khí thế, hiển nhiên là cùng với Nhiếp Thiên đại chiến. Nhiếp Thiên trong nội tâm phi thường tức giận, rõ ràng cứu được một cái bạch nhãn lang, khinh bỉ. Nhiếp Thiên, ngươi không rõ cái kia quang minh thiên sứ đối với ta ý nghĩa, ta đi gặp nàng, không phải là vì tự chính mình, mà là vì tộc nhân của ta. Dực Mặc ánh mắt trầm thấp như băng, nói ra, cho nên coi như là bị ngươi cho rằng vòng ân phụ nghĩa chi nhân, ta cũng phải thấy nàng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp bắt đầu. Dực Mặc quyết tâm rất lớn, hoàn toàn là một loại chết không bỏ qua tư thái. Nếu như Nhiếp Thiên không cho hắn đi gặp Lục Ly, hắn thật sự sẽ cùng Nhiếp Thiên sinh tử một trận chiến. Nhiếp Thiên, lại để cho hắn đi gặp A. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lộ ra một tia bất đắc dĩ, thở dài nói, có lẽ đây chính là bọn họ mệnh chung chú định tốt A. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, sắc mặt nhưng lại càng thêm trầm thấp. Hắn cũng không tin mệnh, cái tin chính mình. Kỳ thật hắn giờ phút này trô lo lắng, là Dực Mặc hội thương tổn Lục Ly. Dực Mặc, ta có thể cho ngươi đi gặp nàng, nhưng là phải đáp ứng ta, tuyệt đối không thể tổn thương nàng. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Dực Mặc, trùng trùng điệp điệp nói ra. Khả dĩ. Dực Mặc do dự một chút, gật đầu nói. Ta muốn ngươi thể. Nhiếp Thiên chứng kiến Dực Mặc có chút do dự, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Dực Mặc ánh mắt lập lòe một chút, suy tư thật lâu, rốt cục nói ra, ta Dực Mặc dùng hàn sát dực tộc danh nghĩa thể, tuyệt đối sẽ không tổn thương mẫu thân của Nhiếp Thanh Uyển. Thế xong, Dực Mặc lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ tức giận phi thường, hỏi, ngươi bây giờ đã hài lòng sao? Đã hài lòng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta hiện tại tiểu mang ngươi đi gặp nàng. Dực Mặc nặng nề gật đầu, không nói câu nào. Sau một lát, Nhiếp Thiên mang theo Dực Mặc phản hồi Nhiếp Phi Lưu một nhà chỗ tiểu viện. Nhiếp Thiên. Hai người mới vừa tới đến tiểu viện bên ngoài, Nhiếp Phi Lưu thân ảnh liền xuất hiện, phía sau của hắn còn đi theo Nhiếp Thanh Uyển. Ngũ thúc, Thanh Uyển. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt có chút khó chịu nổi. Tiểu băng khối, ngươi đã tỉnh. Nhiếp Thanh Uyển chứng kiến Dực Mặc, lộ ra rất vui vẻ, vô cùng hưng phấn địa hô. Nhiếp Thanh Uyển, đa tạ ngươi. Dực Mặc khẽ gật đầu, tuy nhiên là ở nói lời cảm tạ, nhưng là ngữ khí nhưng lại rất lạnh lùng, lại để cho người nghe xong rất không thoải mái. Ngươi chính là cái hàn sát dực tộc người A, Á Ly trong phòng chờ ngươi, ngươi vào đi thôi. Cái lúc này, Nhiếp Phi Lưu tiến lên một bước, ánh mắt cảnh giác địa đánh giá Dực Mặc, trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên nghe được Nhiếp Phi Lưu không khỏi sương sở, thần sắc có chút quái dị. Xem ra Lục Ly đã cảm giác đến Dực Mặc khí tức. Đã sớm chuẩn bị cho tốt gặp thứ hai. Tốt. Dực Mặc khẽ gật đầu, cất bước tiến vào trong tiểu viện. Nhiếp Thiên có chút bận tâm, muốn theo sau, nhưng lại bị Nhiếp Phi Lưu đã ngăn được. Thứ hai nói ra, A Ly cùng với hắn một mình gặp mặt, chúng ta không muốn quấy rầy. Thế nhưng mà Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, vẫn còn có chút lo lắng. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, đã người này dùng hàn sát dực tộc danh nghĩa thể. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương cái kia quang minh thiên sứ. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn rất ngạc nhiên, Dực Mặc cùng Lục Ly tầm đó, đến cùng có cái dạng gì quan hệ. Hàn sát dực tộc cùng quang minh thiên sứ tầm đó, lại có quan hệ gì. Tiểu mèo mập lúc này không có cái gì nói, nhưng là một trương mặt mèo thần sắc phức tạp, trong nội tâm nói ra, quang minh thiên sứ, hàn sát dực tộc. Hai cái chủng tộc đều từng là chín cánh chí tôn thiên sứ, bọn hắn tương kiến, sẽ là cái dạng gì cục diện. Thở dài một tiếng, tiểu mèo mập phức tạp sắc mặt hồi lâu sau mới khôi phục bình tĩnh. Nhiếp Thiên bọn người ở tại tiểu viện bên ngoài chờ, rất là lo lắng, không biết Dực Mặc cùng Lục Ly tầm đó hội đàm mấy thứ gì đó. Trọn vẹn mấy cái tiếng đồng hồ về sau, Dực Mặc thân ảnh cuối cùng từ trong tiểu viện đi ra. Lúc này sắc mặt của hắn, phi thường tái nhợt. Hình như là vừa mới hao tổn rất nhiều lực lượng. Nhiếp Phi Lưu nhướng mày, lập tức thân ảnh khẽ động, lách mình tiến vào trong tiểu viện. Nhiếp Thanh Uyển khuôn mặt cũng là nhất biến, theo sát lấy Nhiếp Phi Lưu tiến vào tiểu viện. Dược Mặc, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm giác được Dược Mặc khí tức yếu ớt, tiến lên một bước, phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, làm hậu người điều trị. Ta không sao rồi, đa tạ. Sau một lát, Dược Mặc sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, khẽ gật đầu nói lời cảm tạ. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Phi Lưu cùng Nhiếp Thanh Uyển phụ nữ thân ảnh cũng xuất hiện, trên mặt vậy mà mang theo không cách nào che giấu vui sướng. Vị tiểu huynh đệ này, đa tạ ngươi ra tay trị liệu Ali, đại ân đại đức, Nhiếp Phi Lưu suốt đời khó quên. Nhiếp Phi Lưu bước nhanh đi tới, đúng là có chút không người, hướng về Dược Mặc nói lời cảm tạ. Ừ. Nhiếp Thiên bị Nhiếp Phi Lưu đột nhiên cử động cả kinh sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Dược Mặc sở di khí tức yếu ớt, nguyên lai là tại cứu Lục Ly. Dược Mặc ra tay trị liệu Lục Ly, đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ. Hắn vốn cho là, Dược Mặc không hướng Lục Ly ra tay, cũng đã là tốt nữa nha. Không cần nói lời cảm tạ, ta cứu nàng, là có điều kiện. Đối mặt Nhiếp Phi Lưu thành khẩn nói lời cảm tạ, Dược Mặc nhưng lại khoát tay áo, nói thẳng. Có điều kiện. Nhiếp Phi Lưu sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhiếp Thanh Uyển muốn theo ta đi. Dược Mặc khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh địa nhìn xem Nhiếp Thanh Uyển nói ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2694, còn có thể gặp lại. Cái gì? Nghe được Dược Mặc Nhiếp Phi Lưu hai cái đồng tử co rụt lại, hú lên quái dị, trực tiếp giận dữ hét, không được. Nhiếp Phi Lưu làm sao có thể nghĩ đến, Dược Mặc ra tay cứu Lục Ly một cái giá lớn dĩ nhiên là, mang đi Nhiếp Thanh Uyển. Nhiếp Thanh Uyển là hắn nữ nhi duy nhất, ưa thích trong lòng lòng bàn tay cốt, há có thể cùng một cái cơ hồ lạ lẫm người đi. Nhiếp Thiên sắc mặt, đã ở trong chớp mắt cứng đờ, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Dược Mặc. Ngược lại là Nhiếp Thanh Uyển, một bộ kinh ngạc biểu lộ, không chỉ là kích động cùng bối rối. Đây là ta cùng Lục Ly ở giữa ước định. Dược Mặc phi thường bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta mặc kệ, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mang ta đi con gái. Nhiếp Phi Lưu tiến lên một bước, ngăn tại Nhiếp Thanh Uyển trước người, rất có một bộ muốn phải liều mạng tư thế. Không phải Lưu. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo suy yếu trung lộ ra thanh âm nhu hòa vang lên, lại để cho Nhiếp Phi Lưu sắc mặt bá địa nhất biến. Ali. Nhiếp Phi Lưu đột nhiên quay người, chứng kiến Lục Ly vậy mà đi một mình đi ra, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, nâng ở thứ hai. Mẹ, ngại như thế nào đi ra? Nhiếp Thanh Uyển cũng lại càng hoảng sợ, quay người đi qua, đỡ lấy Lục Ly. Lục Ly tuy nhiên đã nhận được Dược Mặc chậm trễ cứu chữa, nhưng là thân thể hay là phi thường suy yếu, coi như một khỏa tiểu mầm non, tùy tiện một ngọn gió thổi qua, sẽ thổi gãy. Không phải Lưu, Dược Mặc nói là sự thật, của ta xác thực đã đáp ứng hắn, lại để cho hắn mang đi Uyển Nhi. Lục Ly thân thể rất suy yếu, gian nan mở miệng, thanh âm nhưng lại như trước dễ nghe. Cái này Nhiếp Phi Lưu sắc mặt cứng đờ, sững sờ ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới, Lục Ly vậy mà thật sự làm ra quyết định như vậy. Một cái mẫu thân, vì mình, vậy mà bán đứng con gái, quyết định như vậy, thoạt nhìn tốt tàn khốc. Nhiếp Thiên cho mày, trong nội tâm phi thường nghi hoặc. Hắn có thể nhìn ra được, Lục Ly tuyệt đối không phải cái loại này vì mình ăn nguy, đưa con gái tại không để ý người. Nàng làm ra quyết định như vậy, nhất định là có nguyên nhân khác. Uyển Nhi, mẫu thân làm ra quyết định như vậy, ngươi không nên trách mẫu thân. Lục Ly quay đầu nhìn Nhiếp Thanh Uyển, trong ánh mắt là thời gian dần qua thương yêu. Mẹ, Uyển Nhi sẽ không trách ngươi, chỉ cần có thể chữa cho tốt bệnh của ngươi, Uyển Nhi làm cái gì đều nguyện ý. Nhiếp Thanh Uyển phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút đắc ý, đột nhiên nhìn xem Dược Mặc nói ra, kỳ thật cùng Tiểu Băng Khối cùng một chỗ, cũng không có gì không tốt, thực lực của hắn mạnh như vậy, nhất định sẽ bảo hộ của ta. Nói xong, Nhiếp Thanh Uyển đúng là đi tới Dược Mặc bên người, vừa cười vừa nói, Tiểu Băng Khối, nếu như ta gặp phải nguy hiểm, ngươi hội bảo hộ ta đấy, đúng không? Ừ, Dược Mặc ánh mắt kiên định, trọng trọng gật đầu, lập tức nhìn xem Nhiếp Phi Lưu cùng Lục Ly nói ra, mời các ngươi hai vị yên tâm. Nhiếp Thanh Uyển đi theo bên cạnh ta, ta nhất định sẽ bảo hộ an toàn của nàng. Cho dù ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng gặp chuyện không may. Thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra thật lớn quyết tâm. Nhiếp Phi Lưu sắc mặt trầm thấp, hiển nhiên vẫn còn lo lắng đến cái gì. Cha, ngươi cũng đừng có lo lắng, tiểu băng khối tuy nhiên nhìn về phía trên rất lạnh, kỳ thật còn rất thú vị đây này. Nhiếp Thanh Uyển đi đến Nhiếp Phi Lưu bên người, ôm thứ hai cánh tay, làm nũng nói ra. Nhiếp Phi Lưu vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Lục Ly một mắt, cuối cùng nhất chỉ có thể gật đầu. Đa tạ. Dực Mặc gặp Nhiếp Phi Lưu gật đầu, khẽ gật đầu, không người nói tạ. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, sắc mặt trầm tĩnh lại. Đã Nhiếp Phi Lưu một nhà cũng đã đồng ý, lại để cho Nhiếp Thanh Uyển đi theo Dực Mặc cùng một chỗ ly khai, hắn đương nhiên không thiệt nhiều nói cái gì. Có lẽ Nhiếp Thanh Uyển đi theo Dực Mặc ly khai, sẽ là một chuyện tốt. Một cái hàn sát dực tộc người, lại muốn dẫn lấy một cái quang minh thiên sứ. Mà lúc này, tiểu mèo mập nhưng lại mày nhăn lại, nói ra, tiểu tử này, đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập cũng không có nhiều lời. Hắn tin tưởng Dực Mặc là người, đã làm ra hứa hẹn, tiểu nhất định có thể bảo vệ tốt Nhiếp Thanh Uyển. Nhiếp Thanh Uyển, chúng ta đi thôi. Cái lúc này, Dực Mặc khẽ gật đầu, nói thẳng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sửng sốt một chút, hỏi, Dực Mặc, các ngươi hiện tại muốn đi sao? Ừ, Dực Mặc trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Vì cái gì không Nhiếp Phi Lưu sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, tiến lên một bước, vừa muốn nói gì, lại bị Lục Ly kéo một chút đã cắt đứt. Lại để cho bọn hắn ly khai a. Lục Ly gian nan địa mở miệng, sắc mặt biến thành khẽ biến được tái nhợt. Nhiếp Phi Lưu tranh thủ thời gian ôm lấy Lục Ly, vẻ mặt khó xử địa nhìn xem Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển. Hắn cũng không có nghĩ đến, Dực Mặc dĩ nhiên là muốn lập tức ly khai. Nhưng là hắn đã đáp ứng lại để cho Dực Mặc mang Nhiếp Thanh Uyển ly khai, hiện tại muốn nói cái gì đều đã chậm. Chúng ta đi nha. Dực Mặc không có nửa điểm trì hoãn, khẽ gật đầu, chuẩn bị trực tiếp ly khai. Dực Mặc. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại tiến lên một bước, hô ở Dực Mặc. Có chuyện gì sao? Dực Mặc thân hình trì trệ, quay người hỏi. Nhiếp Thiên do dự một chút, hay là hỏi nói, ta muốn biết, các ngươi muốn đi chỗ nào? Tứ Kỳ Vực. Dực Mặc do dự một chút, nói một cái vực giới danh tự. Tứ Kỳ Vực. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh tự, ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc không thôi. Tại không lâu trước khi, hắn vừa mới nghe qua cái tên này, ấn tượng phi thường khắc sâu. Vạn vực bên trong ba thánh vực, thánh hồn vực, thánh thiên vực, Tứ Kỳ Vực. Tứ Kỳ Vực đúng là ba thánh vực một trong. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Dực Mặc lại là muốn đi Tứ Kỳ Vực. Nhưng là Hoa Lão đã từng nói qua, ba thánh vực đối với ngoại giới là phong tỏa, không cho phép những người khác tùy tiện đi vào. Dực Mặc muốn đi vào Tứ Kỳ Vực, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ta là tự nhiên mình đích phương pháp xử lý tiến vào Tứ Kỳ Vực. Dực Mặc tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, nhàn nhạt nói một tiếng, nói tiếp, Nhiếp Thiên, chúng ta còn có thể gặp lại, bảo trọng. Sau khi nói xong, Dực Mặc không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp mang theo Nhiếp Thanh Uyển lì khai. Hai người thân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Nhiếp Phi Lưu cùng Lục Ly vợ chồng, nhìn qua trong hư không hai đạo thân ảnh biến mất phương hướng, song song rơi lệ. Lục Ly làm ra quyết định, lại để cho Nhiếp Thanh Uyển đi theo Dực Mặc ly khai, trong nội tâm nàng bi thống, so bất luận kẻ nào đều đại. Nhưng là nàng phải làm ra lựa chọn như vậy, bởi vì nàng biết nói, Nhiếp Thanh Uyển trên người, gánh vác lấy quang minh thiên sứ nhất tộc sinh tử tồn vong. Nhiếp Thiên nhìn qua Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển ly khai, thần sắc có chút trầm thấp. Hắn không biết Dực Mặc mang theo Nhiếp Thanh Uyển đi Tứ Kỳ Vực muốn làm gì, nhưng hắn cảm thấy, Dực Mặc có một câu nói đúng, bọn hắn còn có thể gặp lại. Sau một lát, Nhiếp Phi Lưu vị Lục Ly trở về, Nhiếp Thiên cũng cáo tử, rất nhanh về tới gian phòng của mình. Dực Mặc sự tình, cuối cùng cáo một giai đoạn, một đoạn, kế tiếp thời gian, Nhiếp Thiên muốn hảo hảo khổ tu. Trong nháy mắt, nửa tháng đi qua. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên đứng đấy, sắc mặt nhưng lại cũng không thoải mái. Tại hắn bên người, đứng đấy một đạo thân ảnh, đúng là mẹ của hắn Thích Vũ Vân Tụ. Ngọc Kỵ Vô Song tại mấy ngày trước khi dung hợp vạn mục linh tâm chấm dứt, sau đó liền cứu tỉnh Thích Vũ Vân Tụ. Lúc này Thích Vũ Vân Tụ, khí tức đã ổn định, nhưng là sắc mặt nhưng có chút tái nhợt, võ thể hay là rất suy yếu. Ngày đó nàng bị thương quá nặng đi, hiện tại tuy nhiên bị vạn mục linh tâm cứu đến, nhưng là muốn khôi phục thực lực, cần một đoạn thời gian rất dài. Nhiếp Thiên, ngươi muốn đi thánh hồn vực sao? Thích Vũ Vân Tụ nặng nề mở miệng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra không che giấu được yêu mến. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nói, mẫu thân yên tâm, 3 tháng ở trong, ta nhất định sẽ đem phụ thân mang về đến. Ừ, mẫu thân tin tưởng ngươi. Thích Vũ Vân tụ trọng trọng gật đầu, trong mắt bắt đầu khởi động ướt át, rốt cục vẫn phải rơi xuống. Thân thể của nàng quá yếu, cho nên không thể cùng Nhiếp Thiên cùng đi Thánh Hồn Vực. Nếu như nàng đi theo Nhiếp Thiên bên người, không chỉ có không giúp được Nhiếp Thiên, ngược lại sẽ trở thành thứ hai vương hữu. Cho nên nàng cuối cùng nhất quyết định, tại Phong Vân Minh đợi Nhiếp Thiên trở về. Nàng tin tưởng con của mình, nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2695, đi vào Thánh Hồn Vực. Cấm Thần Chi Vực, một mảnh hỗn độn trong hư không, mấy đạo thân ảnh ngưng lập. Cái này vài đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Hoa lão, chúng ta từ nơi này, có thể tiến vào Thánh Hồn Vực sao? Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt hư không, cảm giác đến nơi đây thời không khí tức, tựa hồ có chút bạc nhược yếu kém, không khỏi mày nhăn lại hỏi. Hoa Nhất Như mỉm cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ dùng thần thức kích phát Thánh Hồn Ngọc Lệnh. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức nhẹ gật đầu, đi đến đây, xuất ra Thánh Hồn Ngọc Lệnh, tâm niệm vừa động, một vòng thần thức dũng mãnh vào trong đó. Vâng! Vừa lúc đó, Thánh Hồn Ngọc Lệnh bên trong tuôn ra một đoàn bạch sắc vầng sáng, ầm ầm mà ra, đúng là trực tiếp xé rách hư không, tại thời không trong cái khe, ngưng tụ thành một cái thời không thông đạo. Cái này Nhiếp Thiên cả kinh sững sờ, cả buổi nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Thánh Hồn Ngọc Lệnh bên trong, vậy mà ẩn chứa một cổ cường đại như thế thời không lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi vào đi thôi. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên tiến vào thời không trong thông đạo. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại nhìn về phía một bên Quân Ngạo Tinh. Lúc này đây, Quân Ngạo Tinh cũng cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào Thánh Hồn Vực, tham gia Thánh Hồn Học Viện tuyển bạn. Vừa vặn Hoa Nhất Như trong tay còn có một khối Thánh Hồn Ngọc Lệnh, lại để cho Quân Ngạo Tinh sử dụng. Yên tâm đi, chúng ta sau đó tiểu đi qua. Hoa Nhất Như cười nhạt một tiếng, lại để cho Nhiếp Thiên không cần lo lắng. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không tại do dự, trực tiếp một bước ra, tiến vào thời không trong thông đạo. Trong trước mắt, đấu chuyển tinh di, thời không biến trì hoãn, Nhiếp Thiên hạ ra một bước hạ xuống song, đã đi tới một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Thân ảnh rơi định, Nhiếp Thiên lúc này mới phát hiện, lúc này chính mình chính ở vào một cái khổng lồ thời không trong đại trận, bốn phía bắt đầu khởi động lấy bảng nhiên mà nhu hòa thời không khí tức, cực kỳ huyền diệu. Thân ảnh của hắn, đang tại một đạo thời không chi lực ngưng tụ thành cột sáng phía trên, cái này cột sáng tựa hồ là một đạo thời không cổng truyền tống, phi thường thần kỳ. Mà chung quanh của hắn, có rất hơn thời không cổng truyền tống, từng cái cổng truyền tống bên trong, đều có võ giả, cùng hắn thần sắc kinh ngạc mà rung động. Rất rõ ràng, những cái kia võ giả cũng là vừa mới theo mặt khác vực giới truyền tống mà đến. Nhiếp Thiên hít sâu một cái, cả người tỉnh táo rất nhiều. Kế tiếp, hắn đi ra cổng truyền tống, sau đó chậm rãi đi ra thời không đại trận. Đi ra đại trận bên ngoài, Nhiếp Thiên theo ngoại bộ quan sát cả tòa đại trận, trong nội tâm rung động càng lớn. Hắn cái lúc này mới hiểu được tới, trước mắt cái này một tòa truyền tống đại trận, thậm chí ngay cả thông lên vạn vực. Vạn vực bên trong sở hữu tất cả võ giả, tiến vào Thánh Hồn Vực về sau, đều bị truyền tống đến lúc đó không trong đại trận. Kiến tạo cái này tòa đại trận người, tuyệt đối là một cái rất giỏi trận pháp đại sư. Nhiếp Thiên ánh mắt rung động, trong nội tâm nói ra. Sóc. Nhưng là hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, hỗn độn nguyên quan bên trong liền truyền ra quỷ đế khinh thường thanh âm, nói ra, kiến tạo cái này tòa đại trận người, tối đa tiểu là cái ngụy thánh cấp cái khác thần trận sư. Loại này cấp bậc thần trận sư, cái đó cân xứng đại sư, cho bổn đế sách giày đều không xứng. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, phi thường im lặng. Bất quá quỷ đế nói cũng đúng, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên có thể đối với trước mắt thời không đại trận chẳng thèm ngó tới. Cái lúc này, càng không ngừng có võ giả theo thời không trong đại trận đi ra, Nhiếp Thiên âm thầm cảm giác một chút những võ giả này thực lực, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Những võ giả này niên kỷ đều không tính lớn, chỉ có nhỏ như mấy trăm tuổi, đại chỉ có mấy ngàn tuổi, lớn nhất cũng chỉ là mấy vạn tuổi mà thôi, đều xem như tuổi trẻ võ giả. Nhưng là thực lực của bọn hắn, nhưng lại phi thường khủng bố. Đại bộ phận mọi người là trí cao thần đỉnh phong thực lực, thậm chí còn có một ít bán thánh cấp bậc cường giả. Những người này đều là tới tham gia Thánh Hồn Học Viện tuyển bạt đó a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, có thể tham gia Thánh Hồn Học Viện khảo thí võ giả, đều là tất cả vực đỉnh phong thiên tài, có thực lực như vậy, cũng không kỳ quái. Không chút nào khoa trương nói, lúc này có thể đứng ở chỗ này võ giả, đều là vực giới cao cấp nhất võ đạo thiên tài. Nhiếp Thiên mới vừa tới đến Thánh Hồn Học Viện, không có khắp nơi đi loạn, ngay tại thời không đại trận bên ngoài chờ. Sau một lát, Phong Chỉ cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh lục tục xuất hiện, nhưng là Hoa Nhất Như nhưng lại không thấy bóng dáng. Phong Chỉ cùng Quân Ngạo Tinh đi ra đại trận, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đi tới. Hoa Lão. Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, nghi hoặc lấy hỏi. Hoa Lão lệnh bài cùng chúng ta không giống với, hắn đáp xuống điểm là một cái khác thời không đại trận. Phong Chỉ cười hắc hắc, một đôi mắt càng không ngừng quan sát đến bốn phía, lộ ra vô cùng hưng phấn. Quân Ngạo Tinh ngược lại là rất nhạt định, chỉ là đứng tại Nhiếp Thiên bên người, phi thường yên tĩnh. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chuẩn bị trước ly khai tại đây. Bất quá nói thật, hắn cũng không biết, kế tiếp muốn đi làm cái gì. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ tiểu đi Thánh Hồn Thạch Bia chỗ địa phương, hôm nay tiểu hoàn thành khảo thí, tốt nhất lập tức có thể tiến vào học viện. Phong Chỉ lúc này lại là có chút không thể chờ đợi được rồi, ánh mắt nóng bỏng nói. Thánh Hồn Thạch Bia. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết đây là vật gì. Chúng ta hãy đi trước à, đợi thấy Thánh Hồn Thạch Bia, ta lại giải thích với các ngươi, đó là cái gì thứ đồ vật. Phong Chỉ cười hắc hắc, lập tức đúng là quen việc dễ làm địa ở phía trước dẫn đường. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, khó đạo Phong Chỉ trước khi đã tới Thánh Hồn Học Viện. Ta cũng là lần đầu tiên tới Thánh Hồn Học Viện. Bất quá ta lúc nhỏ, nhàn rỗi không có việc gì, vụng trộm nhìn một chút Thánh Hồn Học Viện địa đồ, không nghĩ qua là nhớ kỹ. Phong Chỉ nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, vẻ mặt đắc ý nói nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, lập tức nói không ra lời. Phong gia rốt cuộc là địa phương nào, thiên cấp Thánh Hồn Ngọc lệnh tùy tiện phóng, thậm chí liền Thánh Hồn Học Viện địa đồ đều có. Nhiếp Thiên trước khi suy đoán, Phong gia hẳn là một cái đại thế gia, nhưng là hiện tại xem ra. Phong gia thế lực mạnh, vẫn còn suy đoán của hắn phía trên. Sau một lát, Nhiếp Thiên ba người đi vào một cái cực lớn quảng trường bên ngoài. Toàn bộ quảng trường, khoảng chừng mấy chục vạn mét phạm vi, quảng trường bên ngoài bao phủ một tòa bàng nhiên đại trận. Đại trận phía trên, có lưu mấy cái lỗ hổng, đúng là võ giả xuất nhập quảng trường địa phương. Quảng trường từng cái cửa ra vào, đều có Thánh Hồn Học Viện võ giả gác, phi thường xâm nghiêm. Chúng ta vào đi thôi. Phong Chỉ vô cùng hưng phấn, thân ảnh một lướt, hướng về một cái cửa vào chạy vội đi qua. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại cũng không nóng nảy, cùng Quân Ngạo Tinh đi cùng một chỗ, chậm gì gì địa đi qua. Cũng ngay, hai lúa. Nhưng là vừa lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ nhưng lại đột nhiên vang lên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kéo Quân Ngạo Tinh, tránh ra bên cạnh mấy mét. Phản ứng của hắn cực nhanh, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Muốn chết. Sau một khắc, gầm lên thanh âm lần nữa vang lên, lập tức một cổ bàng nhiên khí kình, như là cuồng long nộ hải, ầm ầm mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh cuồn cuộn đè xuống. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức thân thể tránh ra bên cạnh nửa bước, trực tiếp một quyền oanh ra. Bành! Trong hư không, một tiếng trầm đục truyền ra, coi như kim thạch đụng nhau. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút lui về phía sau, ổn định thân hình về sau, khỏe miệng nhưng lại tràn ra một vòng máu tươi. Hắn lập tức ngẩng đầu, ở trước mặt hắn mấy chục thước bên ngoài, đứng đấy một gã toàn thân lệ khí hắc ý liễu võ giả. Vừa rồi đột nhiên tập kích, đúng là tên võ giả này phát ra. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2696, Thánh Hồn Thạch Địa. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia lệ khí 10 phần võ giả, ánh mắt mạnh mà ngưng tụ, trong lòng lửa giận lao nhanh. Hắn và Quân Ngạo Tinh đang tại đi tới, người này không khỏi phân trần, trực tiếp tiểu ra tay, thật sự là có chút khinh người quá đáng. Tiểu tử, cút ngay. Cái kia hắc y rỉa võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như một hung thần, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng nói ra, ta nếu không cút ngay. Ừ. Hắc y rỉa võ giả sửng sốt một chút, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc, lập tức trong mắt nổ bắn ra một đạo hung mang. Nói ra, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Sau một khắc, hắc y võ giả vậy mà lần nữa ra tay, thân ảnh khẽ động, một quyền nổ tung mà ra, một cổ lực lượng đáng sợ, hóa thành một đạo quyền ảnh, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Hừ, thực coi ta là quả hồng mềm sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, một quyền cuồng oanh mà ra, vô tận long khí bạo tuôn ra mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo long ảnh, trong hư không chuyển ra kinh thiên long ngâm thanh âm. Bành! Lập tức, quyền ảnh cùng long ảnh đụng nhau, một tiếng trầm đục về sau, quyền ảnh trực tiếp nứt vỡ. Bành! Ngay sau đó, tên kia hắc y võ giả cảm giác được một cổ cuồng lực trùng kích tới, hai cái ngưu nhãn trừng, kinh hãi vô cùng, thân hình trực tiếp bị xung kích được cuồng lui, trên mặt đất kéo lên một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Cứ như vậy chút thực lực, cũng dám kiêu ngạo như vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, đứng chắp tay, toàn thân phóng xuất ra một cổ xung thiên kiếm thế, phong mang vô cùng, khí phách cùng dò. Người này hắc y rỉa võ giả là trí cao thần đỉnh phong thực lực, vừa rồi đánh lén Nhiếp Thiên, đem Nhiếp Thiên đả thường, liền cho rằng Nhiếp Thiên thực lực rất yếu. Thế nhưng mà ai nghĩ tới, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ đáng sợ. Kỳ thật Nhiếp Thiên vừa rồi một quyền, căn bản không có sử dụng chính thức lực lượng, bằng không mà nói, người này hắc ý rỉa võ giả đã là một cỗ thi thể. Ngươi, thực lực của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Tên kia hắc ý rỉa võ giả dễ rủa lấy đứng lên, sắc mặt kinh hãi vô cùng, run giọng nói ra. Cút! Nhiếp Thiên chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giận dữ hét. Hắc ý rỉa võ giả ánh mắt run lên, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, lập tức té tức té đái địa chạy trốn. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng địa lắc đầu, trong nội tâm nói ra, những người này đi ra ngoài đều không mang theo đầu góc đấy sao? Cơ hồ là cặn bã thực lực, dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Một bên Quân Ngạo Tình đã đi tới, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hắc y rỉa võ giả địch nhân như vậy, nàng đương nhiên không cần là Nhiếp Thiên lo lắng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, quay người cùng Quân Ngạo Tinh cùng một chỗ ly khai. Chu Vi xem võ giả nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, trong ánh mắt có không cách nào che giấu rung động. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc Nhiếp Thiên, thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh hai người, rất nhanh đi vào quảng trường lối vào, sắp xếp trong chốc lát đội, lúc này mới tới lượt đến bọn hắn. Lệnh bài. Quảng trường hộ vệ vẻ mặt lạnh như băng, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trực tiếp thân thủ nói ra. Nhiếp Thiên xuất ra thánh hồn ngọc lệnh, đưa cho hộ vệ kia. Hộ vệ kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề, đem thánh hồn ngọc lệnh trả lại cho Nhiếp Thiên, ý bảo hắn khả dĩ tiến vào. Đón lấy, Quân Ngạo Tinh lấy ra lệnh bài, hai gã hộ vệ nhưng lại một chút sợ ngây người. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Quân Ngạo Tinh trong tay thánh hồn ngọc lệnh, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Lúc này Quân Ngạo Tinh trong tay thánh hồn ngọc lệnh, không phải người cấp thánh hồn ngọc lệnh, mà là thiên cấp thánh hồn ngọc lệnh. Rất hiển nhiên, Phong Chỉ cùng Quân Ngạo Tinh trao đổi lệnh bài. Vị tiểu thư này, thỉnh. Hai gã hộ vệ chứng kiến Quân Ngạo Tinh trong tay cầm thiên cấp thánh hồn ngọc lệnh, lập tức trở nên cung kính, có chút không người nói ra. Quân Ngạo Tinh gật đầu cười cười, cất bước tiến vào trong sân rộng. Người xung quanh bầy thấy như vậy một màn, trong lòng rung động đều ghi trên mặt, phi thường kinh ngạc. Cô bé này là thân phận gì? Tại sao có thể có thiên cấp thánh hồn ngọc lệnh? Toàn bộ thánh hồn học viện thiên cấp thánh hồn ngọc lệnh cũng là có hạn, cô bé này nhất định không thể tầm thường so sánh, nhất định là đến từ vạn vực bên trong siêu cấp thế lực lớn. Ừ, nhất định là. Làm không tốt nàng là vạn vực công hội người đâu. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía Quân Ngạo Tinh ánh mắt, trở nên hết sức kiêng kỵ. Nhiếp Thiên nghe được mọi người tiếng nghị luận, khỏe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm nói ra, Ngạo Tinh có thiên cấp thánh hồn ngọc lệnh cũng không tệ, bởi như vậy, sẽ không có người dám trêu chọc nàng. Nhiếp Thiên, là Phong Chỉ không nên đem khối ngọc này lệnh cùng ta trao đổi. Quân Ngạo Tinh đi đến Nhiếp Thiên bên người, sợ hai thứ hai sinh khí, nhỏ giọng nói ra. Ta biết nói, không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn làm sao có thể làm cho. Này loại sự tình sinh khí. Nhiếp Thiên, các ngươi như thế nào mới tiến vào? Vừa lúc đó, Phong Chỉ thân ảnh xuất hiện lần nữa, vô cùng hưng phấn địa cười. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, người này hưng phấn như vậy, thậm chí cũng không biết hắn và tên kia hắc ý rỉa võ giả nổi lên xung đột. Nhiếp Thiên, Quân Ngạo Tinh, mau cùng ta đến, ta mang bọn ngươi nhìn thánh hồn thạch địa. Phong Chỉ rất hưng phấn, lớn tiếng nói xong, thân ảnh khẽ động, hướng về một chỗ cao đài chạy vội đi qua. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh cười nhạt một tiếng, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Ba người đi vào một chỗ dưới đài cao phương, chu vi đầy người, ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn trên đài cao. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên đài cao đứng đấy một gã hắc y liễu võ giả, khí tức hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, xem xét tiểu là bán thánh cấp bậc cường giả. Tại hắc y liễu võ giả bên người, thì là đứng thẳng một khối coi như ngọc thạch vánh bạch sắc tấm bia đá. Nhiếp Thiên, cái kia khối ngọc thạch, tiểu là thánh hồn thạch địa. Phong Chỉ rất hưng phấn, hạ giọng nói với Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt tập trung tại thánh hồn thạch bia phía trên. Thánh hồn thạch bia cũng không lớn, cái 5-6 mét độ cao, 3-4 m chi rộng, nhưng là nhan sắc màu trắng rừng rực, coi như dương chi bạch ngọc, phóng thích ra hoánh ánh tia sáng trắng. Nhiếp Thiên thần thức triển khai, ý đồ đi cảm giác thánh hồn thạch bia, cũng là bị một cổ quái lực lượng ngăn cản, cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Các ngươi đều thấy được, khối ngọc này thạch, tự là thánh hồn thạch bia. Cái lúc này, tên kia hắc y hề võ giả mở miệng, âm thanh như chuông lớn, rơi vào mỗi một gã võ giả trong thai, đều phi thường rung động, nói ra, thánh hồn thạch bia là thái cổ thời điểm truyền thừa thánh thạch trí bảo. Trong tấm bia đá, hàm ẩn thiên địa hoa văn, vũ trụ chi đạo. Thánh hồn thạch bia, khả dĩ kiểm nghiệm một gã võ giả cốt linh, thực lực, thiên phú, chiến lược, tâm tính các loại, mấu chốt nhất chính là, thánh hồn thạch bia còn có thể kiểm nghiệm võ giả võ đạo mệnh cách. Hắc y rìa võ giả thoại âm rơi xuống, ánh mắt lợi hại địa đảo qua bốn phía tất cả mọi người. Thánh hồn thạch bia thật là lợi hại a. Trong đám người, một hồi kinh hô vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía thánh hồn thạch bia ánh mắt, trở nên sùng kính mà nóng bỏng. Kế tiếp, sở hữu tất cả võ giả đều phải kinh thụ thánh hồn thạch bia kiểm nghiệm, chỉ có thông qua kiểm nghiệm người, mới có cơ hội tiến vào thánh hồn học viện, không cách nào thông qua kiểm nghiệm người, sẽ bị thu hồi thánh hồn ngọc lệnh, trực tiếp đánh về quê quán. Võ đạo mệnh cách, đây là ý gì? Nhiếp Thiên nghe được hắc y rìa võ giả không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc. Võ đạo mệnh cách cái tên này, hắn từng nghe tiểu mèo mập nhắc tới qua, nhưng là cũng không biết cụ thể hàm nghĩa. Thánh hồn thạch bia thật sự là phi thường thần kỳ, không chỉ có thể kiểm nghiệm võ giả thiên phú thực lực các loại, thậm chí liền võ đạo mệnh cách đều có thể kiểm nghiệm. Tấm bia đá này nếu là thật có thể kiểm nghiệm võ giả võ đạo mệnh cách, đây chẳng phải là phiền toái. Mà ở cái lúc này, tiểu mèo mập sắc mặt đột nhiên thay đổi, thần sắc có chút cổ quái, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên võ đạo mệnh cách quỷ dị phi thường, liền bản tôn đều không thể khám phá, nếu là bị tấm bia đá này kiểm tra ra cái gì, vậy không xong rồi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2697, Học viện thực lực. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem thánh hồn thạch địa, cũng không biết tiểu mèo mập giờ phút này lo lắng. Thánh hồn thạch bia khảo thí, vô cùng đơn giản. Cái lúc này, trên đài cao hắc y hề võ giả mở miệng lần nữa, trầm giọng nói ra, các ngươi chỉ cần phóng thích một cổ lực lượng, bị thánh hồn thạch bia hấp thu, thánh hồn thạch bia sẽ phát ra màu sắc bất đồng hào quang. Mỗi một chùm hào quang, đại biểu cho bất đồng hàm nghĩa, ta sẽ tại kế tiếp khảo thí bên trong, từng cái giải thích cho các ngươi nghe. Hiện tại, ai nguyện ý cái thứ nhất đi lên khảo thí? Hắc y rìa võ giả thanh âm rơi xuống, nhưng lại để cho hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mọi người ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, không có người nguyện ý cái thứ nhất đi khảo thí. Không có người đến sao? Hắc y rìa võ giả thấy thế, lạnh lùng cười cười, đúng là nói thẳng, các ngươi không đều là từng cái vực giới đỉnh phong thiên tài sao? Vì cái gì hiện tại cũng thành kinh sợ bao hết? Chẳng lẽ một cái thánh hồn khảo thí, tự lại để cho bọn hắn sợ sao? Trao phúng thanh âm rơi xuống, rất nhiều người ánh mắt nóng lên, một bộ phi thường tức giận bộ dạng. Một đám kinh sợ hàng. Lao tử tới trước. Vừa lúc đó, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh cao cao nhảy lên, nặng nề mà rơi vào trên đài cao, lập tức một cổ cường hãn khí thế chấn động khai mở, tại trong không gian lan tràn. Mọi người cảm nhận được không trung chấn động, ánh mắt khẽ run lên, kinh hỉ mà khẩn trương địa nhìn qua tên kia võ giả. Người này, hảo cường thực lực. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia võ giả, ánh mắt có chút trầm xuống, trong nội tâm nói ra. Cái kia võ giả quanh thân khí thế bành trướng, như núi như biển, hiển nhiên là một gã bán thánh cường giả. Bất quá thằng này vẻ mặt râu quai nón, nhìn về phía trên niên kỷ có chút đại, ít nhất cũng có 5-6 tuổi và thuế. Thánh hồn học viện quy định, 10 vạn tuổi trở xuống đích võ giả, cũng có thể tham gia thánh hồn khảo thí. Ra tay đi. Hắc Y Lìa võ giả ánh mắt tại tròm râu dài trên người đảo qua, lạnh lùng cười cười, ánh mắt dĩ nhiên là có chút khinh miệt. Ừ, tròm râu dài đáp ứng một tiếng, lập tức một bước bước ra, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, lực lượng dành dụm tại trên bàn tay, một trường ầm ầm đánh ra. Hắn một trường này, phi thường lăng lệ ác liệt, trường ảnh gào thét xuất hiện, coi như lưới dao sắc bén. Phúc! Nhưng là cái kia trường ảnh tại đụng chạm lấy thánh hồn thạch bia một cái chớp mắt, lại coi như châu đất xuống biển đồng dạng, trực tiếp chui vào trong đó. Ừ! Tròm râu dài đột nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức cười hắc hắc nói, không nghĩ tới tấm bia đá này như vậy quá dị, rất chịu đánh nha. Hắc Y Liễu võ giả lạnh lùng cười cười, bạch nhãn lật ra tròm râu dài một chút. Đón lấy, ánh mắt mọi người gắt gao chằm chằm vào thánh hồn thạch bia, muốn xem đến Hắc Y Liễu võ giả theo như lời hào quang. Nhưng là kỳ quái chính là, mấy chục giây đi qua, thánh hồn thạch bia vậy mà không có nửa điểm động tĩnh. Ồ, đây là có chuyện gì? Tròm râu dài vẻ mặt hồ nghi, ngạc nhiên hỏi. Dưới đài mọi người cũng là vẻ mặt ngốc trệ, không biết xảy ra chuyện gì. Không có ý tứ, ngươi bị loại bỏ rồi, đem thánh hồn ngọc lệnh lấy ra đi. Cái lúc này, Hắc Y Lìa võ giả nhưng lại lạnh lùng mở miệng, trực tiếp vươn tay ra. Lao tử bị loại bỏ hả? Tròm râu dài ngạc nhiên sững sờ, kêu sợ hãi một tiếng, hô lớn, không có khả năng. Lao tử là bán thánh cường giả, làm sao có thể bị loại bỏ? Nhất định là cái này phá bia xảy ra vấn đề hả? Lao tử nếu thử một lần. Nói xong, tròm râu dài tiến lên một bước, vậy mà muốn lần nữa ra tay. Làm càn. Nhưng mà Hắc Y Dì võ giả nhưng lại cũng không có ý định cho hắn lần nữa cơ hội xuất thủ, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí thế khẽ động, đơn giản chỉ cần làm cho tròm râu dài rút lui mấy bước, thiếu một chút không có đứng lại. Ngươi làm gì? Tròm râu dài ổn định thân hình, gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên tức giận phi thường. Đem thánh hồn ngọc lệnh giao ra đây, sau đó cút. Hắc Y Lìa võ giả cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Không được, lao tử nhất định phải thử lại một lần. Tròm râu dài nhưng lại không cam lòng, nặng nề nói ra. Ngươi muốn tại thánh hồn học viện dương ngoài sao? Hắc Y Lìa võ giả ánh mắt châm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống chi tế, trong hư không đông nhiên xuất hiện hơn 10 người Hắc Y Lìa võ giả, từng cái đều là khí tức khổng lồ, như là ma thần hàng lâm. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía giữa không trung hơn 10 người võ giả, một chút sợ ngây người. Cái này hơn 10 người Hắc Y Lìa võ giả, khí tức cực kỳ cường hãn, tuyệt không kém Nam Cung Tuyệt Mệnh, tất cả đều là gần thánh cường giả. Thánh hồn học viện thực lực, quả thật là cường đại, lập tức tiểu xuất hiện hơn 10 người gần thánh võ giả. Ta giao. Tròm râu dài bị trước mắt trận chiến sợ tới mức mặt trắng bệnh, muốn khóc tâm đều đã có, tranh thủ thời gian gật đầu, ngoan ngoãn địa giao ra thánh hồn ngọc lệnh, xám xịt địa xuống đài. Mọi người thấy lấy tròm râu dài bị một gã Hắc Y Lìa võ giả mang đi, đoán chừng là cũng bị đưa về quê quán. Mọi người không cần khẩn trương, đây là chuyện nhỏ. Hắc Y Lìa võ giả cười nhạt một tiếng, khoát tay háo, không chung hơn 10 người võ giả lập tức biến mất, coi như chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Hàng năm thánh hồn học viện tuyển bạn, luôn luôn những người này không cam lòng, muốn náo sự, nhưng là kết cục không có một cái nào tốt. Tròm râu dài may mắn không có ra tay, bằng không mà nói, kết quả của hắn liền chỉ có một chữ, chết. Đón lấy, thánh hồn khảo thí tiếp tục. Nhưng là lúc này đây, tất cả mọi người trở nên càng thêm cẩn thận. Cái kia tròm râu dài nói như thế nào cũng là bán thánh cường giả, rõ ràng bị trực tiếp đào thải. Thánh hồn thạch bia khảo thí yêu cầu, cũng quá cao. Như thế nào, lại kinh sợ sao? Có muốn hay không ta lại kích thích các ngươi một chút à? Hắc Y Lìa võ giả gặp không có người đi lên khảo thí, lạnh lùng cười cười nói ra. Ta đến. Hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, một gã võ giả liền lăng không đập mạnh, rơi vào trên đài cao. Đây là người khuôn mặt thanh tú võ giả, thực lực không tính quá mạnh mẽ, chỉ có chí cao thần đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là tuổi của hắn cũng không lớn, có lẽ tại vạn tuế phía dưới. Thanh tú võ giả vừa mới lên đài, phía dưới đám người liền bắt đầu nghị luận lên. Thằng này thật sự là không muốn sống à, chính là chí cao thần đỉnh phong thực lực, cũng muốn thông qua thánh hồn thạch bia khảo thí sao? Đúng vậy à, vừa rồi bán thánh cường giả đều không có thể thông qua khảo thí, hắn thì càng không có khả năng thông qua khảo nghiệm. Nếu là hắn thông qua khảo thí, lao tử đắc cức. Mọi người nghị luận Thiên về một bên, đều là đã cho rằng, người này thanh tú võ giả không có khả năng thông qua khảo thí. Xin mời. Trên đài Hắc Y Liễu võ giả nhưng lại cười nhạt một tiếng, đối với thanh tú võ giả vậy mà rất khách khí. Thanh tú võ giả nhàn nhạt gật đầu, vừa xài bước ra, lực lượng ngừng trong tay tâm, một trường thẳng tắp đánh ra. Phúc! Trường ảnh chui vào thánh hồn thạch bia bên trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vâng! Mà ở sau một khắc, thánh hồn thạch bia nhưng lại đã có phản ứng, một đạo lam sắc cột sáng phóng lên trời, có vài thước độ cao, duy trì nửa giây tả hữu, chậm rãi biến mất. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, sửng sờ ở tại chỗ, nhao nhao hoài nghi mình con mắt nhìn lầm rồi. Người này thanh tú võ giả, rõ ràng thông qua được thánh hồn thạch bia khảo thí. Tên kia ban thánh võ giả không có thông qua, người này trí cao thần đỉnh phong võ giả vậy mà thông qua được, cái này cũng quá quỷ dị. Chẳng lẽ thánh hồn thạch bia thật sự phạm sai lầm sao? Sắc mặt của mọi người đều cứng lại rồi, trên mặt viết sâu sắc nghi hoặc. Nhất là tên kia nói muốn đấp cất ra hỏa, cả người đều cứng lại rồi, sắc mặt khó coi cực kỳ. Ta, thông qua được. Trên đài cao, mà ngay cả cái kia thanh tú võ giả mình cũng là vẻ mặt nghi hoặc, có chút không dám tin tưởng. Ngươi thông qua được, chúc mừng. Hắc Y Liễu võ giả khẽ gật đầu, mặt nghiêm túc thượng cố ra một vòng dáng tươi cười. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2698, đánh chó xem chủ nhân. Thanh tú võ giả thông qua thánh hồn thạch bia khảo thí, vượt quá mọi người đoán trước, lại để cho mọi người khó hiểu. Bất quá Nhiếp Thiên biểu lộ, nhưng lại rất bình thản, trong nội tâm nói ra, xem ra thánh hồn thạch bia quả nhiên là khảo thí võ giả tổng hợp tiềm năng. Tên kia ban thánh võ giả tuy nhiên thực lực cường, nhưng tuổi của hắn quá lớn, cho nên võ đạo thiên phú, tại đây tên thanh tú võ giả phía dưới. Xem minh bạch hết thảy, Nhiếp Thiên yên tâm không ít. Nói thật, đem làm tên kia bán thánh võ giả khảo thí thất bại về sau, hắn thật đúng là có chút lo lắng. Bất quá hắn hiện tại có chút nghi hoặc, không biết thanh tú võ giả chỗ kích phát ra lam sắc cột sáng đại biểu cho cái gì. Người khả dĩ đi xuống. Cái lúc này, Hắc Y võ giả khoát tay áo, ý bảo thanh tú võ giả xuống đài. Nhiều, đà tạ lão sư. Thanh tú võ giả kịp phản ứng, hưng phấn mà nói lời cảm tạ, sau đó trực tiếp nhảy xuống cao đài. Hắc Y Liễu võ giả khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua dưới đài tất cả mọi người, nói ra, ta muốn tất cả mọi người rất ngạc nhiên, vừa rồi thánh hồn thạch bia chỗ phóng xuất ra lam sắc cột sáng đại biểu có ý tứ gì, ta hiện tại giải thích với các ngươi một chút, các ngươi nghe rõ ràng. Đón lấy, Hắc Y Liễu võ giả đề cao tiếng nói, âm thanh như sấm sét, nói ra, thánh hồn thạch bia tại khảo thí võ giả thời điểm, nếu như tán thành võ giả, sẽ phóng xuất ra màu sắc bất đồng cột sáng. Nói chung, sẽ có 7 cấp bậc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thâm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím. Màu đỏ cột sáng đẳng cấp tối cao, tử sắc quang trụ đẳng cấp thấp nhất. Phàm là có thể kích phát ra cột sáng võ giả, đều xem như thông qua thánh hồn thạch bia khảo thí. Nếu có người kích phát ra màu vàng cột sáng đã ngoài, có thể miễn đi kế tiếp khảo thí, trực tiếp gia nhập thánh hồn học viện, trở thành học viện một phần tử. Nghe rõ sao? Hắc Y Liễu võ giả thanh âm rơi xuống, dẫn tới người phía dưới nhao nhao nghị luận. Nguyên lai chỉ cần kích phát ra thánh hồn thạch bia cổ sáng cho dù thông qua, nghe cũng không có khó như vậy nha. Cái kia thánh hồn thạch bia rất là quỷ dị, khảo thí chính là võ giả tổng hợp tiềm năng, hơn nữa chính yếu nhất hay là võ đạo thiên phú, muốn thông qua, thế nhưng mà không dễ dàng như vậy. Ta nếu kích phát ra màu vàng cổ sáng thật tốt ta, có thể trực tiếp gia nhập thánh hồn học viện rồi. Đám người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói lấy, nhìn về phía thánh hồn thạch bia mắt thần đô trở nên nóng bỏng vô cùng. Kế tiếp, mọi người bắt đầu lục tục ngao ngoe điệu tham gia khảo thí. Ở đây sở hữu tất cả võ giả, có chừng một nửa người có thể thông qua khảo thí, mà cái này một nửa trong đám người, tuyệt đại đa số đều là kích phát ra tử sắc quang trụ cùng lam sắc cột sáng, kích phát ra màu xanh cột sáng cùng lục sắc cột sáng đều là cực nhỏ. Mau nhìn, là màu vàng cột sáng. Vừa lúc đó, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Trên đài cao, một gã võ giả vẻ mặt kinh hỉ, kích động vô cùng, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, coi như giống như nằm mơ, thần sắc đều ngốc trệ. Nhiếp thiên không có nhíu một cái, nhìn qua cái kia một đạo nhất thiểm rồi biến mất màu vàng của sáng, thì thào nói ra, quả nhiên là màu vàng của sáng, xem ra người này võ đạo thiên phú rất cao a. Hắc y gì võ giả cũng là thật cao hứng, nói ra, chúc mừng ngươi, đúng là trở thành thánh hồn học viện một phần tử. Đa tạ lão sư. Người nọ rốt cục kịp phản ứng, tranh thủ thời gian con người, hết sức kích động. Màu vàng cột sáng dẫn dắt khởi hành động, qua rất nhanh đi. Kế tiếp càng nhiều nữa võ giả tham gia khảo thí, kích phát ra màu vàng cột sáng người cũng nhiều mà bắt đầu, thậm chí ngẫu nhiên còn có người kích phát ra màu cam cột sáng. Nhiếp thiên điều chỉnh một chút cảm xúc, hít sâu một hơi, chuẩn bị cũng đi lên khảo nghiệm. Ô hát mi thượng đế, là màu đỏ cột sáng. Nhưng mà vừa lúc đó, bên cạnh một cái khảo thí đài nhưng lại truyền ra một hồi tiếng kinh hô. Phu cận mấy cái khảo thí đài người lập tức bị hấp dẫn, nhao nhao quay người nhìn sang. Mọi người ánh mắt tập trung chỗ, một gã áo lam võ giả đứng tại trên đài cao, trước mặt hắn thánh hồn thạch bia phía trên, di động một đạo xích hồng cột sáng, vậy mà dừng lại mấy giây thời gian, về sau mới dần dần biến mất. Cột sáng dừng lại thời gian dài ngắn, cũng đại biểu cho thánh hồn thạch bia đối với võ giả tán thành trình độ. Tên kia áo lam võ giả, không chỉ có kích phát ra hồng sắc quang trụ, nhưng lại để cho hồng sắc quang trụ dừng lại mấy giây thời gian lâu, đủ thấy hắn thiên phú chi kinh diễm. Ánh mắt mọi người, tập trung tại áo lam võ giả trên người, ánh mắt phi thường nóng bỏng, sùng bái, kính sợ, coi như đang nhìn một thần chi. Cái kia áo lam võ giả tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại này vạn người chú mục chính là cảm giác, đứng tại trên đài cao, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hồi lâu sau mới nhảy xuống đài đi. Mọi người tâm tình, rung động vô cùng, thật lâu cũng không thể dẹp loạn. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên trước mắt kiểm tra này trên đài, phụ trách hiệp trợ khảo thí hắc y hề võ giả, sắc mặt biến thành khẽ biến đến rồi, nói ra, nguyên lai là Điền gia tam thiếu gia Điền Trác Văn, trách không được thiên phú cường đại như vậy, xem ra hắn nhất định xúc động thánh hồn trên đại điện võ đạo mệnh cách trận. Nhiếp Thiên nghe được hắc y hề võ giả lông mày không khỏi nhíu một cái. Trong nội tâm nói ra, nguyên lai cái này áo lam võ giả gọi Điền Trác Văn, hắn hẳn là thánh hồn vực người, khó trách thiên phú mạnh như vậy. Rất rõ ràng, cái này kích phát ra màu đỏ cột sáng Điền Trác Văn, là thánh hồn vực người, hơn nữa rất nổi danh khí, cho nên hắc ý gì võ giả mới nhận thức hắn. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục khảo thí A. Cái lúc này, hắc ý gì võ giả thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục khảo thí. Mọi người cũng đều bình tĩnh rất nhiều. Làm tốt khảo thí chuẩn bị. Mặc kệ những người khác khiến cho cái dạng gì hoành động, cái kia dù sao cũng là người khác thiên phú cùng thực lực, mình cũng tiểu là xem cái náo nhiệt uống cái màu mà thôi. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị đạp vào khảo thí đài. Tam thiếu gia, tiểu là tiểu tử này. Nhưng mà, vừa lúc đó, sau lưng của hắn đột nhiên vang lên một tiếng hét to. Ừ. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt có chút kinh ngạc, quay người nhìn sang. Lập tức nhận ra một người, tên kia trước khi khiêu khích hắn lệ khí võ giả. Mà lúc này, người này lệ khí võ giả bên người, đứng đấy một đạo thân ảnh, thình lình đúng là vừa rồi chính là cái kia kích phát ra màu đỏ cột sáng áo lam võ giả, Điền Trác Văn. Nhiếp thiên nhìn trước mắt Điền Trác Văn cùng lệ khí võ giả, không khỏi cười cười, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, người này lệ khí võ giả là Điền gia người, mới vừa rồi bị Nhiếp thiên đánh cho. Hiện tại mang theo Điền Trác Văn đến báo thủ. Đám người chứng kiến Điền Trác Văn thân ảnh, ánh mắt nhao nhao toát ra nóng bỏng hào quang, hiển nhiên là đã làm xong xem kịch vui chuẩn bị. Tiểu tử, Điền Mạnh là ngươi đã thương. Điền Trác Văn tiến lên một bước, cười lạnh hỏi. Nhiếp thiên khoảng cách gần địa cảm giác Điền Trác Văn, thế mới biết thứ hai đáng sợ. Điền Trác Văn rất trẻ tuổi, niên kỷ nhất định tại thiên tuế phía dưới, nhưng là thực lực của hắn nhưng lại phi thường đáng sợ. Vậy mà đạt đến thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, ẩn ẩn có đột phá đến bán thánh cảnh giới dấu hiệu. Càng thêm quỷ dị chính là, Điền Trác Văn khí tức, phi thường quái dị, không biết một loại thuộc tính, tựa hồ là đa trọng thuộc tính điệp ra lại với nhau. A, ta hiểu được. Nhiếp thiên nhìn xem Điền Trác Văn, cười nhạt một tiếng, nói ra, nguyên lai là cậu bị người đánh, hiện tại mang theo chủ nhân đến báo thủ. Nhan nhạt thanh âm, nhưng lại ngậm lấy đầm đặc trào phúng. Nhiếp thiên mà nói rất rõ ràng, cậu tiểu là Điền Mạnh, chủ nhân tiểu là Điền Trác Văn. Xú tiểu tử, ngươi nói ai là cậu? Điền Mạnh nghe ra nhiếp thiên đang mắng hắn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế cuồn cuộn, tựa hồ muốn xuất thủ. Điền Mạnh. Nhưng mà cái lúc này, Điền Trác Văn nhưng lại đột nhiên mở miệng. Tam thiếu gia. Điền Mạnh nghe được Điền Trác Văn thanh âm, lập tức thu liễm khí thế, không người đáp lại. Ngươi lui ra. Điền Trác Văn khoát tay áo, ý bảo Điền Mạnh lui ra. Vâng. Điền Mạnh đáp ứng một tiếng, không người lui về phía sau. Điền Trác Văn một bước tiến lên, một đôi lạnh con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tư thái ngạo mạn, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, âm trầm nói nói, đánh chó, là muốn xem chủ nhân. Ta Điền gia cậu, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đánh chính là. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2699, ngươi chán sống. Điền Trác Văn thanh âm rơi xuống, một đôi lạnh lùng con ngươi, hiện ra hàn mang, không chút nào che giấu sát ý trong lòng. Cũng bởi vì Nhiếp Thiên đánh cho Điền Mạnh, cho nên Điền Trác Văn tiểu đối với Nhiếp Thiên nổi lên sát tâm. Bất quá lúc này, Điền Mạnh sắc mặt nhưng lại rất khó coi, hắn vừa nói mình không phải cậu, Điền Trác Văn đem hắn trần trụi nói trở thành cậu, đây quả thực là trực tiếp đánh mặt của hắn. Nhưng hắn vẫn không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn địa nghe. Ở trong mắt Điền Trác Văn, Điền Mạnh tiểu là một con chó. Nhưng coi như là con chó, cũng là hắn Điền gia cậu, là hắn Điền Trác Văn cậu, quyết không cho phép người khác tùy tiện loạn đánh. Lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được Điền Trác Văn sắc ý, không khỏi là Nhiếp Thiên ngắt một tay đổ mồ hôi. Ở đây có rất nhiều thánh hồn vực võ giả, bọn họ cũng đều biết Điền gia thế lực đáng sợ. Điền gia là thánh hồn đế quốc một trong tam đại thế gia, hơn nữa Điền Trác Văn gia gia, hay là thánh hồn học viện phó viện trưởng. Không chút nào khoa trương nói, cho dù Điền Trác Văn lúc này ra tay đem Nhiếp Thiên giết, cũng không có ai dám quản. Điền gia cậu, không phải tùy tiện loạn đánh chính là. Lời của ngươi nói hay lắm khí phách ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt là nghiền ngẫm chi ý, nói ra, đáng tiếc chính là, đối với ta không có uy hiếp. Nhà của ngươi cậu, ngươi muốn buộc tốt rồi. Nếu như cái chốt không tốt, chạy đến cắn người, đó chính là ngươi nuôi một đầu chó điên. Ngươi chó điên cắn người khác ta mặc kệ, nhưng là nếu như cắn ta, ta nhất định sẽ đánh, hơn nữa hội hung hăng địa đánh, đánh tới hắn phục, đánh tới hắn khóc, đánh tới hắn cứ gọi chủ nhân. Lăng lệ ác liệt không chút nào lại để cho, Nhiếp Thiên trong mắt lóe ra, không phải ý sợ hãi, mà là lăng lăng chiến ý. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, tuy thời cùng Điền Trác Văn một trận chiến. Nhiếp Thiên lại để cho hiện trường bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ánh mắt mọi người, nhao nhao tập trung tại Điền Trác Văn trên người, không biết thứ hai kế tiếp sẽ làm sao. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Điền Trác Văn ánh mắt âm tàn như giết, rét lạnh mở miệng, một đôi mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Ta không có nghe được ai nói lời nói, chỉ nghe được một đầu chó điên tại cuồng khiếu. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói thẳng. Lúc này đây, hắn đem Điền Trác Văn cũng mắng trở thành chó điên. Điền Trác Văn nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, thân thể của hắn run rẩy, trên mặt cơ bắp tựa hồ cũng đang run động, hiển nhiên là nổi giận tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nháy mắt sau đó, Điền Trác Văn rốt cục nhịn không được, giống to một tiếng, trực tiếp một quyền oanh ra, chung quanh thiên địa xu thế lập tức nhất biến, coi như muốn thiên băng địa liệt. Hảo cường. Mọi người cảm nhận được Điền Trác Văn khí thế, ánh mắt kịch liệt run lên, cùng kêu lên hoảng sợ nói. Điền Trác Văn thật sự đáng sợ, một quyền phía dưới, thậm chí có phá núi đoạn sông chi lực. Rất hiển nhiên, một quyền này Điền Trác Văn là nghẹn đủ khí thế, chính là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp đánh chết. Ta sợ ngươi sao? Đối mặt Điền Trác Văn một quyền, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí thế tuôn ra, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm cuồng đâm mà ra. Bành! Trong chớp mắt, bóng kiếm cùng quyền ảnh đụng vào nhau, đúng là đồng thời nổ nứt vỡ, hóa thành từng đạo cùng lực, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Nhiếp Thiên cùng Điền Trác Văn thân ảnh, đồng thời khẽ động, cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, sau đó đồng thời ổn định. Lần thứ nhất giao thủ đối bính, hai người đúng là liều mạng cái tương xứng. Ừ. Điền Trác Văn ổn định thân hình, mắt lạnh lẽo trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ cường đại, khí thế chút nào không kém hắn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì phi thường kinh hãi. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng hắn đã nhìn ra, Điền Trác Văn thực lực phi thường đáng sợ, một quyền bên trong, vậy mà dung hợp bốn loại thuộc tính lực lượng. May mắn Nhiếp Thiên đã sớm đoán ra Điền Trác Văn sẽ ra tay, cho nên sớm làm chuẩn bị, lúc này mới nhẹ nhõm tiếp được một quyền này. Cái lúc này, vây xem mọi người thần sắc cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh hãi, cả buổi phản ứng không kịp. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên cứng rắn tiếc Điền Trác Văn, vậy mà không chút nào lạc hạ phong. Tiểu tử, nhìn không ra, ngươi còn có mấy phần thực lực. Lập tức, Điền Trác Văn lạnh cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rét lạnh nói ra, ta hôm nay cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, hắn quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, hiển nhiên là muốn hiển lộ ra thực lực chân chính. Chấm đã. Nhưng mà vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lập tức, một đạo thân ảnh đứng dậy, chắn Nhiếp Thiên cùng Điền Trác Văn chính giữa, đúng là Phong Trì. Tiểu tử này là ai, hắn muốn làm gì? Phong Trì đột nhiên xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, nhao nhao kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên cùng Điền Trác Văn hiện tại tư thế, hiển nhiên là muốn sinh tử đánh một trận. Phong Trì đột nhiên đi ra làm dối, lại để cho trong lòng mọi người rất không thoải mái. Tiểu tử, ngươi là người nào? Điền Trác Văn nhướng mày, thần thức đảo qua Phong Trì, cảm giác được thứ hai khí tức rất quái dị, không khỏi nhíu mày hỏi. Điền huynh, ta chỉ là một cái yêu xen vào việc của người khác người, ngươi đừng nên trách ta. Phong Trì cười hắc hắc, nói ra, kỳ thật Điền huynh ngươi hoàn toàn không cần phải phát lớn như vậy hỏa, không phải là một con chó sao. Ai đánh không phải đánh, làm gì như vậy tính toán chi ly. Ngươi Điền Trác Văn sắc mặt trầm xuống, âm lãnh vô cùng. Rất rõ ràng, Phong Trì là hướng về Nhiếp Thiên. Ánh mắt của mọi người cũng là trầm xuống, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Phong Trì, cái kia biểu lộ tựa hồ là đang nói, ngươi dám quản Điền gia nhàn sự, đây không phải tự tìm đường chết sao. Lúc này tên kia hắc y rỉa võ giả sắc mặt, cũng là phi thường khó coi. Dựa theo Thánh Hồn Học Viện quy củ, là tuyệt đối không cho phép tư đấu. Nhưng là bởi vì tư đấu một phương là Điền Trác Văn, cho nên hắn không tốt nhúng tay ngăn lại. Tiểu tử, ta Điền Trác Văn nhàn sự ngươi cũng dám quản, ngươi là chán sống lệch ra sao? Lập tức, Điền Trác Văn sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát ý lộ ra, dĩ nhiên là muốn liền Phong Trì đều cùng một chỗ giết. Điền huynh, lời nói khả dĩ nói lung tung, cái rắm cũng không thể ném loạn. Phong Trì cười nhạt một tiếng, nói ra, ta còn trẻ như vậy, thế giới tốt đẹp như vậy, làm sao có thể chán sống lệch ra? Ngược lại là ngươi, như vậy táo bạo, một bộ chán sống bộ dạng. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Điền Trác Văn sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trái tim đều cũng bị tức điên. Ta nói ngươi chán sống, nghe không hiểu tiếng người. Phong Trì lạnh cười một tiếng, dĩ nhiên là lật ra một chút bạch nhãn, không chút nào đem Điền Trác Văn để vào mắt. Hoát con, ngươi tìm đường chết. Lúc này đây, Điền Trác Văn nghe được rất rõ ràng, cả người lập tức không khống chế được, nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm ra tay. Vâng! Điền Trác Văn một trưởng đánh ra, coi như có vạn quân sóng cuồng xuất hiện, ép tới bốn phía không gian đều là trầm xuống. Phong Trì nhưng lại nhướng mày, lập tức trong tay xuất hiện Phong Vân Liệt, trực tiếp một thương cuồng đâm mà ra. Ầm ầm! Bành! Thương ảnh cùng trưởng ảnh đụng nhau, một tiếng nổ vang về sau, hai cổ lực lượng đồng thời nổ, trùng kích tại trong hư không. Phong Trì cùng Điền Trác Văn thân ảnh đồng thời lui về phía sau, sau đó lại đồng thời ổn định. Lúc này đây đối bính, hai người vậy mà cũng là tương xứng, cân sức ngang tài. Tiểu tử này thực lực, vậy mà cũng mạnh như vậy. Mọi người thấy đến một màn này, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem Phong Trì. Phong Trì nhìn về phía trên bình thường, dung mạo không sâu sắc, không nghĩ tới thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, cũng không yếu tại Điền Trác Văn. Vừa rồi một phát này, hắn làm mà ở trên đài cao, tên kia hắc y rỉa võ giả sắc mặt cứng đờ, theo Phong Trì một thương bên trong nhìn ra mánh khỏe, trong nội tâm cả kinh kêu lên, Phong gia người. Trong chớp mắt, hắc y rỉa võ giả ý thức được, Phong Trì là Phong gia người. Phát hiện này, lại để cho hắn ánh mắt run lên, cả người đều cứng lại rồi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2700, đã kêu Điền Phong Cẩu. Hắc y rỉa võ giả đột nhiên phát ra đến, Phong Trì là Phong gia người, người này sắc mặt đều thay đổi. Phong gia tại vạn vực thế lực có bao nhiêu, lòng hắn biết rõ ràng. Không chút nào khoa trương nói, mặc dù là Thánh Hồn Học Viện viện trưởng đại nhân, thấy Phong gia gia chủ, cũng muốn kính lại để cho ba phần. Điền gia thế lực rất lớn, nhưng là giới hạn tại Thánh Hồn vực mà thôi, cùng Phong gia so, không biết kém bao nhiêu đầu đường cái. vị lao sư này, ngươi nhìn lâu như vậy, xem được không? Mà ở cái lúc này, Phong Trì đột nhiên quay người, một đôi mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Hắc Ý Liễu võ giả, lạnh lùng hỏi. Phong Trì cử động, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Nguyên bản Phong Trì cùng Điền Trác Văn chiến đấu lấy, như thế nào đột nhiên đi khiêu khích Thánh Hồn Học Viện lao sư hả? Vốn là khiêu khích Điền Trác Văn, đón lấy khiêu khích Thánh Hồn Học Viện lao sư, Phong Trì là cái tên điên sao? Nhưng là sau một khắc, làm cho người khó hiểu một màn đã xảy ra. Ta Hắc Y Lì ngạc nhiên cả kinh, không chỉ có không có tức giận, ngược lại là phi thường kinh hoàng, có chút không biết nên làm gì. Hắn lúc này cho dù dùng đầu ngón chân cũng nên suy nghĩ cẩn thận rồi, Phong Trì vừa rồi một thương, tiểu là cho hắn xem, muốn hắn cho thấy thân phận. Tiểu tử, cho ta chết. Vừa lúc đó, Điền Trác Văn đột nhiên giống to một tiếng, đúng là lại ra tay nữa. Dừng tay. Nhưng ngay tại hắn thanh âm chưa hạ xuống xong, Hắc Y Liễu võ giả phản ứng đi qua, quát lên một tiếng lớn, thân ảnh khẽ động, quanh thân khí thế phóng đãng, như là sóng to gió lớn bắt đầu khởi động đi ra, áp bách được hư không đều rung động. Oanh. Trong chớp mắt, Điền Trác Văn cảm nhận được bàng bạc áp lực hàng lâm, thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái, trực tiếp mất đi khống chế, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, ngã chó gầm bùn. Ngươi làm gì? Điền Trác Văn sau khi rơi xuống đất, lập tức đứng lên, bạo giống một tiếng. Hắn mặc dù không có bị thương, nhưng lại phi thường chật vật, cả người coi như một cái bị làm phát bực gai nhím đồng dạng, gặp ai cũng muốn đâm. Điền Trác Văn thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này Hắc Ý Liễu võ giả rõ ràng dám ra tay với hắn. Điền thiếu gia, nơi này là Thánh Hồn Học Viện, không phải đánh nhau hậu đả địa phương. Hắc Ý Liễu võ giả lạnh lùng nói một tiếng, hiển nhiên không thể đem thân phận của Phong Trì trực tiếp nói cho Điền Trác Văn. Ừ. Điền Trác Văn sắc mặt trầm xuống, lập tức cảm giác ngực chắn một đoàn con lửa cọp lông, nuốt không trôi nhả không ra, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Hắn ha có thể nhìn không ra, dưới mắt cái này Hắc Y Liễu võ giả, hiển nhiên là thiên nói với Phong Trì lời nói. Đám người chứng kiến Hắc Y Liễu võ giả cử động, cũng đều ngây ngẩn cả người, cả buổi phản ứng không kịp. Đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì Hắc Y Liễu võ giả đột nhiên ra tay, còn kém điểm đả thương Điền Trác Văn. Kỳ thật Hắc Y Liễu võ giả đã là hạ thủ lưu tình, hắn đương nhiên không dám thật sự làm bị thương Điền Trác Văn. Tốt rồi, chuyện này đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta tiếp tục khảo thí A. Hắc Y Liễu võ giả không để ý tới hội Điền Trác Văn, nhìn xem Phong Trì, miễn cưỡng cười cười nói ra. Tốt. Phong Trì cười nhạt một tiếng, một bước bước ra, muốn bắt đầu khảo thí. Tốt mẹ của ngươi. Nhưng vừa lúc đó, Điền Trác Văn nhưng lại lần nữa bạo giống một tiếng, la lớn, ta hôm nay không làm thịt ngươi, ta tiểu không cứ gọi Điền Trác Văn. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, tay cầm thành chảo. Trực tiếp hướng về Phong Trì phía sau lưng đã nắm đi. Rắc, rắc, rắc. Trong chớp mắt, trong hư không xuất hiện ba đạo hàn mang, sắc bén vô cùng, đánh thẳng Phong Trì. Phong Trì coi chừng. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, đều sợ hãi một tiếng. Làm càn. Nhưng ngay lúc này, Hắc Y Liễu võ giả quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn trực tiếp đánh ra, cuồng bạo chi khí xuất hiện, trực tiếp tóe mất không trung ba đạo hàn mang. Đồng thời ngưng tụ thành một cổ vòi rồng, hướng về Điền Trác Văn bao phủ đi qua. A, Điền Trác Văn còn chưa kịp phản ứng, liền rú thảm một tiếng, bị vòi rồng vén đến không trung, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, chật vật cực kỳ. Sau khi rơi xuống đất, Điền Trác Văn lập tức đứng lên, một đôi đối xử lạnh nhạt toán độc địa nhìn xem Hắc Y Liễu võ giả, cùng thanh quát, ngươi tại sao phải giúp bọn hắn? Điền thiếu gia, ngươi náo đã đủ rồi a, dừng ở đây. Không để cho ta khó làm. Hắc Y Liễu võ giả lúc này cũng có chút nổi giận, lạnh giọng trách mắng. Ừ. Điền Trác Văn sắc mặt trầm xuống, tuyệt đối thật không ngờ, đối phương rõ ràng dám ở nhiều người như vậy trước mặt gian dạy hắn. Cái lúc này, ánh mắt mọi người đều ngốc trệ ở, không thể tin địa nhìn trước mắt một màn. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì Hắc Y Liễu võ giả thái độ, lập tức tiểu 180 độ đại chuyển biến nữa nha. Điền thiếu gia. Sự tình hôm nay dừng ở đây rồi, ngươi trước ly khai a. Hắc Y Liễu võ giả có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói ra, thậm chí đều không muốn nhìn Điền Trác Văn một mắt. Điền Trác Văn đứng tại nguyên chỗ, một đôi mắt bắn ra nổi giận hỏa diễm. Hắc Y Liễu võ giả cũng không đi quản hắn khỉ gió, trực tiếp quay người, chuẩn bị một lần nữa trở lại khảo thí trên đài. Hôn đản, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám răn dạy bổn thiếu gia. Nhưng mà vừa lúc đó, Điền Trác Văn rống to một tiếng, cả người coi như cuồng thú, thân ảnh trực tiếp động, hướng về Hắc Y Liễu võ giả đánh giết đi qua. Ừ. Hắc Y Liễu võ giả cảm giác được sau lưng kình phong đánh úp lại, nhướng mày, trực tiếp xoay người một trường, cuồng oanh ra đi. Bành. Nháy mắt sau đó, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, Điền Trác Văn thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp sau khi rơi xuống rớt, trên mặt đất kéo lê một đạo dài đến mấy chục thước huyết sắc quy tích. Hắc Y Liễu võ giả thật sự bị Điền Trác Văn chọc giận, dưới sự giận dữ, ra tay mất nặng nhẹ, đem Điền Trác Văn trực tiếp đả thương. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, hít sâu một hơi. Điền Trác Văn rõ ràng bị thương. Tại Thánh Hồn Học Viện, Điền Trác Văn bị người đả thương, chuyện này có thể to lắm a. Thiếu gia. Cái lúc này, một bên ngu ngơ cả buổi Điền Mánh kịp phản ứng, gào khóc một tiếng, hướng về Điền Trác Văn nào tới. Điền Trác Văn thân hình, nhưng lại vào lúc này đằng địa đứng lên, hướng về nhào đầu về phía trước Điền Mánh một cái tắt vung đi qua, giận dữ hét, cút ngay cho ta, bổn thiếu gia không có việc gì. Điền Mánh người vẫn còn giữa không trung, liền cảm giác được nửa bên mặt nóng lên, lập tức nóng rất đau. Hắc Y Liễu võ giả gặp Điền Trác Văn đứng lên, khí thế không giảm, căng cứng sắc mặt lập tức hòa hoãn. Hắn vừa rồi thật sự là nghĩ mà sợ, nếu quả thật đem Điền Trác Văn đánh ra ba tốt lượng ác quỷ đến, hắn nhất định phải chết. Điền Trác Văn ra ra là Thánh Hồn Học Viện phó viện trưởng, nổi danh bao che khuyết điểm. May mà chính là, Điền Trác Văn chỉ là bị thương, cũng không có bao nhiêu sự tình. Điền Trác Văn đứng tại nguyên chỗ, trong miệng thở hổn hển, coi như một cái vây ở trong lồng dã thú, tuy nhiên rất cuồng bạo, lại không chỗ phát tiết lửa giận. Điền thiếu gia, mới vừa rồi là ta ra tay nặng, không có đả thương ngươi đi. Hắc Y Liễu võ giả gặp Điền Trác Văn bộ dạng này bộ dáng, sắc mặt phi thường khó coi, xấu hổ nói ra. Bổn thiếu gia nhớ kỹ ngươi rồi, chúng ta chờ xem. Điền Trác Văn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt ác độc đến cực điểm, lập tức, hắn đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên cùng Phong Trì, rét lạnh nói ra, còn các ngươi nữa hai người, ta Điền Trác Văn tất sát người đám bọn họ. Nói xong, Điền Trác Văn đột nhiên quay người, đúng là muốn trực tiếp ly khai. Ơ a, còn tất sát chúng ta rất sợ đó nha. Nhưng ở cái lúc này, Phong Trì thanh âm vang lên, nhọn phi thường duệ, mang theo 10 phần châm chọc cùng khiêu khích dí tứ hàm xúc, nói ra, Điền đại thiếu gia chẳng lẽ đã quên sao? Ngươi mới vừa rồi còn nói, nếu như hôm nay không làm thì ta, ngươi tiểu không gọi Điền Trác Văn. Ta hiện tại êm đẹp đứng ở chỗ này, ngươi Điền đại thiếu gia có phải hay không muốn cải danh tự? Sửa cái gì danh tự tốt? Không bằng đã kêu Điền Phong Cẩu, Điền Chó Điên, a, đủ khí phách, cũng phù hợp khí chất của ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trao phúng thanh âm, mỗi chữ mỗi câu, coi như cương châm, đâm vào Điền Trác Văn trong lòng. Mọi người vây xem đều xem choáng váng, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Nếu như lúc này Phong Trì trào phúng đối tượng không phải Điền Trác Văn, hiện trường khẳng định cười vang đi lên. Nhưng dù vậy, trong đám người cũng có mấy người, nhịn cười không được đi ra. Điền Trác Văn đứng tại nguyên chỗ, một đôi mắt xích hồng sung huyết, toàn thân cao thấp mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một khối cốt cách, đều đang run rẩy lấy. Giờ này khắc này, hắn phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể đem Phong Trì tươi sống lột, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.